Sao, vừa nói còn một bên cho chính mình đổ một chén rượu, vừa mới Tần Tịch Nhiên rót rượu thời điểm, chỉ cấp Nhan Y Y đổ, căn bản là không để ý đến hắn, thật sự là trọng sắc khinh hữu a. Đối với Khoa Ly tới nói, cùng Tần Tịch Nhiên đánh quá một trận lúc sau, hai người quan hệ hiển nhiên là có thể xưng là bằng hữu. Giúp ta làm sự kiện như thế nào? Tô Nhan Y Y lạnh mặt nói. Khoa Ly ánh mắt sáng lên, biểu tình lập tức trở nên thập phần hưng phấn lên, rất là vui vẻ nói, ngươi nói, chỉ cần là ta có thể làm, quyết không chối từ. Tô Nhan Y gì thế nhưng cũng có tìm hắn hỗ trợ thời điểm, nay cần thiết không thể đủ chối từ a. Thỉnh ngươi đi ra ngoài đóng cửa lại, có thể chứ? Tô Nhan Y gì chỉ vào cửa phương hướng, thập phần không khách khí nói, Khoa Lý này nam nhân thật sự là quá ồn ào, làm nàng luôn là có loại muốn đánh người xúc động. Tô Nhan Y gì thật sự là không thích ồn ào nam nhân, đương nhiên ồn ào nữ nhân cũng đồng dạng không thích, nghĩ đến đây, Tô Nhan Y gì đột nhiên liền nghĩ tới một nữ nhân. Tổng cảm thấy Lăng Thiên Nguyệt nếu là cùng Khoa Lý ở bên nhau nói, nhất định thực xứng đôi a, ít nhất so cùng Bạch Kình ở bên nhau muốn thích hợp nhiều. Tô Nhan Y Dì đã bắt đầu suy xét muốn hay không vì Bạch Kình giải quyết rất một cái phiền toái người theo đuổi. Nhan Y Dì muội muội, không cần như vậy đối đãi ta đi, ta chỉ là cùng muội phu đánh một trận mà thôi, hơn nữa vẫn là ta bị đánh tương đối thảm, ngươi như vậy trọng sắc khinh hữu thật sự hảo sao? Khoa Lý đang thương hề hề oán giận, không lâu trước đây hắn còn cảm thấy trọng sắc khinh hữu chính là Tần Tự Nhiên. Nhưng hiện tại xem ra, quả nhiên có phải hay không người một nhà không tiến một nhà môn a. Cuối cùng Khoa Lý vẫn là đi rồi, hắn kỳ thật thật sự rất bận, nhưng rất nhỏ hắn liền có cái ý tưởng, vẫn luôn muốn nhìn Tô Nhan Y Y biến sắc mặt, liền nhịn không được luôn là tưởng đậu đậu nàng, lại mỗi lần có hại đều là chính mình. Đấu giá hội bắt đầu, một vị nóng rát mỹ nữ đi lên bán đấu giá đài, cũng không biết có phải hay không Khoa Lý ác thú vị, mỹ nữ chỉ mặc một cái bikini, nạo nhân dáng người khiến cho rất nhiều tiếng sói chu. Hoan nghênh đại gia đi vào thịnh yến hào, ta là bán đấu giá sư Lý Lý ạ, hôm nay là đấu giá hội tiến hành trận đầu, sở bán đấu giá vật phẩm đều thuộc về minh hóa, thịnh yến hào có thể bảo đảm này đó vật phẩm an toàn tính, ta cũng không lãng phí đại gia thời gian, hiện tại liền bắt đầu bán đấu giá đệ nhất kiện vật phẩm, một con đến từ chính y quốc thuần huyết mã là trên thế giới tốc độ nhanh nhất ngựa chủng loại chi nhất, cũng là kết cấu thân thể tốt nhất chủng loại, hiện tại khiến cho chúng ta đem này con ngựa trung xoái ca thỉnh đi lên. Theo Lý Lì ạ dứt lời đồng thời, bán đấu giá đài trung ương vị trí thăng lên tới một cái ngôi cao, một người thuần mã sư nắm một con thập phần xoáy khí thuần huyết mã xuất hiện ở trên đài. Này thất thuần huyết mã tên gọi là Khoa Nặc, đã từng là nhảy cao cùng nhảy xa kỷ lục thế giới người sáng tạo, ái mã người hẳn là đều biết nó tồn tại, hiện tại bắt đầu đấu giá, khởi chụp giới là 200 vạn Mỹ Kim, mỗi lần kêu giới thấp nhất không thua kém 10 vạn, bán đấu giá bắt đầu. Có thể tham gia đấu giá hội người đều là kiềm giữ kim tạp cùng bạc tạp khách nhân. Những người này ở tiến vào đến đấu giá hội thời điểm, đều sẽ được đến một cái đấu giá khí, mà Lý Lì ạ nơi đó được đến số liệu, cũng chỉ là khách nhân sở cầm tấm cạt dãy số mà đấu giá ra tới con số. Ở đây khách nhân trung hiển nhiên cũng rất nhiều đều là ái mã nhân sĩ, nhìn đến này con ngựa, rất nhiều người đều không chút nào bủn xỉn ra tay, trên màn hình lớn con số thực mau liền từ 200 vạn biến thành 300 nhiều vạn, hơn nữa bay lên xu thế còn cực kỳ hung mãnh. Thích sao? Tô Nhan Y Lì nhìn Tần Tịch Nhiên hỏi. Nàng là xem Tần Tịch Nhiên nhìn ngựa ánh mắt rất là tán thưởng, mới nghĩ muốn hay không chụp được tới đưa cho hắn, dù sao đều là lao ra tử ra tiền, không mua bạch không mua a. Con hảo, ta ở hội quán có con ngựa, chính là thuật cưỡi ngựa không tốt lắm. Tần Tịch Nhiên nhưng thật ra tương đối thích mã người, bất quá hắn đã có một con, tuy rằng không có này thất quý báu, lại là không có mua sắm ý tứ, hiển nhiên hắn cũng minh bạch Tô Nhan Y Y dò hỏi hắn ý tứ. Không tốt lắm. Không tốt lắm tới trình độ nào, yêu cầu sư phó giáo ngươi sao? Ta thuật cưỡi ngựa thực không tồi đâu. Tô Nhan Y Lì mau toại tự đề cử mình, nghĩ nếu có thời gian, hai người cũng có thể cùng nhau hẹn hò đi cưỡi ngựa, nhưng thật ra không tồi lựa chọn. Không tốt lắm đến vừa lúc yêu cầu ngươi dạy trình độ, chỉ cần ngươi không chê ta buồn, ta là cầu còn không được. Tần Tịch Nhiên phối hợp cười nói, đã bắt đầu chờ mong cùng Nhan Y Lì cùng nhau cưỡi ngựa bộ dáng, đặc biệt là muốn nhìn đến Nhan Y Lì ăn mặc cưỡi ngựa trang cầm roi ngựa bộ dáng, nhất định càng có nữ vương phạm. Nga. Đến lúc đó muốn hay không nhiều chụp mấy chương ảnh chụp truyền trên mạng đi đâu. Tần Tịch Nhiên rất là dối dám tưởng, hắn lại hy vọng để cho người khác nhìn đến hắn Nhan Y Y có bao nhiêu lóa mắt mê người, lại muốn đem Nhan Y Y giấu đi làm ai cũng nhìn không tới nàng tốt đẹp, thật sự là có chút dối dám. Buồn là buồn điểm, nhưng ta sẽ không ghét bỏ. Hai người nói chuyện đồng thời, này cái thứ nhất hàng đấu giá đã bán đấu giá kết thúc, tổng giá trị cao tới 480 vạn Mỹ Kim, đối với rất nhiều người tới nói đây là một bút con số thiên văn. Nhưng trên thực tế đối với hiện trường những người này tới nói, lại chỉ là một đạo khai vị tiểu thái. bởi vì hàng đấu giá rất nhiều, bán đấu giá sư Lì Lì ạ cũng không có chậm trễ thời gian, lập tức liền bắt đầu cái thứ hai hàng đấu giá bán đấu giá, giống như là đấu giá hội giới thiệu giống nhau. Ngày đầu tiên đấu giá hội bán đấu giá đều là bên ngoài thượng đồ vật, đều là có thể tra được lai lịch, cho nên cũng không sẽ có quá mức kinh người hàng đấu giá, như là kế tiếp mấy cái, có ở vào châu Âu nào đó quốc gia rượu nho trang viên, có ở vào Thái Bình Dương thượng nào đó tiểu đảo, cũng có mua chiếc không xuất bản nữa đồ cổ xe, cũng hoặc là trên thế giới chỉ này một kiện thủ công biểu, giá trị thấp nhất cũng muốn vượt qua 100 vạn Mỹ Kim, mà tối cao đã là đạt tới mấy tỷ Mỹ Kim. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên một bên uống rượu một bên nhìn, nhưng thật ra không có gặp được cái gì thú vị đồ vật, bất quá vì không đến không một chuyến, cũng vì giúp lao ra tử tốn chút tiền, Tô Nhan Y vẫn là ở đấu giá hội mau kết thúc thời điểm, vào tay hai kiện đồ vật. Trong đó một kiện là gốm màu đời đường, rất là xinh đẹp, Tô Nhan Y tuy rằng đối đồ cổ không có gì nghiên cứu, nhưng trong nhà lao ra tử lại là thích, vừa lúc mua trở về làm như lễ vật, xem như mượn hoa hiến vật, dù sao đều là lao ra tử chính mình ra tiền. Mà cái thứ hai còn lại là một phen màu đen cổ kiếm, cũng thuộc về đồ cổ loại, lại là làm Tô Nhan Y Y nghĩ tới Tần Tịch Nhiên nào đó cổ trang kịch tạo hình, ăn mặc khôi giáp cầm trọng kiếm bộ dáng, uy phong lấm lấm, thật sự cực kỳ giống cổ đại đại tướng quân, tâm động dưới, liền hoa 900 nhiều vạn mỹ kim mua này đem không biết là thời đại nào màu đen trọng kiếm, vốn dĩ này đem trọng kiếm ban đầu giá cả chỉ có 100 vạn, rốt cuộc mấy năm liên tục đại đều khảo cứu không ra, nhưng là có một cái. Không biết từ nơi nào toát ra tới khách nhân, lăng là vẫn luôn cùng Nhan Y ở cạnh giới, cuối cùng mới làm Nhan Y hoa 900 nhiều vạn bắt lấy thanh kiếm này. Người thích đồ cổ. Tần Tịch Nhiên nhìn đến Nhan Y mua này hai dạng đồ vật, có chút nghi hoặc vấn đề, hắn trong ấn tượng, Nhan Y hiển nhiên không có đối đồ cổ có cái gì chú ý quá. Gốm màu đời đường đưa cho ra ra, trọng kiếm tặng cho ngươi. Tô Nhan Y nói cho hết lời, lại đột nhiên cảm thấy chính mình lại hiếu thuận lại hiền huệ, cấp trưởng bối mua lễ vật. Lại cấp lao công mua lễ vật, chính mình đều cái gì không có mua đâu. Vì cái gì tặng cho ta thanh kiếm này? Tần Tịch Nhiên liền có chút nghi hoặc, Nhan Y Lìa đưa hắn lễ vật, thật sự là càng ngày càng đặc biệt. Người ăn mặc khôi giáp thời điểm cầm nó, nhất định rất giống đại tướng quân. Tô Nhan Y Lìa liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Người thích nhân vật sắm vai. Tần Tịch Nhiên nghĩ nghĩ, sắc mặt cổ quái nói. Đây là vô ngữ Tô Nhan Y Lìa. Lúc này đấu giá hội đã kết thúc. Hàng đấu giá sẽ bị đưa đến từng người phòng đi, Tô Nhan Y Lìa đoàn người cũng hướng ra phía ngoài đi đến, lại là nhìn đến Khoa Lý lại tìm lại đây. Nhan Y Lìa muội muội, ngươi đối cổ kiếm cũng có nghiên cứu. Khoa Lý có chút tò mò hỏi. Mua chơi. Tô Nhan Y Lìa quét Khoa Lý liếc mắt một cái, tiếp tục về phía trước đi. Khoa Lý đuổi theo, nói thẳng ra mục đích, có người tìm được ta, hy vọng có thể liên hệ đến cổ kiếm người mua, bọn họ nguyện ý hoa 1.000 vạn từ ngươi trong tay mua qua đi. Ha ha, ngươi nói đầu không đùa. Ở đấu giá hội thượng không hảo hảo đấu giá, xong việc tới tìm ta cái này đấu giá hội thiếu chủ ra mặt, làm ta thiếu kiếm tiền không nói, còn đem ta đương ngốc tử. Khoa Lý cũng là có chút không minh bạch người này có phải hay không chỉ số thông minh có vấn đề, làm đấu giá hội chủ nhân, hắn tự nhiên là nhất không thích có khách nhân lén giao dịch đấu giá hội thượng vật phẩm, nhưng người này lại một hai phải tìm tới chính mình hỗ trợ, nếu không phải phụ thân cùng người này có sinh ý hợp tác, hắn thật muốn đem người này ném tới trong biển đi, hắn kiếm ít tiền dễ dàng sao hắn. Không bán. Nàng mua cấp nam nhân nhà mình đồ vật, ai tới cũng không cho. Này qua tay liền kiếm 100 vạn cũng không bán à, ha ha, Nhan Y Lìa muội muội, ngươi nếu là thích loại đồ vật này, ta lại giúp ngươi chú ý hạ. Khoa Lý liền lộng không hiểu lắm mấy thứ này, cũng không cảm thấy nơi nào hảo, trước kia hắn cũng không biết Tô Nhan Y Lìa thích mấy thứ này. Vậy nhiều chú ý hạ đi, Tịch Nhiên thích. Tần Tịch Nhiên thích sao? Trên thực tế Tô Nhan Y Lìa cũng không biết. Nàng nói lời này rõ ràng chính là ở cố ý đả kích Khoa Lý. Khoa Lý ánh mắt nháy mắt liền nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, khỏe mắt chịu chịu, có chút ghen ghét nói, đưa cho ngươi à, vậy quên đi đi, ta cũng không có thời gian chú ý này những việc nhỏ. Tần Tịch Nhiên nhìn Khoa Lý biến sắc mặt bộ dáng, có chút vô ngữ, cầm Nhan Y Lìa tay, quyết định không để ý tới cái này đầu góc có tật xấu nam nhân. Đấu giá hội sau khi chấm dứt, thời gian còn không tính chơi, cũng có thể nói đây mới là sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu thời điểm. Tô Nhan Y Lìa cũng không có muốn sớm như vậy trở về, liền nghĩ tới lao hổ theo như lời quán ba, liền nghĩ đi xem. Đi quán ba ngồi xe đi. Tô Nhan Y Lìa nói, sau đó lao hổ sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, mà cùng lúc đó vẫn luôn đi theo Tô Nhan Y Lìa bên người Khoa Lý, sắc mặt cũng trở nên cổ quái lên. Khoa Lý lặng yên không một tiếng động lấy ra di động, ấn mấy cái kiện tử, trên màn hình liền xuất hiện một loạt tiết mục biểu, Khoa Lý tìm được tương ứng thời gian tiết mục biểu, sau đó liền thấy được năm chữ, dạy dỗ. đại đĩa quay. Khoa Lý tra qua tiết mục, liền trộm nhìn về phía Tô Nhan Y, sau đó lại trộm nhìn nhìn Tần Tịch Nhiên, suy xét nếu là làm cho bọn họ liền như vậy qua đi đâu, vẫn là qua đi đâu. Nghĩ đến đây, Khoa Lý liền gian trá nở nụ cười, đây là cần thiết muốn quá khứ tiết tấu à, hắn chính là thập phần chờ mong này hai người nhìn đến biểu diễn khi thần sắc biến hóa đâu. Một hàng mười mấy cá nhân hướng về quán ba phương hướng đi đến, trên đường cũng có rất nhiều người là cùng bọn họ một phương hướng, đi đến quán ba cửa thời điểm, ầm ĩ hoan hô thanh âm cũng đã đinh tai nhức óc. Lão hổ cùng gấu đen phụ trách đẩy cửa, Tô Nhan Y ở Tần Tịch Nhiên cùng Khoa Lý một tả một hữu làm bạn hạ, rất là có nữ vương phạm vào bàn, này đoàn người rất nhiều, cũng hấp dẫn một ít người lực chú ý, đặc biệt là những người này ở nhìn thấy Khoa Lý thời điểm, liền càng thêm đối Tô Nhan Y thân phận tò mò. Bất quá nơi này người càng nhiều vẫn là đang nhìn trên đài tiết mục, một đám ánh mắt đều mang theo hỏa khí. Khoa Lý vung tay lên, nháy mắt liền có người xuất hiện ở trước mặt mọi người, mang theo mọi người đi một cái tầm mắt cực hảo vị trí, ám một tiểu tổ người để lại một bộ phận, phân tán một bộ phận, sau đó đại gia liền bắt đầu chú ý khởi trên đài biểu diễn tới. Tô Nhan Y chỉ nhìn thoáng qua, liền biết này cái gọi là tiết mục là cái gì, phẩm ly chung rượu, đôi mắt hơi hơi mị lên, lại như cũng là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Làm vẫn luôn chú ý nàng Khoa Lý rất là thất vọng. Mà một bên Tần Tịch Nhiên sắc mặt biến hóa liền hơi lớn một ít, cau mày chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tô Nhan Y. Trên đài, một người nam nhân ăn mặc một thân gia trang, trong tay cầm một cái roi da, một cái trên người chỉ khoác một tầng sa mỏng nữ nhân bị trói ở giá chữ thập thượng, này hiển nhiên là thập phần điển hình dạy dỗ loại tiết mục. Thế nào, xinh đẹp đi. Khoa Lý cách Nhan Y liền hướng về ngồi ở Nhan Y một khắc sườn Tần Tịch Nhiên hỏi. Khoa Lý trong miệng xinh đẹp tự nhiên là chỉ trên đài nữ nhân kia, nữ nhân thật xinh đẹp, vũ mị mắt to lộ ra nhu nhược đáng thương nhu nhược, nghiêng đầu, làm người rất là có loại muốn thương tiếc lại muốn trà đạp xúc động, mà kia như ẩn như hiện thân thể, cũng cực kỳ nóng bỏng, trở thành hiện trường người xem chú ý tiêu điểm. Mà Khoa Lý lúc này hỏi cái này dạng vấn đề, hiển nhiên là cố ý ở châm ngòi ly rắn A, bằng không có cái nào người sẽ làm trò nhân ra thê tử mặt dò hỏi nữ nhân khác có xinh đẹp hay không. Nhàm chán. Tần Tịch Nhiên lạnh thanh âm nói, phải biết rằng nơi này có như vậy biểu diễn, hắn nhất định sẽ lôi kéo Nhan Y đi địa phương khác. Như thế nào sẽ nhàm chán, ngươi đây là không hiểu đến tình thú, chẳng lẽ ngươi cùng Nhan Y ngày thường liền Khoa Lý ánh mắt nhìn về phía Tô Nhan Y, hắn cũng không tin Tô Nhan Y có thể vẫn luôn như vậy bình tĩnh. Tần Tịch Nhiên mày nhăn càng khẩn, hắn hiển nhiên không phải thực thích cùng người khác đàm luận hắn cùng Nhan Y chi gian sự tình, đặc biệt là nam nhân khác. Khoa Lý là ở nước ngoài lớn lên. Quan niệm vốn dĩ liền rất mở ra, nhưng không cảm thấy loại chuyện này không thể nói, nhưng là nói xuất khẩu, liền phát hiện chung quanh độ ấm tựa hồ hàng rất nhiều, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y cùng thời gian dùng một loại lạnh như băng ánh mắt nhìn hắn, dọa hắn giật mình, lập tức liền câm miệng. Đôi vợ chồng này ánh mắt đều thật là khủng khiếp. Mà lúc này trên đài, dạy dỗ sư roi ra chính nóng rát ở nữ nhân trên người múa may, nữ nhân thống khổ cầu xin thanh, nhìn khán giả nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ đều tưởng đi lên thay thế kia dạy dỗ sư vị trí. Khu khu, các ngươi không thích cái này, ta đổi cái cho các ngươi xem, các ngươi đừng như vậy chừng ta a. Khoa Lý phất phất tay, lập tức liền có người đã đi tới, Khoa Lý ở người nọ bên thai nói mấy câu, người nọ liền đi an bài. Trên đài tiết mục thực mau liền thay đổi, khán giả chưa đã thèm hô to muốn tiếp tục, nhưng người phụ trách hiển nhiên là sẽ không để ý tới, đệ nhị hạng tiết mục cũng bắt đầu chuẩn bị. Đĩa quay là một cái đạo cụ, kỳ thật này cũng không phải cỡ nào mới lạ trò chơi, nơi này biểu diễn chính là vì trợ hứng mà thôi. Cũ kỹ một chút, nhưng cũng thắng ở kích thích. Cùng vừa rồi cái kia vũ mị nữ nhân bất đồng, lần này bị trói ở đĩa quay thượng chính là một người nam nhân, chẳng qua nam nhân cũng thực tinh tế, lộ ra một loại yêu ớt mỹ cảm, cũng rất là thỏa mãn một bộ phận nhỏ người khẩu vị. Nam nhân bị trói ở đĩa quay thượng lúc sau, đôi mắt đã bị bịt kín, sau đó phi tiêu tay liền chạm thượng đài, ở đĩa quay chuyển động đồng thời, bắt đầu ném mạnh phi tiêu, mỗi một lần ném mạnh, đều sẽ khiến cho một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Cảm giác thế nào? Khoa Lý hứng thú bừng bừng dò hỏi. Tập kỹ rất không tồi, không nghĩ tới ngươi còn có loại này phẩm vị. Thế nào? Mông cái đôi mắt bắn phi tiêu. Thật là nhàm chán vô cùng được không? Hảo hảo một cái quán ba làm cho trướng khí mù mịt, Tô Nhan Y tỏ vẻ nàng thật sự thực thất vọng a, còn không bằng sớm một chút trở về cùng nam nhân nhà mình lăn giường đâu. Khoa Lý cảm thấy chính mình phẩm vị một chút đều không tốt, thật sâu bị đả kích tới rồi. Uống lên hai ly rượu, Tô Nhan Y liền mang theo mọi người đi rồi. Nàng cùng Tần Tịch Nhiên tính toán về phòng, cũng phất phất tay làm ám một tiểu tổ người tự do hoạt động, Bạo Long cũng không có cự tuyệt, để lại bốn người bảo hộ hai người an toàn, còn lại người liền tự do hoạt động đi. Về phòng trên đường, hai người từ bong tàu thượng xuyên qua, nhìn đến giữa đêm khuya mặt biển, yên lặng lại mỹ lệ, lộ ra một loại yên lặng cái gì hơi thở, cùng không lâu trước đây ồn ào so sánh với, khác biệt như là hai cái bất đồng thế giới. Nhan Y Y, chúng ta đi xem hải đi. Tần Tịch Nhiên lôi kéo Nhan Y Y tay, có chút luyến tiếc nhanh như vậy liền trở về, này vẫn là hắn lần đầu tiên cùng Nhan Y Y cùng nhau xem hải đâu, rất muốn có loại xúc động, muốn thể hội một chút cùng yêu nhau người ở biển rộng ôm nhau cảm giác. Ân. Tô Nhan Y Y cũng đang có ý này, hai người lôi kéo tay liền đi tới bong tàu bên cạnh, nơi này khoảng cách mặt biển gần nhất. Phụ trách bảo hộ hai người bốn gã thành viên, cũng thật cẩn thận giải rác ở hai người phía sau. Bọ ngựa cũng là một trong số đó, nhìn hai người ôm nhau bóng dáng, đột nhiên liền có một loại gọi là hâm mộ cảm xúc, nàng cũng đột nhiên muốn tìm cái nam nhân tới tú ân ai à. Ai, trước kia không có cảm thấy độc thân không tốt, nhưng nhìn đến đại tiểu thư cùng cô ra như vậy, ta liền cảm thấy cũng muốn tìm cái lao bà đâu. Đại Hắc Nhu sờ sờ đầu, hàm hậu lại hâm mộ nói, hắn hiện tại cũng muốn tìm cái lao bà. Hải dương thượng ban đêm là thực lãnh, gió biển thổi, Tô Nhan Y lìa đầu tóc có chút hỗn độn. Tần Tịch Nhiên cởi áo khoác ở Tô Nhan Y Y trên người, sau đó lại duỗi thân ra tay đem Tô Nhan Y Y cả người đều ôm ở trước ngực, kia tư thế lại lãng mạn lại ấm áp. Thực mỹ đâu? Tần Tịch Nhiên nỉ non thanh ở Tô Nhan Y Y mà liền vang lên, trầm thấp, khàn khàn, thập phần gợi cảm. Đúng vậy. Tô Nhan Y Y cũng cảm thán nói một câu, thực mỹ, thực an tĩnh, cảm giác thượng, so với kia không biết cái gọi là ẩm ý tiết mục, còn muốn xuất sắc vạn phần. Lạnh hay không, nếu không đi về trước. Chờ ngày mai lại đến xem. Một lát sau, Tần Tịch Nhiên liền có chút đau lòng hỏi, đầu to cũng ở Nhan Y trên đầu cọ lại cọ, môi dán Nhan Y hề nhi tiêm, cảm nhận được kia một mạt lạnh băng, trong lòng liền có điểm tiểu tâm đau, dán lại dán, tưởng cấp Tô Nhan Y càng nhiều ấm áp. Tô Nhan Y hề bị cọ thân thể có chút nhún ra, người nam nhân này đối nàng lực ảnh hưởng, thật là càng lúc càng lớn, đặc biệt là người nam nhân này hơi thở, toàn bộ bị loại này hơi thở vây quanh cảm giác, thực đặc biệt, rất khó quên, cũng thực ấm áp. Lại xem một hồi đi. Tô Nhan Y Lìa nhẹ giọng nói, cả người cũng đều dựa sát vào nhau vào Tần Tịch Nhiên trong lòng ngực, đem tự thân trọng lượng giao cho Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa hai người ở chung thật lâu, từng có lạnh nhạt một đoạn thời gian, cũng có tương thân tương ái một đoạn thời gian, hai người đã làm nhất thân mật sự tình. Nhưng là, trên thực tế, Tần Tịch Nhiên cảm thấy, này tựa hồ vẫn là lần đầu tiên, Nhan Y Lìa ở chính mình trước mặt biểu hiện ra như vậy trạng thái, có như vậy điểm mềm mại, mang theo một loại ôn nhu hơi thở. Như là một cái tiểu nữ nhân giống nhau, tín nhiệm cảm mười phần rúc vào trong lòng ngực hắn. Giờ khắc này, Tần Tịch Nhiên trong lòng tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc, nếu nói tự tin ngạo nghệ Tô Nhan Y Y là làm hắn tâm động tồn tại, như vậy cái này dịu dàng nhu tình Tô Nhan Y Y, đó là làm hắn vô cùng thỏa mãn tồn tại. Tần Tịch Nhiên càng khẩn ôm lấy Tô Nhan Y Y, đem nàng ôm kín không kẽ hở, nửa điểm đều không cho gió lạnh xâm nhập. Tô Nhan Y Y lại là chậm rãi xoay người, vươn tay cánh tay, hoàn ở Tần Tịch Nhiên trên cổ. Cho Tần Tịch Nhiên một cái thập phần triền miên hôn. Nga, không thể không nói, một màn này thật sự là quá lãng mạn quá mỹ diệu, xem cách đó không xa vài vị bảo tiêu, đều nhịn không được giật giật ngón tay, đem một màn này quay chụp xuống dưới, đương nhiên này bản thân chính là bọn họ nhiệm vụ chi nhất, trước khi đi lão gia tử đặc biệt công đạo, nhất định phải hảo hảo ký lục hạ cuộc du lịch điểm điểm tích tích, đặc biệt là có thể làm hai vị này lấy ra tới tu ân ái sự tình. Hôn thật lâu sau, hai người mới chậm rãi tách ra. Tần Tịch Nhiên ánh mắt có chút u ám, thanh âm khàn khàn nói, Nhan Y Y, chúng ta trở về đi. Trở về làm điểm chuyện nên làm. Ân. Tô Nhan Y Y cũng cảm thấy, là cần phải trở về. Mà liền ở Nhan Y Y đồng ý nháy mắt, Tần Tịch Nhiên đột nhiên cong lưng, đem Tô Nhan Y Y cả người đều công chúa ôm một cái lên. Làm ta ôm ngươi trở về đi. Ân. Có chút ngoài ý muốn, lại không có bất luận cái gì cự tuyệt ý tứ. Cho nên, ngay sau đó, Tần Tịch Nhiên liền ôm hắn tân nương nhập động phòng, mỹ lệ ban đêm, cũng kéo ra mạn rượu màn tre. Phòng xếp, ngồi mấy cái bị nhốt ở phòng ngủ ngoài cửa ám một tiểu tổ thành viên, mà phòng ngủ nội, Nga, không cần nói cũng biết. Tấm tắc, nguyên lai lúc này đây, thật là tuần trăng mật lữ hành A. Con rơi một bên xoa thương một bên cấp lần này lữ hành hạ kết luận. Người mới biết được, quả nhiên là phản ứng có chút trì độn A. Lao thử có chút ghét bỏ nói, vấn đề này mọi người đều đã biết được không? Người nói ai trì độn? Con rơi động tác thập phần nhanh chóng nâng lên thương, chỉ vào Lao thử đầu hỏi. Lao thử trên mặt khinh thường thần sắc càng đậm, hắn cũng không tin này chỉ buồn con rơi dám nổ súng. Đừng uy hiếp ta, ngươi lại lấy thương chỉ vào ta đầu, ta liền đem ngươi nhìn lén con thỏ tắm rửa sự tình nói cho nàng. Lao thử tuy rằng danh hiệu là Lao thử, nhưng lá gan hiển nhiên là rất lớn a. Con rơi sắc mặt nháy mắt biến đỏ bừng, cũng không biết là sinh khí khí, vẫn là thẹn thùng xấu hổ. ngươi đừng nói hiệu nói vượng, ta căn bản là không có nhìn đến. Con rơi liền cảm thấy chính mình thực oan uổng, hắn lần đó chỉ là đi ngang qua được không? Hừ, ta có chứng cứ, ngươi đi ngang qua video còn ở trong tay ta đâu. Là một người công nghệ cao nhân viên, lão thử tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không phải nói bậy. Chứng cứ, ngươi thế nhưng có chứng cứ, nhanh lên lấy ra tới, bằng không ta liền không khách khí. Lúc này đây con rơi cả người đều bay qua đi, trực tiếp liền cùng lão thử đánh vào cùng nhau, lão thử phản ứng cũng không chậm, thập phần linh hoạt trốn tránh lên. Uy, ngươi thật động thủ a, nhanh lên dừng tay, đại tiểu thư cùng cô ra còn ở trong phòng đâu, ngươi không phải tưởng đem bọn họ dẫn ra đến đây đi. Thiết, ngươi còn nói ta trì độn, ta xem ngươi chỉ số thông minh không đủ dùng mới đúng, đại tiểu thư cùng cô ra ở bên trong bận rộn, nơi nào có thời gian dỗi để ý tới chúng ta con rơi thập phần đương nhiên phản bác nói. 114 tú ân ái có tiết tấu. Đây là Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y ở Thịnh Yến Hào Thượng vượt qua đệ nhị đêm, cũng là cực kỳ lãng mạn thả triền miên một đêm, nhưng đối với Tần gia tới nói, này lại là làm người vô pháp yên giấc một đêm. Nay một đêm, Tần gia chủ trạch đã xảy ra một chuyện lớn, Tần gia lão đại Tần Chấn Nhân tư sinh tử Tần Hạo Văn cùng Tần Chấn Nghĩa nhi tử Tần Sở vì một nữ nhân ở quán ba vung tay đánh nhau, hơn nữa ở đánh nhau bên trong, Tần Hạo Văn một cái không cẩn thận, đem Tần Sở đẩy đến đường cái thượng. Lúc này vừa lúc có xe khai quá, thẳng tắp đánh vào Tần Sở trên người, Tần Sở lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh, bị đưa đi bệnh viện cấp cứu. Mà chuyện này cũng ở trước tiên kinh động Tần gia mọi người, Tần Chấn Nghĩa càng là lập tức tiến đến bệnh viện, mà Tần Hạo Văn lại là bị cảnh sát mang đi, Tần Chấn Lễ cũng ở tự hỏi qua đi, trước tiến đến bệnh viện, trong lúc nhất thời toàn bộ Tần gia không khí càng thêm căng chặt. Sáng sớm hôm sau, Tô Nhan Y liền thu được có quan hệ chuyện này báo cáo, hơn nữa vẫn là thập phần kỹ càng tỉ mỉ báo cáo. Muốn nói Tô Nhan Y Lìa đối Tần gia an bài có rất nhiều, hoặc là chuẩn xác mà nói là đối Tần gia tinh kế có rất nhiều, nhưng là trên thực tế đại bộ phận còn chỉ là kế hoạch bên trong, cũng không có thực thi nhiều ít, hơn nữa nhất quan trọng một chút là, nàng tính kế chỉ là Tần gia cổ phần, cũng tuyệt đối không phải Tần gia nhân thân an nguy. Tần gia không phải vương gia, Tần gia làm sự tình tuy rằng làm người vô cùng chán ghét, nhưng là lại cũng không đến tội ác tẩy trời một hai phải làm Tần gia nhân cửa nát nhà tan trình độ. Cho nên Tô Nhan Y ở đối phó Tần gia thủ đoạn thượng là rất có độ, cho nên lúc này đây tai nạn xe cộ, cũng thật sự là cùng nàng nửa điểm quan hệ đều không có, bất quá nàng an bài đi giám thị Tần gia người, lại là đem một màn này từ đầu thấy được đuôi, đối với trong đó đủ loại ngọn nguồn, thậm chí so vài vị. Đương sự đều rõ ràng, cho nên Tô Nhan Y thu được báo cáo, cũng là nhất kỹ càng tỉ mỉ. Tần Hạo Văn cùng Tần Sở phân biệt ở cùng cái quán ba chơi, sau đó lại thập phần trùng hợp gặp cùng cái nữ nhân. Nữ nhân này còn có như vậy điểm thân phận, là cái bang phái lão đại nữ nhi, chơi thực hay, cá tính cũng thực trưng dương, nhìn đến hai cái nam nhân tranh đoạt nàng, không chỉ có không có khuyên bảo cái gì, ngược lại vẫn luôn thêm mắm thêm muối ở nơi đó nói cái gì muốn chọn cái tốt nhất, sau đó làm ra lộng đi cuối cùng hai người một lời không hợp liền đánh lên, lại sau đó đánh đánh. Từng người lại kêu một ít người tới, liền lại ở quán ba cửa bắt đầu đánh, lại sau đó chính là Tần Sở bị Tần Hạo Văn một quyền đánh tới trên đường. Sau đó không đợi Tần Sở bỏ dậy, một chiếc xe liền vọt lại đây, nhưng cũng may kia xe cuối cùng dẫm phanh lại cũng đánh chuyển biến, Tần Sở lúc này mới không có đương trường tử vong. Rồi sau đó Tần gia phản ứng cũng các không giống nhau, Tần Chấn Nghĩa là vô cùng tức giận, ở đi bệnh viện trên đường, cũng đã gọi điện thoại cấp Tần Chấn Lễ, đem Tần Chấn Lễ mắng một hồi lúc sau, liền trực tiếp gọi điện thoại lại tìm luật sư, thực rõ ràng là muốn mượn cơ hội này làm chút cái gì. Tần Chấn Lễ cũng ở đêm đó tìm luật sư cùng một ít người, hắn là không thể không tìm. Ai làm Tần Hạo Văn bị bắt đi đâu? Mà Tần Chấn Nhân lại là ôm một loại tọa sơn quan hổ đấu tâm thái, lạnh lùng nhìn sự kiện phát triển. Đương nhiên này đó đối với Tô Nhan Y Lìa tới nói, đều không phải chuyện thú vị nhất, để cho Tô Nhan Y Lìa cảm thấy ngoài ý muốn chính là về Tần Sở chẩn bệnh báo cáo. Vô luận là Tần Chấn Lễ vẫn là Tần Chấn Nghĩa, đối với cái này đánh nhau hậu đả tranh giành tình cảm sự tình, thái độ đều là nhất trí, đó chính là bên trong giải quyết vấn đề, dùng rất nhiều thủ đoạn muốn đem chuyện này áp xuống tới. Rốt cuộc hiện tại Tần gia sự tình cũng thật sự là có điểm quá nhiều. Mà ở này trong đó nhất cơ mật một sự kiện đó là Tần Chấn Nghĩa một tay áp xuống đi, Tần Sở bởi vì tai nạn xe cộ bị thương vị trí cực kỳ đặc thù, hạ thể đã chịu vô pháp khôi phục tính thương tổn, trong lúc phẫu thuật cũng đã xác định rốt cuộc vô pháp sử dụng nam tính công năng. Tô Nhan Y cắt đứt thủ hạ hội báo điện thoại, ngón tay gõ mặt bàn, bắt đầu tự hỏi khởi chuyện này có khả năng mang đến ảnh hưởng cùng hậu quả. Tần Tịch Nhiên bưng một ly sữa bỏ phóng tới Tô Nhan Y Lìa trước mặt. Nhìn nàng này như suy tư gì bộ dáng, nhịn không được hỏi, như thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Tô Nhan Y thì nghĩ nghĩ, liền đem thu được tin tức đều lặp lại một lần, đặc biệt là làm nàng nhất ngoài ý muốn kia sự kiện, trực giác nói cho nàng, chuyện này sở mang đến hậu quả mới là nhất sâu xa. Nghe xong chuyện này lúc sau, Tần Tịch Nhiên rõ ràng ngẩn ngơ, rất là có loại thần triển khai cảm giác. Xác định vô pháp trị liệu. Tần Tịch Nhiên không quá xác định hỏi, hắn cái kia phụ thân trừ bỏ hắn bên ngoài, cũng chỉ có Tần Sở như vậy một cái nhi tử, nếu Tần Sở không thể giao hợp, cũng chính là vô pháp truyền thừa hậu đại, này đối với Tần Chấn Nghĩa tới nói, tuyệt đối là một cái rất lớn đả kích ra. Xác định, bệnh viện cũng có Tô gia người, Tô gia mạng lưới tình báo, chỉ cần là tưởng tra, liền không có tra không đến. Lúc này Tần Tịch Nhiên liền có chút cảm thấy, thế giới này quả nhiên là vô pháp đoán trước, thế sự vô thường, thế nhưng thật sự đã xảy ra chuyện như vậy. Ngươi nói hắn có thể hay không tới tìm ngươi? Tô Nhan Y cầm sữa bò, chậm rãi uống một ngụm, đột nhiên hỏi. Tần Tịch Nhiên trầm mặc, hắn minh bạch Nhan Y hiểu ý tứ, lại là vô pháp nói ra vấn đề này đáp án. Tần Chấn Nghĩa lúc trước nếu lựa chọn vứt bỏ hắn, sau lại bởi vì ích lợi mới nghĩ liên hệ hắn, như vậy hiện tại lại có thể hay không bởi vì cái gọi là truyền thừa tìm tới chính mình đâu. Tìm không tìm lại có quan hệ gì đâu, ta lập trường là sẽ không có biến hóa. Tần Tịch Nhiên thái độ kiên quyết trả lời nói, hắn tả hữu không được người khác quyết định, nhưng chính mình lập trường cũng tuyệt đối sẽ không có biến hóa. Đúng vậy, cùng chúng ta lại có quan hệ gì đâu. Tô Nhan Y Lì cũng thanh âm lạnh lùng nói ra, đúng vậy, Tần gia nhân sự tình mà thôi, nếu không phải nàng làm, như vậy lại cùng nàng lại cái gì quan hệ đâu, bọn họ chỉ cần làm tốt binh tới đem chắn chuẩn bị là được. Bữa sáng qua đi, khoa lý liền lại tới tìm Tô Nhan Y Lì đi đấu thú đài xem thi đấu, Tô Nhan Y Lì vốn là không có gì hứng thú. Nàng cảm thấy xem thi đấu còn không bằng đi xem biển rộng, nàng còn suy xét muốn hay không làm người chuẩn bị đồ lặn đi trong biển chơi chơi, bất quá khoa lý cực lực mời, nói là làm ra một con sư tử cùng một con lão hổ đánh nhau, một hai phải lôi kéo bọn họ đi xem, bằng không liền một đường đi theo bọn họ. Vì thoát khỏi cái này đại bóng đèn, Tô Nhan Y cuối cùng vẫn là lôi kéo Tần Tịch Nhiên cùng đi đấu thú đài, nghĩ nhìn xem liền có thể tống cổ khoa lý đi rồi, bất quá liền ở bọn họ vừa mới muốn nhập tòa thời điểm. Một khắc sần cũng đi tới hai vị nữ sĩ, ăn mặc rất là phong tao, mặt hướng cũng có như vậy điểm quen thuộc. Tô Nhan Y thì nhúng mày, chỉ là nhìn thoáng qua liền xác định này hai người là ai. Ngày hôm qua khoa lý cùng Tần Tịch Nhiên thi đấu, nàng cảm thấy này hai người quá xảo, liền tặng nửa ly rượu cho các nàng, không tưởng hôm nay thế nhưng lại ở chỗ này gặp. Thân ái nữ vương bệ hạ, ngài thật sự chỉ là cảm thấy xảo mà thôi. Ngài chẳng lẽ không phải bởi vì kia hai người nhìn ảnh đế đại nhân thét chói tai, mới bắt nhân ra rượu sao? À, vị tiên sinh này ngài hảo, ta là Lucia, thật cao hứng lại gặp mặt, có cái này vinh hạnh mời ngài uống ly rượu sao? Tô Nhan Y Lìa nhìn đến này hai nữ nhân, này hai nữ nhân tự nhiên cũng thấy được Tô Nhan Y Lìa đám người, nhưng hiển nhiên hai người ánh mắt đều càng thích dừng ở Tần Tịch Nhiên trên người, ở nhìn thấy Tần Tịch Nhiên lúc sau, không chút do dự liền đã đi tới. Đây là làm cho nàng mặt liền câu dẫn nàng nam nhân tiết tấu sao? Thấy như vậy một màn, Tô Nhan Y Lìa liền cảm thấy chính mình có chút tay ngứa. Trực tiếp liền lệnh thanh em hướng về khoa lý hỏi, ngươi nói nếu ta đem bọn họ ném tới trong biển đi, sẽ có cái gì hậu quả? Làm một người khách nhân, ở xử lý rác rưởi phía trước, luôn là còn muốn hỏi một chút chủ nhân ý kiến, ít nhất không thể làm chủ nhân tìm không thấy rác rưởi a. Tô Nhan Y Lìa lời này nói rét cam cam, nghe khoa lý thẳng đánh dùng mình, lấy lòng cười nói, đừng, nơi nào dùng đại tiểu thư ngươi lao lực, ta đây liền làm người đưa bọn họ mang đi. Khoa lý nói xong liền vung tay lên. Trung quanh thuộc về Thịnh Yến Hào trên thuyền bảo tiêu, lập tức liền xông tới, đem kêu gào hai nữ nhân cùng với kia mấy cái bảo tiêu cùng nhau mang đi. Trung quanh rất nhiều người thấy như vậy một màn, biểu tình tuy rằng không quá tương đồng, nhưng phản ứng lại là giống nhau, không ai đứng ra xen vào việc người khác, thế giới này chính là như vậy, vô luận là ở nơi nào, đều phải thấy rõ hình thức, đắc tội không nên đắc tội người, chỉ có thể là đoán chính mình có mắt không tròng. Tần Tịch Nhiên còn không có phản ứng lại đây, sự tình liền kết thúc, mặt vô biểu tình ngẩn ngơ. Đi lên trước một bước, kéo lại Tô Nhan Y Lìa tay, ánh mắt vô tội nhìn Tô Nhan Y Lìa, tựa hồ là đang nói, vừa mới đã xảy ra sự tình gì, thật sự cùng hắn một chút quan hệ đều không có Nga. Đuổi đi hoa si nữ, Tô Nhan Y Lìa lôi kéo Tần Tịch Nhiên ngồi xuống, cũng không có cái gì giận chó đánh mèo ý tứ, chẳng lẽ nàng còn có thể quái Tần Tịch Nhiên mị lực quá lớn không thành. Nếu người tới, thi đấu liền có thể bắt đầu rồi, khoa lý phất phất tay. Lập tức liền có mười mấy cái tráng hán phân biệt nâng hai cái rất lớn lồng sắt xuất hiện ở đấu thú trên đài. Manh thú tự nhiên là thập phần nguy hiểm, khoa lý cũng không có khả năng thật sự đem hai chỉ manh thú thả ra, cho nên thi đấu là ở trong lồng tiến hành, hai cái lồng sắt thực xảo diệu kết hợp ở cùng nhau, sau đó đem trung gian chắn bảng kéo ra, hai chỉ dã thú lập tức liền không có ngăn trở gặp mặt. Sư tiếng hô cùng hổ tiếng hô lập tức liền vang lên, xuất sắc vật lộn cũng nháy mắt bắt đầu rồi. Cùng người so đấu so sánh với ở đây người tựa hồ cũng càng thêm thích xem loại này đại hình manh thu so đấu, đặc biệt là loại này vương đối vương tỉ thí, làm người rất là có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Giống giận, cắn xé, hai chỉ động vật móng vuốt thực mau liền nhiễm lẫn nhau vết máu, hung manh đấu ở cùng nhau. Lão hổ là vạn thú chi vương, sư tử thực lực kỳ thật cũng rất cường hãn, nhưng này hai loại động vật hiển nhiên là có rất nhiều bất đồng, ít nhất lão hổ thiên với sống một mình, sư tử lại là quần cư, nếu là đơn đả độc đấu nói, lão hổ vẫn là chiếm thượng phong, mà bên trong này hai chỉ, hiển nhiên cũng là như thế. Này lão hổ là sái bờ gì à hổ, thực hung hãn, sư tử kém một chút, nhưng xem xét tính không tồi đi. Khoa Lý hứng thú bừng bừng hỏi, hắn liền thích xem như vậy thi đấu, so người có ý tứ nhiều. Lão hổ tự nhiên là lợi hại. Lúc này đứng ở sau sân lão hổ cũng nhịn không được xen mồm một câu. Ha ha, đúng vậy, là lợi hại, Nhan Y Y muội muội, ngươi nói đi, cảm giác như thế nào? Khoa Lý trên thực tế đây cũng là muốn vì chính mình trường điểm thể diện, ngày hôm qua ở quán ba trình diễn tiết mục đều bị Tô Nhan Y Y nói nhàm chán, hiện tại liền muốn tìm điểm chuyện thú vị cấp Tô Nhan Y Y xem, miễn cho yếu đi Thịnh Yến Hào danh khí. Ta còn uống mãi thời điểm liền xem qua như vậy thi đấu, ngươi nói thú vị không có thú. Tô Nhan Y Lìa ngữ khí có như vậy điểm khinh thường, Tô gia tư nhân trên đảo nhỏ chuyên môn chăn nuôi các loại đại hình mánh thú, nàng khi còn nhỏ liền xem qua rất nhiều thứ động vật đánh nhau, hơn nữa là các loại động vật, hiện tại nhìn đến như vậy hai chỉ lồng sắt động vật đánh nhau, thật đúng là không có gì ý tứ. À, ta nhưng thật ra quên mất, Tô gia có chuyên môn chăn nuôi mánh thú địa phương, Nhan Y Lìa muội muội, chúng ta tới làm giao dịch bất luận cái gì, ta hiện tại trong tay nguồn cung cấp không đủ, ngươi bán ta mấy chỉ. Khoa Lý vừa lúc vì thú nguyên phát sầu đâu, thuộc hạ dưỡng mấy chỉ đội ngũ đều không quá cấp lực, hơn nữa hiện tại quản chế càng ngày càng nghiêm khắc, trải qua huấn luyện còn cần một đoạn thời gian mới có thể thật sự lên đài, nếu có thể từ Tô Nhan Y Y ở nơi đó lộng mấy chỉ, liền quá tốt. Không có cửa đâu. Nàng nhưng không muốn làm nhà mình dưỡng manh thú lên đài làm loại này biểu diễn, đừng tưởng rằng nàng không biết, này đó manh thú nhìn đánh thực xuất sắc, nhưng lên đài phía trước chính là đánh quá dược, có thể cắt giảm thể lực cùng lực lượng. Làm hai chỉ manh thu không đến mức thật sự đua cái ngươi chết ta sống, nhưng loại này nước thuốc lại là đối động vật bản thân có chút thương tổn, rất nhiều động vật đều không được chết giả, Tô Nhan Y Y nhưng không muốn làm chuyện như vậy. Đừng cự tuyệt nhanh như vậy à, chúng ta có thể nói chuyện, ngươi không phải thích đồ cổ sao, ta lấy đồ cổ cùng ngươi đổi, thế nào? Khoa Lý không buông tay tiếp tục dụ hoặc nói. Đừng vô nghĩa, không đổi, ngươi này trên thuyền mỗi năm chết động vật cùng người còn thiếu sao, ta nhưng không nghĩ làm những cái đó động vật đi tìm cái chết. Tô Nhan Y không khách khí đem lời nói làm do nói, Tô gia tuy rằng cũng là hắc ám thế lực một viên, nhưng làm sinh ý chính là có nguyên tắc. Khoa Lý hiển nhiên là có chút thất vọng, ai đoán nhìn Tô Nhan Y. Tô Nhan Y bị Khoa Lý này ánh mắt làm cho mau mau, một đại nam nhân như vậy nhìn nàng, rất kỳ quái a. Tô Nhan Y nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới một việc, nói, cái này sinh ý không thể làm, bất quá nhưng thật ra có thể làm điểm khác. Khoa Lý ánh mắt sáng lên, tò mò hỏi, muốn làm cái gì? Ta này tuyệt đối không có vấn đề a. Khoa Lý nơi Hoa Luân Tư gia tộc bản thân cùng Tô gia chính là hợp tác đồng bọn quan hệ, phụ thân cũng vẫn luôn hy vọng hắn có thể cùng Tô gia này một thế hệ người làm tốt quan hệ. Hoa Luân Tư gia tộc có gia truyền môi công ty nghe nói danh tiếng không tồi, có hợp tác ý đồ sao? Tô Nhan Y Liền là làm truyền thông cùng giải trí, hợp tác tự nhiên cũng là từ cái này phương diện vào tay. Truyền thông, cùng Long Môi vẫn là cùng giải trí thôi sán. Đối với cái này đáp án, Khoa Lý cũng không xem như ngoài ý muốn, chính là có điểm thất vọng, hắn vẫn là thích hắc đạo sinh ý à, nhưng này truyền thông hiển nhiên liền không phải. Có cái gì bất đồng sao, ngươi thật đúng là đương đây là hai nhà công ty. Tô Nhan Y gì không đáp hỏi lại, cảm thấy Khoa Lý này vấn đề thật sự là thực không có ý nghĩa. Cũng là, đều là người một nhà, hà tất nói hai nhà lời nói, vậy ngươi tưởng như thế nào hợp tác? Khoa Lý cũng cảm thấy chính mình vấn đề có chút dư thừa, Tô gia sản nghiệp là nhiều, nhưng đều là người một nhà. Hà tất phân cái gì lẫn nhau đâu. Theo sau thời gian, mọi người đều thét chói tai nhìn trên đài đấu thú biểu diễn, Tô Nhan Y cùng Khoa Lý lại bắt đầu đàm luận nổi lên hợp tác sự tình, phân biệt đem quốc nội cùng nước ngoài truyền thông hoàn cảnh bản tóm tắt một phen, Tần Tịch Nhiên ở một bên nghe, cảm thấy rất là thú vị, ở Nhan Y nói chuyện thời điểm, sợ nàng khát còn đổ vài chén nước. Khoa Lý mỗi lần nhìn đến Tần Tịch Nhiên cấp Tô Nhan Y đổ nước, liền tưởng đem chính mình ly cũng đưa qua đi, nhưng không đợi hắn đem cái ly đưa qua đi đâu. Tần Tịch Nhiên liền trực tiếp đưa qua một lọ nước khoáng. Loại này đãi ngộ chênh lệch muốn hay không như vậy rõ ràng a. Khoa Lý cảm thấy chính mình cùng Tô Nhan Y gì còn có Tần Tịch Nhiên ở bên nhau thời gian càng dài, sở đã chịu đả kích liền càng nhiều, thật sự là có loại càng ngày càng bị ghét bỏ cảm giác a. Hai người trò chuyện liền nói tới hiện tại chân nhân tú game show, Tô Nhan Y liền nghĩ đến Tần Tịch Nhiên đang ở kế hoạch kia đương tiết mục, hỏi, Tịch Nhiên, ngươi kế hoạch cái kia tiết mục có hay không khả năng cũng gia nhập đến lần này hợp tác kế hoạch tới. M Quốc là một cái độ cao thương nghiệp hóa xã hội, truy đổi lợi nhuận là bao gồm truyền thông ngành sản xuất ở bên trong sở hữu xí nghiệp mục đích, khoa lý nơi Hoa Luân Tư gia tộc cũng là như thế, nhưng không thể không nói loại này vì lợi nhuận mục đích mà tiến hành các loại kế hoạch mới là phù hợp nhất đại chúng quan niệm, như là trong đó rất nhiều sâu thực tế, liền làm thập phần không tồi, rất là có tham khảo và hợp tác giá trị. Nếu các ngươi xác định có thể hợp tác, ta nơi này tự nhiên là hoan nghênh. Tần Tịch Nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nếu có thể hai cái quốc gia cùng nhau sáng lập một cái tuyển tú tiết mục, cuối cùng lực ảnh hưởng tự nhiên muốn so với chính mình làm tới sâu xa. Vậy từ cái này tiết mục bắt đầu hai nhà công ty hợp tác đi, ngươi cũng là Long Môi cổ đông, hơn nữa cũng là cái này tiết mục người phụ trách, chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách như thế nào. Làm một cái thập phần ưu tú quyết sách giả, Tô Nhan Y cảm thấy chính mình nếu làm ra cùng Hoa Luân Tư gia tộc hợp tác quan trọng quyết sách, như vậy kế tiếp sự tình liền có thể để cho người khác đi làm. Lại lần nữa gia tăng lượng công việc, Tần Tịch Nhiên tựa hồ đều đã không quá ngoài ý muốn, lao bà đại nhân công đạo sự tình, tự nhiên là không dung cự tuyệt ta. Yên tâm giao cho ta đi. Liên tính là có vấn đề cũng đến nói không thành vấn đề a, huống chi chuyện như vậy, Tần Tịch Nhiên nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú. Tần Tịch Nhiên ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, đối với tương quan ngành sản xuất cũng đều có điều hiểu biết, ở Nhan Y Lìa đem tiết mục kế hoạch dạy cho hắn thời điểm, hắn liền quyết định phải hảo hảo làm, hiện tại nhiều cùng Hoa Luân Tư gia tộc hợp tác, Tần Tịch Nhiên liền càng có tin tưởng làm tốt. Sư hổ đại chiến cuối cùng lấy lao hổ thắng lợi chấm dứt, hai chỉ động vật bị nhốt ở lồng sắt nâng đi xuống thời điểm, trên người da lông lây dính đều là lẫn nhau máu tươi, nhìn qua có chút bi tráng. Tần Tịch Nhiên ánh mắt dừng ở hai chỉ động vật trên người, biểu tình có điểm lạnh lùng, hắn cũng không thích xem trường hợp như vậy, hắn thực thích động vật, nhìn đến trường hợp như vậy sẽ cảm thấy có chút khó chịu, bất quá hắn cũng minh bạch đây là một loại tồn tại hiện thực, cá lớn nuốt cá bé. Vô luận là đối với sư tử cùng lão hổ chi gian tới nói, vẫn là đối với này hai chỉ động vật cùng nhân loại chi gian tới nói, quy tắc đều là như thế. Ai càng cường, ai liền càng thêm có được chủ đạo chính mình vận mệnh cùng với người khác vận mệnh quyền lực. Vô luận là thiên nhiên vẫn là xã hội đều là như thế. Như thế nào, không cao hứng. Tô Nhan Y chú ý tới Tần Tịch Nhiên cảm xúc biến hóa, mang theo một chút quan tâm hỏi. Không có gì. Tần Tịch Nhiên đem tầm mắt từ hai chỉ động vật trên người thu hồi tới. Lắc lắc đầu nói, hắn cũng không cảm thấy chính mình trong nháy mắt kia cảm tưởng có nói ra tất yếu, bởi vì hắn cảm thấy Nhan Y Y nhất định so với chính mình càng thêm minh bạch này đó đạo lý. Tần Tịch Nhiên tuy rằng không có nói, nhưng tôi Nhan Y Y cũng nhiều ít có thể nghĩ đến điểm Tần Tịch Nhiên tâm tư, từ nhỏ Kim Quy cùng Tiểu Bạch Hổ trên người, nàng liền biết người nam nhân này có bao nhiêu thích tiểu động vật, hiện tại này hai chỉ tuy rằng lớn điểm, nhưng trên thực tế cũng nên không sai biệt lắm mới là. Muốn nói có chút người chính là quái đâu. Không thích cùng nhân loại ở chung, lại thích cùng động vật ở chung, cũng không biết có phải hay không bởi vì động vật tâm tư so nhân loại càng đơn giản nguyên nhân. Ngươi nếu là thích động vật, ta mang ngươi đi trên đảo xem, nơi đó có rất nhiều. Tô Nhan Y Lìa nhớ rõ chính mình trước kia liền nói quá nói như vậy, nhưng thật ra vẫn luôn không có thời gian đi, có lẽ có thể chịu cái thời gian đi một lần, nơi đó phong cảnh cũng là cực hảo. Hảo A, nhất định thật xinh đẹp. Tần Tịch Nhiên vui vẻ đáp ứng rồi. Tuy rằng Nhan Y Lìa nói nghe tới cũng không như là cái gì an ủi, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được cái loại này ấm áp quan tâm, đó là một loại thuộc về hạnh phúc hương vị, yêu cầu dụng tâm đi thể hội. Ta cũng muốn đi, mang ta một cái à, ta liền khi còn nhỏ đi qua một lần, thực hoài niệm đâu. Khoa Lý lúc này liền nhịn không được xét miệng, hắn thật sự là có chút nhìn không được này hai người lúc nào cũng ở tú ân ái bộ dáng, khi dễ hắn là độc thân một người sao. Tô Nhan Y Lìa cùng Tần Tịch Nhiên ánh mắt cùng thời gian nhìn về phía Khoa Lý. Đồng dạng lạnh nhạt, cũng đồng dạng không vui. Đi lặn xuống nước đi. Tô Nhan Y chỉ nhìn Khoa Lý liếc mắt một cái, liền lựa chọn làm lơ Khoa Lý, trực tiếp đối với Tần Tịch Nhiên nói. Hảo. Tần Tịch Nhiên cũng xoay đầu, lựa chọn hướng Nhan Y để học tập, trực tiếp đem Khoa Lý cái này bóng đèn làm lơ. Xì một tiếng, vẫn luôn ở một bên nhìn ám một tiểu tổ thành viên đều một bộ nghẹn cười biểu tình, trong đó con thỏ càng là nhịn không được bật cười, làm Khoa Lý nháy mắt liền nhiều vẻ mặt hát tuyến. Quá khi dễ người có hay không? Cuối cùng Khoa Lý vẫn là mặt dày mày dạn cùng mọi người cùng đi ăn cơm, bất quá cuối cùng mua đơn chính là Khoa Lý bản nhân, như thế làm Tô Nhan Y không như vậy bài xích cái này bóng đèn, rốt cuộc trừ bỏ Khoa Lý bên ngoài, nàng cùng Tần Tịch Nhiên bản thân cũng đã có ám một tiểu tổ cái này đại bóng đèn tồn tại, cho nên thêm một cái đài thọ người thật sự không tính nhiều. Buổi chiều thời điểm, ở Khoa Lý ân cần an bài hạ, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên thật sự chơi một phen biển sâu lặn xuống nước, bất quá ban đầu thời điểm, Tần Tịch Nhiên cũng không quá thuần thục, chỉ có thể ở Tô Nhan Y chỉ đạo hạ tiến hành vào nước huấn luyện, nước biển thực lãnh, ăn mặc đồ lặn cũng cảm giác thực không thích ứng, nhưng nghe Tô Nhan Y từng câu từng chữ kiên nhẫn giảng giải, Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn Nhan Y quả nhiên là ưu tú nhất nhất toàn năng đâu, thứ gì đều sẽ, so bài đủ tỉ tỉ còn dùng tốt. Cuối cùng hai người tay nắm tay cùng nhau lặn xuống, Tô Nhan Y bận tâm Tần Tịch Nhiên cái này tay mới, cũng không có lặn xuống quá sâu, nhưng hai người ở biển rộng sau nắm tay cái loại cảm giác này, lại thật sự là vô cùng mỹ diệu, liền dường như thế giới này thật sự chỉ còn lại có bọn họ hai người, tại đây thần bí biển rộng, lẫn nhau ỉ lại, không còn có bất luận kẻ nào có thể xuất hiện ở bọn họ trong thế giới. Hô! Ra thủy kia một khắc, Tần Tịch Nhiên nhịn không được thật sâu hít một hơi, biểu tình rất là hưng phấn. Cảm giác như thế nào? Tô Nhan Y Lì cũng thật lâu không có lặn xuống nước, cảm giác cũng rất tuyệt, nàng nhìn Tần Tịch Nhiên kia ẩn hàm sung sướng biểu tình, liền cảm thấy về sau bọn họ hẹn hò hành trình thượng hẳn là lại nhiều hạng nhất lặn xuống nước mới là. Cưỡi ngựa, xem hải, lặn xuống nước, đi trên đảo xem động vật, xem, kỳ thật chỉ cần dụng tâm đi nhớ suy nghĩ, hẹn hò chuyện này thật sự không khó, hai người ở bên nhau, thật sự có rất nhiều sự tình có thể đi làm. Cách đó không xa, con nhện cầm camera, đem một màn này lại vĩnh viễn ký lục xuống dưới, hôm nay cấp lao gia tử hội báo lại có nội dung. Lần này Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Thịnh Yến Hào Chi Lữ, cũng coi như là một loại tuần trăng mật lữ hành, công tác phương diện toàn bộ đều giao cho trợ lý cùng phó thủ, như là Khang Trọng cùng Khương Tiểu Bân bọn người không có mang đến, bất quá Khang Trọng lại là cùng lao gia tử có chút liên hệ, mà Khương Tiểu Bân còn lại là cùng Khang Trọng có chút liên hệ, sau đó ở Lão Ngoan Đồng dẫn dắt hạ, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y ở Thịnh Yến Hào Thượng từng màn, đã bị Khang Trọng cùng Khương Tiểu Bân sôi nổi truyền tới các loại hủy bổ trên official website. Lúc này đây tu ân ái hành động, Khang Trọng cùng Khương Tiểu Bân có thể nói là liên hợp gây án, hơn nữa vẫn là có mưu kế liên hợp gây án, không chỉ có hai người họp phỉ xì ổ hép sẽ tiêu đề lấy nhất trí, thượng truyền ảnh chụp liền càng là có chút ý tứ. Ở Tần Tịch Nhiên ấy bổ trên họp phỉ xì ổ website, trừ bỏ hai người cùng sở hữu ảnh chụp ngoại, sở hữu độc thân chiếu đều là Tô Nhan Y Lìa, hơn nữa kia góc độ đều như là từ Tần Tịch Nhiên nơi này nhìn lại, đương nhiên này liền muốn khen con nhện cùng lao thử đám người chuyên nghiệp quay chụp kỹ xảo. Mà ở Tô Nhan Y phía chính phủ thuế bộ thượng, trừ bỏ cùng sở hữu hai người chiếu ngoại, còn lại sở hữu đơn người chiếu cũng đều là Tần Tịch Nhiên một người, kia góc độ cũng giống như là từ Tô Nhan Y ở nơi này quay chụp ra. Lúc ban đầu thời điểm, nhìn đến này đó ảnh chụp fans đều chỉ là ở vội vàng kinh ngạc cảm thán cùng thét chói tai, phân biệt nghĩ này lại là hai người công khai tu ân ái tiết ấu, nhưng rất nhiều fans đều là hai người chính phủ phấn, xem qua Tần ảnh đế. Lưu Quá Ngôn lúc sau liền nhịn không được cũng đi Tô Nữ Vương nơi đó nhìn một cái, cũng hoặc là trái lại, sau đó này đó các fan liền phát hiện hai người hủy bổ thượng ảnh chụp bất đồng, tức khắc tiếng thét chói tai liền xuất thần. Ngao ngao ngao. Tân ảnh đế cùng Tô Nữ Vương càng ngày càng sẽ chơi, tú ân ái đều tú ra tiết tấu tới, này ảnh chụp chụp, này ảnh chụp truyền, thật nghệ thuật a. Lóe mù người mắt. Trên lầu có ý tứ gì, một có hiểu đâu. Là tú ân ái, nhưng có cái gì bất đồng sao? Buồn a. Ngươi nghiêm túc điểm xem qua nữ vương liền đi xem ảnh đế, ngươi liền sẽ phát hiện, này hai người, tấm tắc, ai nha, đây là ở nơi nào chơi đâu, thuyền chở dầu thượng. Thật xinh đẹp biển rộng A, nhân gia cũng hảo nghĩ ra hải chơi A, cầu thổ hảo cầu mang A. Kẻ có tiền thế giới bần nghi thật sự vô pháp hiểu, lặn xuống nước gì đó đó là cái gì đông đông. Biển rộng có hay không thổ hảo, cung cấp bần nghi chảo một con. Bần nghi tự gánh bưu phí. Càng là xem bọn họ tú ân ái, liền càng tỏ vẻ chính mình sẽ không ái. Loại này ân ái trình độ, là muốn cho bắt bẻ người đều độc thân tiết tấu sao? A, hai vị đây là ở chụp phim thần tượng sao? Vì cái gì cảm giác thượng như vậy quen thuộc? Thuyền chở dầu, biển rộng, lặn xuống nước, Nga, hiện thực bản thổ hào kỳ. Trên lầu, ngươi chẳng lẽ không có xem tiêu đề sao? Đó là ở hưởng tuần trăng mật hảo sao? Nga, hưởng tuần trăng mật, nhân gia cũng rất muốn đi, có hay không cùng đi? Thân. Ở trên mạng tùy tiện tìm cá nhân đi hưởng tuần trăng mật, kia thật là ở hưởng tuần trăng mật sao? Mà rất nhiều người ở nhìn đến này nhắn lại thời điểm, cũng đều sẽ không hẹn mà cùng lại xem một lần tiêu đề, nữ vương cùng ảnh đế tuần trăng mật chi lữ, biển rộng thượng lãng mạn. 115 lăn xa một chút hiểu không? Đấu giá hội trận thứ 2, cùng trận đầu bất đồng hoặc là nói là tương phản, trận thứ 2 đấu giá hội bán đấu giá đồ vật đều là ngầm đồ vật, như là súng ống đạn dược, như là ma túy, cũng như là dân cư. Dù sao chỉ cần là giống nhau hắc đạo thượng có thể lấy tới bán đồ vật, nơi này liền đều có thể tìm được, đương nhiên có thể ở chỗ này trở thành hàng đấu giá đồ vật, cũng không phải giống nhau hắc đạo có thể mua đi. Trận thứ 2 đấu giá hội bán đấu giá quy tắc cùng trận đầu tương đồng, đồng dạng là dùng tiền mặt giao dịch, sở hữu hàng đấu giá khởi chụp giới cũng đều ở 100 vạn Mỹ Kim trở lên, mà bán đấu giá sư lại là thay đổi một cái càng thêm nóng bỏng cô bé, Mỹ Nhan ném đi, liền đưa tới vô số tiếng sói chu. Trận thứ 2 đấu giá hội bắt đầu, hiện tại bán đấu giá đệ nhất kiện hàng đấu giá, M quốc mộ quân nửa năm trước đào thải xuống dưới một đám quân dụng vũ khí, trong đó có súng lục, súng tự động, súng trường, súng ngắm. Khởi chụp giới 800 vạn Mỹ Kim, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 20 vạn Mỹ Kim. Tần Tịch Nhiên nghe trên đài giới thiệu thanh, sau đó lại nhìn nhìn Tô Nhan Y cùng với ám một tiểu tổ rất nhiều thành viên lạnh nhạt bình tĩnh biểu tình, đột nhiên liền cảm thấy, nguyên lai hiện thực so đóng phim điện ảnh còn muốn huyền huyễn đâu. Súng ống đạn dược, vĩnh viễn đều là hắc đạo phần tử nhất thích tồn tại, này phê súng ống đạn dược càng là lấy cực nhanh tốc độ kêu giới tới rồi 1.600 vạn Mỹ Kim, ước chừng phiên gấp đôi, lại còn có ở dâng lên. Bởi vậy có thể thấy được này được hoan nghênh trình độ. Ngươi đối cái này không có hứng thú sao? Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y Lìa đạm mạc bộ dáng, có chút tò mò dò hỏi, hắn là cảm thấy Tô gia nếu là hắc ám thế lực, kia tự nhiên cũng là yêu cầu này đó. Hơn nữa hiện tại bán đấu giá tựa hồ lại là thực tay súng đồ vật, như thế nào liền không thấy Nhan Y Lìa lại ý tứ mua sắm đâu? Là bởi vì có chính mình mua hóa con đường sao? Tần Tịch Nhiên trong đầu liền nghĩ tới buôn lậu cùng súng ống đạn dược đại ca xấu. Còn có cái gì quốc tế súng ống đạn dược tổ chức một loạt giao dịch hoạt động, rất là thú vị hình ảnh, thậm chí đều có thể chụp thành một bộ điện ảnh. Ai biết hắn vấn đề mới vừa hỏi xong, nghe được mọi người bao gồm Tô Nhan Y ở bên trong, liền đều dùng một loại rất là cổ quái ánh mắt đang nhìn hắn, như là đang hỏi loại này vấn đề người cũng không biết sao. Người không biết sao? Tô gia có chính mình công nghiệp quân sự xưởng A, yêu cầu cái gì chính mình làm là được. Tô Nhan Y hỏi lại thời điểm chính mình cũng có nghiêm túc suy nghĩ. Nghĩ chính mình cùng ca ca phụ thân nói chuyện thời điểm, chẳng lẽ đều không có nói qua những việc này sao? Lúc này đây Tần Tịch Nhiên biểu tình là thật sự có chút kinh ngạc, công nghiệp quân sự xưởng. Cái kia thật sự có thể là tư gia có được đồ vật sao? Nguyên lai tư nhân phi cơ tư nhân thuyền chở dầu này đó thật sự không xem như cái gì, chân chính thổ hào có được hẳn là tư gia công nghiệp quân sự xưởng A. Nhà xưởng này đó đều có thể chế tạo. Tần Tịch Nhiên có chút không quá xác định hỏi. Hắn sở chỉ này đó tự nhiên là trên đài bán đấu giá này đó súng ống đạn dược, cũng có thể nói là các loại hình súng ống đạn dược. Đương nhiên, Tô Nhan Y gì thập phần khẳng định nói, súng ống đạn dược đều không thể chế tác công nghiệp quân sự xưởng, còn không bằng gọi là món đồ chơi chế tạo xưởng hảo. Còn có thể chế tạo khác. Tần Tịch Nhiên càng thêm tò mò, là một người nam nhân, đối với vũ khí yêu thích cũng là thập phần bình thường, ở căn cứ huấn luyện thời điểm, hắn liền rất thích xạ kích huấn luyện. Hiện tại nghe được Tô gia thế nhưng có công nghiệp quân sự xưởng, thật sự rất muốn kiến thức một phen, kia hiển nhiên muốn so xem động vật đánh nhau đều ý tứ nhiều. Đương nhiên, bằng không sao có thể xưng được với là công nghiệp quân sự xưởng. Tô Nhan Y liền cảm thấy này nam nhân hỏi chuyện có phải hay không có chút quá dài dòng, bất quá nhìn đến nam nhân kia lấp lánh tỏa sáng ánh mắt, nháy mắt liền rộng mở thông suốt, này nam nhân nguyên lai thích cái này à. Tô Nhan Y đột nhiên liền nghĩ tới hạ một phần lễ vật nội dung. Có lẽ nàng có thể thân thủ làm khẩu súng đưa cho người nam nhân này. Ngươi muốn đi nói, hậu thiên từ nơi này rời khỏi sau, ta liền mang ngươi đi xem. Dù sao là hưởng tuần trăng mật, lao gia tử cùng Khang Trọng hẳn là đều không ngại nàng đem thời gian kéo dài một ít mới là, chơi đến thống khoái mới hảo a. Nàng nhưng không nghĩ giống đời trước như vậy đương cái công tác cuồng. Có thể hay không ảnh hưởng công tác. Tần Tịch Nhiên chính là biết Tô Nhan Y Ghi là có bao nhiêu vội, bọn họ tới nơi này phía trước. Khang Trọng tiễn đưa ánh mắt đều có chút ai oán. Không có việc gì, có Khang Trọng ở. Hảo, kia chúng ta liền đi xem. Khang Trọng, ngươi muốn chịu đựng a? Liền ở hai người nói chuyện chung, nhóm đầu tiên vũ khí đã bán đấu giá đi ra ngoài, cuối cùng định giá vì 1.800 nhiều vạn Mỹ Kim, bất quá này trên thực tế cũng chỉ là xem như một đạo khai vị tiểu thái. Kế tiếp bán đấu giá chung, súng ống đạn dược cùng này so sánh, thật đúng là liền không tính cái gì. Bởi vì bị lấy ra tới bán đấu giá không chỉ có co súng ống, càng sâu đến còn có xe tăng, chiến đấu cơ, đại pháo vân vân, có rất nhiều nào đó quốc gia đào thải, cũng có rất nhiều nào đó quốc gia mới nhất nghiên cứu chế tạo, đấu giá hội tới rồi cuối cùng, càng sâu đến còn xuất hiện một trận nửa báo hỏng tàu sân bay, làm Tần Tịch Nhiên loại này lần đầu tiên tới người, có thể nói là mở rộng ra tầm mắt. Nay thật đúng là thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có a. Nay tàu sân bay đều lấy ra tới bán đấu giá, thật sự không có quan hệ sao? Tần Tịch Nhiên có chút không quá xác định hỏi. Ngươi cho rằng mấy thứ này đều là ai lấy ra tới bán? Tô Nhan Y Lìa nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, nếu có thâm ý hỏi. Tần Tịch Nhiên nghĩ nghĩ, ánh mắt chợt lóe, nháy mắt liền minh bạch Tô Nhan Y Lìa ý tứ, nói, ngươi là nói quốc gia chính mình. Đương nhiên, phải biết rằng trên thế giới lớn nhất súng ống đạn dược buôn lậu thương đều là quốc gia ở phía sau màn duy trì, bằng không nơi nào có khả năng lộng tới nhiều như vậy vũ khí cùng trang bị. Chuyện này cơ hồ là các đại lão chi gian không cần phải nói bí mật. Cũng là, Tần Tịch Nhiên hiện tại cũng minh bạch đạo lý này, bất luận cái gì thế lực muốn làm đại, đều yêu cầu quốc gia duy trì. Nghĩ đến đây, Tần Tịch Nhiên thần sắc một ngừng, đột nhiên nghĩ tới nào đó vấn đề, hỏi, kia Hoa Luân Tư gia tộc cũng là. Ha ha, bọn họ sau lưng chính là chấp chính đảng, không đúng, phải nói chấp chính đảng sau lưng chính là Hoa Luân Tư gia tộc. Nhiều năm như vậy, ở Hoa Luân Tư gia tộc duy trì hạ thượng vị M quốc tổng thống, chính là không dưới hai vị số. Tô Nhan Y gì không chút nào che giấu đem này đó thế giới ngầm bí ẩn nói cho Tần Tịch Nhiên biết, mà những việc này, nàng ở lúc còn rất nhỏ, cũng đã đều đã biết. Kia Tần Tịch Nhiên phản xạ tính muốn hỏi một vấn đề, lại là vừa mới nói một chữ liền dừng, tựa hồ cảm thấy lại có chút không quá nên hỏi. Tô Nhan Y gì vẫn luôn đều ở chú ý Tần Tịch Nhiên sắc mặt, này đó hắc ám trong thế giới sự tình. Đối với Tần Tịch Nhiên người như vậy tới nói, thế tất có rất nhiều giật mình địa phương, cho nên nàng cũng vẫn luôn đều ở chú ý Tần Tịch Nhiên cảm xúc, ở thích hợp thời điểm tiến hành một ít giải thích cùng khai đạo, mà hiện tại nhìn đến Tần Tịch Nhiên như vậy sắc mặt, nàng tựa hồ cũng minh bạch Tần Tịch Nhiên muốn hỏi vấn đề. Ngươi là muốn hỏi chúng ta Tô gia như thế nào? Tô Nhan Y Lìa giúp đỡ Tần Tịch Nhiên đem hắn chưa xuất khẩu nói ra tới. Phương tiện nói sao, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới mà thôi. Tần Tịch Nhiên là có một ít tò mò. Nhưng lại không phải một hai phải biết, hắn biết loại chuyện này hẳn là cực kỳ bí ẩn. Tô Nhan Y Lìa lần này không nói gì, mà là đối với Tần Tịch Nhiên so một cái chín thủ thế, sau đó Tần Tịch Nhiên liền đã hiểu, quả nhiên, mỗi cái quốc gia tình thế cùng lịch sử, đều là có tương đồng chỗ. Đấu giá hội tới rồi cuối cùng, ngẫu nhiên cũng sẽ có lưu chụp đồ vật, nhưng tuyệt đại đa số đều bị ở đây các tân khách chia cắt, đại đa số người cũng đều có thể nói đúng không hư chuyến này. Mà hết thể này Tô Nhan Y Lìa đoàn người lại là cái gì đều không có mua, bọn họ Tô gia vốn dĩ chính là thế giới ngầm lớn nhất bán ra, nơi này bán đấu giá ra đồ vật, bản thân liền có Tô gia một bộ phận, bất quá những cái đó đều là đại ca cùng phụ thân an bài, Tô Nhan Y Lìa cũng không có dò hỏi quá. Vào lúc ban đêm đấu giá hội kết thúc về sau, Tô Nhan Y Lìa đoàn người liền đi sòng bạc, thịnh yến hào thượng sòng bạc có thể nói là kim bích huy hoàng thập phần xa hoa, trên thuyền khách nhân tuy rằng bị mặt khác chỗ ăn chơi phân lưu một ít. Nhưng đại đa số người vẫn là tụ tập tới rồi nơi này, tam tam hai hai tụ ở bên nhau chơi. Tô Nhan Y Lìa cũng làm ám một tiểu tổ người tùy ý đi đi bộ, hơn nữa thập phần hào phong nói một câu thua tính nàng, đương nhiên này trên thực tế liền phải là tính ở lão gia tử trên người. Ám một tiểu tổ để lại bốn gã thành viên đi theo Tô Nhan Y Lìa hai người bên người, còn lại người tuy rằng nhìn như đi chơi, lại cũng là phân bố ở hai người cách đó không xa, một bên chơi một bên cảnh giới, đem Tô Nhan Y Lìa cùng Tần Tịch Nhiên bảo hộ tích thủy bất lậu. Thường chơi cái gì? Nay vẫn là hai người lần đầu tiên cùng nhau đến sòng bạc như vậy địa phương chơi, Tô Nhan Y Lìa cũng không rõ lắm Tần Tịch Nhiên yêu thích, liền dò hỏi. Lúc này Tô Nhan Y Lìa liền càng thêm cảm thấy, hai người ở bên nhau quả nhiên có rất nhiều sự tình có thể làm, bởi vì bọn họ thật sự có thật nhiều sự tình đều không có đã làm. Tùy ngươi, Tần Tịch Nhiên trước kia cũng ngẫu nhiên chơi qua vài lần, nhưng cũng không có cái gì đặc biệt mê luyến cùng yêu thích, chỉ là giải trí mà thôi. Có lẽ cũng là tại đây thịnh yến hào thượng gặp qua cái gọi là hắc ám thế giới một góc, bạo lực cùng huyết tinh, sa đọa cùng sa hoa, là nhất chân thật nhân tính, cũng là nhất hủ bại nhân tính, Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy chính mình, tựa hồ càng ngày càng bình tĩnh. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa đều là cái loại này chỉ cần đứng ở nơi đó, liền đủ để hấp dẫn mọi người tầm mắt tồn tại, kia một thân lạnh nhạt chung mang theo tôn quý khí thế, càng là làm người không dung bỏ qua, cho nên này hai người vừa xuất hiện liền đã bị rất nhiều người chú ý tới. Mà đương hai người cuối cùng ngồi ở một trương đánh cuộc lớn nhỏ đài thượng sau, này trương đài cũng liền bị chịu chú ý. Cách đó không xa liền có hai cái nam nhân một bên cầm chén rượu lắc lư một bên ngự khí có chút đáng kính nói, xem kia cô bé, thật con mẹ nó xinh đẹp. Kia cũng không phải là giống nhau cô bé, ta nhìn đến khoa lý tên kia chính là bồi quá, cũng không biết là gia tộc nào đại tiểu thư. Một người khác như suy tư gì nói, nhưng ánh mắt cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Nhan Y Lìa không bỏ. Này hai cái nam nhân đều là người nước ngoài. Tựa hồ cũng cùng khoa lý có chút quen thuộc, xem tuổi nói, cảm giác cũng rất giống là cái gọi là hắc nhị đại hoặc là hắc tam đại, một thân ăn chơi chắc táng hơi thở. Khoa lý bồi. Chúng ta đây liền hỏi một chút khoa lý cô nàng này là người nào. Đáng khinh nam nhân lập tức liền lấy ra điện thoại đánh đi tìm khoa lý, hai người nói chuyện với nhau quá vài câu lúc sau, đáng khinh nam nhân sắc mặt liền thay đổi, nhìn Tô Nhan Ý thì ánh mắt đều thật cẩn thận thu trở về. Làm sao vậy, là nhà ai thiên kim? Một người khác hỏi. ánh mắt còn thẳng nhìn chằm chằm Tô Nhan Y Y, hiển nhiên đối Tô Nhan Y Y rất là cảm thấy hứng thú, bất quá không chờ Đáng Khinh nam nhân trả lời, liền lại dùng nghiền ngẫm ngữ khi nói, vẫn là nói, là nhà ai thiếu gia tiểu tình nhân. Có thể tới nơi này nữ nhân đơn giản cũng chính là này ba loại thân phận, thiên kim đại tiểu thư, quyền quý nhân sĩ nữ nhân, cũng hoặc là tự thân liền có được quyền thế nữ cường nhân. Đừng nói bậy, đó là Tô gia thiên kim, mau đừng nhìn, tiểu tâm bị tìm phiền toái. Đáng Khinh nam nhân liền nói chuyện thanh âm đều hạ thấp thật nhiều cái âm điệu, ngữ khí càng là có chút khẩn trương. Bạo lực con thỏ liền ở hai người cách đó không xa chơi 21 điểm, vừa lúc nghe được hai người nói chuyện, bắt đầu thời điểm vẫn là có chút buồn bực, nhưng hiện tại cũng chỉ dư lại kiêu ngạo cùng khinh thường. Kiêu ngạo là bởi vì Tô gia đã là cường hãn như vậy, mà khinh thường tự nhiên là đối này hai cái nam nhân trước sau biến hóa, không loại nam nhân. Kỳ thật cùng loại nghị luận ở sòng bạc các nơi đều có, nhưng lại không phải mỗi người đều có loại này tầm mắt cùng nhân mạch, có thể biết Tô Nhan Y thân phận thật sự là thiếu chi lại thiếu, cho nên không có mắt liền đưa tới cửa tới. Tô Nhan Y thật sự thật xinh đẹp, dùng vài câu tục điểm từ ngữ tới hình dung, đó chính là mắt ngọc mày ngài, dung mạo vô thêm, tôi tư diễm lệ, tuyệt đại phong hoa, hơn nữa nàng nhất dẫn người chú ý còn không phải tướng mạo, mà là cái loại này khí thế, lạnh lùng chung mang theo vô cùng ngạo khí cao cao tại thượng tôn quý hương vị, làm rất nhiều nam nhân nhìn đều gấp không chờ nổi sẽ có một loại chinh phục. Cho nên, có như vậy một hai cái tự nhận là so Tần Tịch Nhiên phải có ưu thế nam nhân, liền xuất hiện ở Tô Nhan Y Y trước mặt, người này hiển nhiên là đem Tô Nhan Y Y trở thành Tần Tịch Nhiên phụ thuộc, này có lẽ ở rất nhiều nam nhân trong mắt, cũng đều là như vậy cho rằng, rốt cuộc có thể tới nơi này nữ nhân, phần lớn đều là như thế. Vị này Mỹ Lệ Phương Đông tiểu thư buổi tối hảo, không biết tại hạ hay không có cái này vinh hạnh thỉnh ngươi uống một chén đâu. Sứt sẻo tiếng Trung nghe thập phần quái dị, nhưng trước mắt này nam nhân ra vẻ thân sĩ bộ dáng, lại càng là làm người chán ghét. Người vĩnh viễn đều sẽ không có cái này vinh hạnh. Tô Nhan Y không chút khách khí nói, trong tay lợi thế đồng thời cũng còn tại áp tiểu nhân địa phương, xem đều không có xem kia nam nhân liếc mắt một cái. Nam nhân tự nhiên là có loại bị bỏ qua không cam lòng, ánh mắt chợt lóe, đối thượng lạnh mặt nhìn hắn Tần Tịch Nhiên. Như thế nào, kim chủ ở chỗ này, cho nên ngượng ngùng cùng ta nói chuyện. Tiểu thư Mỹ Lệ, ngươi phải hiểu được, trên thế giới này nam nhân luôn là có càng thích hợp ngươi. Này nam nhân hiển nhiên không phải cái gì thân sĩ, hai câu lời nói không đến, cũng đã đem kia ác liệt tâm tư bại lộ ra tới. Trên thực tế có thể bước lên này thuyền người, thật đúng là không có mấy cái chính nhân quân tử, này trong đó chính là Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Diệp, có lẽ cũng là không ngoại lệ đi. Đây là Tô Nhan Y Diệp lần đầu tiên nghe được có người nói Tần Tịch Nhiên là nàng kim chủ, cảm giác không phải đã chịu vũ nhục, ngược lại là cảm thấy rất thú vị, nhưng thú vị là thú vị, cũng không đại biểu nàng liền sẽ buông tha cái này vẻ mặt đáng khinh nam nhân. Tô Nhan Y phất phất tay, ý bảo ám một tiểu tổ đem người khống chế lên, nhưng không đợi ám một tiểu tổ người động tác, Tần Tịch Nhiên liền trực tiếp liền đi tới nam nhân trước mặt, đem chính mình trong tay rượu toàn bộ đều ngã xuống nam nhân trên đầu, ra vẻ thân sĩ nam nhân nháy mắt liền biến thành chật vật ga rớt vào nồi canh, rượu theo sợi tóc nhỏ giọt xuống dưới bộ dáng, làm chung quanh rất nhiều người đều nở nụ cười. Thịnh yến hào thượng quy tắc rất đơn giản, đó chính là cá lớn nuốt cá bé. Chỉ cần ngươi có được cũng đủ thế lực cùng thực lực, như vậy ở chỗ này ngươi liền có được cũng đủ lên tiếng quyền. Hoa Luân Tư gia tộc nhưng cho tới bây giờ không có quy định quá ở Thịnh Yến Hào không chuẩn đánh nhau cái gì, cho nên nơi này mỗi năm đều sẽ bởi vì tư nhân ân oán chết thượng như vậy mấy cái hoặc là mấy chục cá nhân, cho nên rất nhiều quen thuộc Thịnh Yến Hào quy tắc người đều biết, này lại là có náo nhiệt. Nhưng nhìn, Tô Nhan Y Ghi nhìn đến Tần Tịch Nhiên động tác, xuất sắc cũng không chơi, hứng thú giạt rào xoay thân, cũng lộ ra một bộ xem diễn bộ dáng. Nàng nhưng thật ra đối này nam nhân tức giận bộ dáng, có chút chờ mong đâu, nga, hoặc là cũng có thể nói là ghen bộ dáng. Ngươi, đáng chết. Ngươi đây là ở khiêu khích ta muốn đem ngươi ném trong biển đi, các ngươi mấy cái xuân trứng, còn không qua tới tấu chết hắn. Bị đổ một đầu rượu nam nhân quả thực chính là khí điên rồi, hồng con mắt liền phải huy nắm tay, nhưng là nhìn đến Tần Tịch Nhiên kia lạnh như băng ánh mắt, lại là sợ tới mức co rụt lại, nói chuyện đều nói lắp. Huy xuống tay làm một bên bốn cái bảo tiêu vọt đi lên. Bốn gã bảo tiêu xông lên thời điểm, ám một tiểu tổ thành viên cũng đều vây quanh lại đây, kia mấy cái bảo tiêu lập tức liền bất động, liền tính là trên thực lực vô pháp tương đối, nhưng nhân số thượng tổng biết nhiều ít đi, lúc này ngay cả vừa rồi đùa giỡn Tô Nhan Y Y nam nhân kia, đều có chút oán trách chính mình đại ý, hắn vừa rồi chỉ lo xem mỹ nữ, căn bản là không có nhìn đến có nhiều như vậy bảo tiêu cùng nhau ở A, bằng không hắn nhất định sẽ tìm càng nhiều người tới. Cho dù tới rồi hiện tại lúc này, vị này bị đổ một đầu rượu công tử ca cũng không có biết rõ ràng tình huống, vẫn là cảm thấy chính mình rất có ưu thế. Các ngươi đừng tưởng rằng người nhiều liền ghê gớm, các ngươi biết ta là ai sao? Hiện tại cuối cùng liền cho ta xin lỗi, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Công tử ca ánh mắt âm ngoan uy hiếp nói, nhưng trên thực tế lại cũng thông minh không có lại tiếp tục động thủ, hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, bọn họ hiện tại ít người a. Tần Tịch Nhiên phản ứng rất đơn giản cũng thực thô bạo, một chân liền đạp đi ra ngoài, hắn hiện tại xem như minh bạch, ở chỗ này cùng những người này giảng đạo lý là căn bản không có dùng, thực lực mới là giải quyết vấn đề tốt nhất biện pháp. Công tử ca bị này một chân đều mau đá choáng váng, tựa hồ căn bản không có nghĩ đến chính mình thế nhưng bị tấu. Hắn sao có thể sẽ bị tấu? Những người này biết hắn là ai sao? Ngươi, ngươi cũng dám đánh ta, ta là phí đế ngươi tư, ta là đế ngươi tư gia tộc người thừa kế. Ngươi đế ngươi tư phản xạ tính kêu gào, trên thực tế hắn uống lên không ít rượu, đại não cũng là có như vậy điểm không rõ ràng lắm, nhưng là đi ra lăn lộn người, cũng không đến mức đều là cái loại này có mắt không tròng khuyết thiếu chỉ số thông minh. Lúc này đế ngươi tư, đống nhiên bình tĩnh xuống dưới, dừng lại kêu gào, lại là dùng lạnh buốt ngự khí tiếp tục nói, các ngươi là ai, cái gì thân phận. Đế ngươi tư gia tộc là châu Âu nào đó ngầm thế lực, thập phần có danh tiếng, lấy buôn lậu làm giàu. Cũng có thượng trăm năm gia tộc lịch sử, có thể nói là ở châu Âu đi ngang tồn tại, cho nên mới sẽ làm phí mất đi cảnh giác tâm, có chút kiêu căng chạm vào cái Tô Nhan Y Y như vậy đại cái đinh. Đương nhiên hắn hiện tại còn không biết chính mình chạm vào chính là cái đại cái đinh, còn chỉ là tại hoài nghi trình độ chung. Bất quá hắn lúc này cũng suy nghĩ, nếu những người này thân phận không bằng hắn, hắn nhất định sẽ một chút đem những người này đùa chết. Cá lớn nuốt cá bé là rừng cây quy tắc. Như vậy bắt nạt kẻ yếu có lẽ cũng là một loại nhân tính bản năng. Lan xa một chút hiểu không? Tần Tịch Nhiên lạnh nhạt nhìn bị bảo tiêu bảo vệ lại tới nam nhân, vô luận người nam nhân này là ai, nhưng dám ở trước mặt hắn như thế vũ nhục Nhan Y Y, vậy tuyệt đối không được. Trên thực tế Tần Tịch Nhiên đã ở khắc chế, hắn cũng không tưởng chọc cái gì phiền toái, nhưng nếu là phiền toái chủ động trêu chọc thượng hắn, liền không nên trách hắn không khách khí. Ngươi rốt cuộc có dám hay không hãy xưng tên ra, liền tính ta hôm nay nhận tài. Cũng dù sao cũng phải biết kẻ thù là ai đi. Phí còn ở lược tàn nhẫn lời nói, hắn cũng là cái hảo mặt mũi người, tuy rằng biết lúc này không nên động thủ, nhưng nói điểm tàn nhẫn lời nói vẫn là có thể đi, đương nhiên trên thực tế hắn trong lòng cũng là như vậy tưởng. Tần Tịch Nhiên nhận thấy được Phí Mạn đáy mắt âm ngoan, nhìn Phí ánh mắt cũng nhiều một mạt sắc ý, hắn có lẽ cũng không có lại hắc đạo hơn quá, cũng chưa bao giờ động thủ giết qua người, nhưng này cũng không đại biểu hắn liền không thể nhẫn tâm làm như vậy, bất luận cái gì có khả năng tồn tại uy hiếp. Hắn đều sẽ nỗ lực bóp chết ở trong nôi. Như thế nào, người muốn báo thủ? Tô Nhan Y Ghi lúc này lạnh lùng đã mở miệng, nhìn Phí ánh mắt giống như là đang nhìn người chết. Tô Nhan Y Ghi có lẽ không biết Tần Tịch Nhiên suy nghĩ cái gì, nhưng nàng lúc này ý tưởng lại là cùng Tần Tịch Nhiên giống nhau, nhổ cỏ tận gốc, nếu chọc hạ địch nhân, nên nhanh chóng giải quyết tốt hậu quả mới là, chẳng lẽ còn thật sự ở nơi đó chờ địch nhân trả thù sao? Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Ghi ánh mắt đều quá mức lạnh băng. Làm Phí có loại thập phần khủng bố cảm giác, muốn trả thù nói đều nuốt trở vào, hắn cảm thấy chính mình lúc này nếu là thật sự nói như vậy, có lẽ liền thật sự muốn lưu tại Thịnh Yến Hào đời trước. Nói chuyện nha, không phải muốn báo thù sao, lúc này Liên Thanh cũng không dám chi. Tô Nhan Y Ghi bình đạm trong giọng nói lại mang theo khiếp người hắn ý. Phí hiện tại là có chút cưới lên lưng cọp khó leo xuống, lại không nghĩ ném mặt mũi, trong lòng lại có như vậy điểm sợ hãi. Bất quá hắn cũng hoàn toàn không thật sự cho rằng những người này có thể làm lơ hắn sau lưng gia tộc, nghĩ chỉ cần kéo dài thời gian, làm phụ thân chạy tới nơi này thì tốt rồi, hắn vừa rồi đã làm bảo tiêu khởi động liên lạc trang bị. Phí là cùng phụ thân cùng nhau tới, phụ thân hắn đi tham gia đấu giá hội, mà hắn tắc tới sòng bạc chơi, hiện tại đấu giá hội kết thúc, Phí phụ thân ruột đỉ hoa đế ngươi tư phỏng trừng cũng mau chạy tới. Ta phụ thân liền phải tới rồi, nếu các ngươi không nghĩ chọc phiền toái, nên đối ta khách khí một chút. Phí nói chuyện đồng thời, cánh tay cũng ở chậm rãi động tác, sau đó vói vào tây trang áo khoác nội, kia động tác cực kỳ giống muốn bắt thương bộ dáng. Người tốt nhất không cần động. Mà liên ở Phí muốn nắm lấy thương trong nháy mắt, một đạo mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở Phí sau lưng, sau đó Phí liền phát hiện chính mình bị họng súng đứng vững. Bốn gã bảo tiêu kinh hãi, lập tức liền phải rút súng, nhưng cùng lúc đó, ám một tiểu tổ những người khác cũng đã đều lấy hảo thương đối với Phí năm người, mà ở Phí phía sau bọ ngựa cũng lạnh lùng đã mở miệng nói. Không muốn chết nói khiến cho bọn họ thu hảo cường. Vung thương. Phí tự nhiên là không muốn chết, lập tức liền hướng về bốn gã bảo tiêu mệnh lệnh nói, bốn gã bảo tiêu tuy rằng không muốn, nhưng cũng không dám lấy Phí tánh mạng nói giỡn, cũng chỉ có thể đem thương phóng tới trên mặt đất. Mà lúc này xem náo nhiệt quần chúng liền đều thông minh rời xa một ít, sôi nổi tìm hảo công sự che chắn ẩn nấp, lại là không có lập tức liền rời đi ý tứ, tới nơi này người, loại này trường hợp nhưng đều là nhìn quen. đặc biệt là ở biết bị thương chỉ vào chính là đế ngươi Tư gia tộc người thừa kế lúc sau, liền càng không có vài người nguyện ý đi rồi. Trên thực tế Tô Nhan Y thì thật sự không phải cái loại này ỷ thế hiếp người người, cũng hoàn toàn không tưởng bởi vì như vậy một chút việc nhỏ liền nháo ra mạng người, bất quá hảo hảo giáo huấn một chút cái này phí nhưng thật ra hẳn là. Trói lại, Tô Nhan Y lìa ra lệnh một tiếng, lão hổ lập tức liền lấy ra dây thừng đem phí hai tay hai chân đều trói lại lên. Các ngươi muốn làm cái gì, ta phụ thân thật sự mau tới, các ngươi không phải thật sự tưởng đem sự tình nháo đại đi, đế ngươi Tư gia tộc cũng không phải là dễ khi dễ. Phí không dám phản kháng, nhưng cũng không nghĩ ngoan ngoãn đã bị trói đi, trời biết những người này muốn như thế nào khi dễ hắn. Ai muốn khi dễ ta đế ngươi Tư gia tộc người, cũng hỏi một chút ta đáp ứng không đáp ứng. Như là vì hô ứng phí nói, phí mới vừa nói xong, rốt đi hoa đế ngươi Tư liền xuất hiện ở mọi người sau lưng, bên cạnh cũng đi theo 6 cái bảo tiêu, nhìn đến trong sân tình cảnh, đã đem thương đều cử lên. Ám một tiểu tổ người phản ứng cũng thực nhanh chóng, ở những người đó đi tới thời điểm cũng đã phân ra hai người cảnh giới. Tô Nhan Y càng là ở trước tiên phát hiện rột đi hoa, này nam nhân nàng ở ra ra cấp tư liệu thượng gặp qua, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, mà Tần Tịch Nhiên tắc hơi di động hạ thân thể, đem chính mình chắn hai bên người trung gian, tận lực làm Tô Nhan Y rời đi đối phương xạ kích phạm vi, hắn không hy vọng bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Rột đi hoa đế ngươi Tư, ngươi tới vì ngươi nhi tử hướng ta xin lỗi sao? Tô Nhan Y khí thế mười phần hỏi, nàng lúc này như cũ ngồi ở trên chỗ ngồi, trong tay cầm một chén rượu. Nhẹ nhàng hoảng, cái loại này bình tĩnh thong dong cảm giác, làm rất nhiều người đều cảm thấy thập phần kinh ngạc. Ngươi là người nào? Rốt đi hoa cũng không có sinh khí, hiển nhiên chỗ ngồi một phương đại lão, hắn so nhà mình nhi tử phải có lòng dạ nhiều, đồng thời cũng bình tĩnh nhiều, hắn thực dễ dàng là có thể từ ám một tiểu tổ những người đó lấy thương tư thế cùng nhắm chuẩn vị trí phán đoán ra, những người này tuyệt đối không phải người bình thường. Đương nhiên chính yếu vẫn là Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên kia hai người bình tĩnh thong dong khí chất, làm người vừa thấy liền biết không phải người bình thường. Tô Nhan Y Lì. Lúc này, Tô Nhan Y Lì cũng báo ra tên của mình, đối với điểm này nàng trước nay không nghĩ tới muốn che giấu. Họ Tô. Rét người trong nước. Tô Nôn Mạch là gì của ngươi? Tô Nhan Y Lì tên vẫn là có chút xa lạ, nhưng lại cũng có thể đủ làm người thực mau liền liên tưởng đến một ít cái gì, như là Tô Nôn Mạch tên. Cùng Tô Nhan Y Lì so sánh với, Tô Nôn Mạch tồn tại chính là thế giới ngầm mọi người đều biết sự tình. Có rất nhiều người thậm chí xưng hô này vì thế giới ngầm tiểu thái tử, cũng có người kêu hắn là lính đánh thuê giới đại ca đại, danh khí chỉ văng dội, không thể so Tần Tịch Nhiên vị này đại chúng thần tượng kém. Đương nhiên hai người vị trí thế giới bất đồng, phép đàn cũng là bất đồng. Ta đại ca. Đại ca tên quả nhiên so với chính mình tên dùng tốt đâu, nhìn đến đối phương nghe được nàng trả lời lúc sau trở nên càng thêm ngưng trọng sắc mặt, Tô Nhan Ý âm thầm nghĩ đến. Mà lúc này, thay đổi sắc mặt không chỉ là rột đi hoa, còn có phí cùng với chung quanh rất nhiều nghe thế phiên lời nói người, có thể đăng được với Thịnh Yến Hào, đều là dưới mặt đất thế giới số được với số nhân vật, những người này chung cơ hồ liền không có người không quen biết Tô Nôn Mạch. Một sao Tô gia tử mẫu đảo. Nếu là nói Tô gia, trên thực tế hắc ám thế giới biết đến người không nhiều lắm, mà phàm là biết đến, lại không thể nghi ngờ đều là có một ít lịch sử cổ xưa gia tộc. Tô gia hành sự bản thân rất điệu thấp, cũng không có gì xưng vương xưng bá tâm tư, hơn nữa bởi vì trực hệ huyết mạch rất ít. Chi thứ nhân viên cũng đều cũng không sẽ cố tình đề cập chính mình là Tô gia người, cho nên nghe qua Tô gia danh hào người thật sự không nhiều lắm. Nhưng là không biết Tô gia thực bình thường, lại cơ hồ không có người không biết Tô Nôn Mạch lãnh đạo hạ ám long lính đánh thuê tổ chức, có thể nói, ám long lính đánh thuê vô luận là từ nhân viên số lượng cùng tố chất thượng, vẫn là từ trang bị chất lượng cùng cấp bậc thượng, tuyệt đối có thể xưng là lính đánh thuê giới vương bài quân, thậm chí có thể cùng rất nhiều quốc gia chân chính quân đội cùng so sánh. Mà này bản thân cũng là thuộc về Tô gia lợi hại nhất cũng là nhất khổng lồ một chi lực lượng, đồng thời cũng là một chi bên ngoài thượng lực lượng, bị mọi người sở đều biết. Dưới mặt đất thế giới, vô luận là lại đại bài đại lão cũng sẽ không cho ám long lính đánh thuê mặt mũi, cho dù là nhãn hiệu lâu đời gia tộc đế ngươi Tư cũng là như thế. Rốt đi hoa trên nét mặt cũng nhiều vài phần ngưng trọng, nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đồng dạng có chút khiếp sợ nhi tử, lúc này mới ngự khí hòa hoãn đối với Tô Nhan Y để nói. Nếu là tiểu nhi mạo phạm Tô tiểu thư, ta đại hắn hướng Tô tiểu thư xin lỗi, ta cùng lệnh huynh cũng là có chút hợp tác, như vậy điểm tiểu hiểu lầm, còn thỉnh Tô tiểu thư không cần để ở trong lòng. Rốt đi hoa này hiển nhiên là chịu thua, nhưng đồng thời cũng không có quên nhắc nhở Tô Nhan Y, hắn cùng Tô Nôn Mạch bản thân cũng là có chút hợp tác quan hệ, hy vọng Tô Nhan Y có thể cho hắn điểm mặt mũi, không cần bị thương hai cái hòa khí. Hắn không chỉ có mạo phạm ta, còn mạo phạm ta trượng phu, nếu phải xin lỗi nói, có phải hay không cũng nên hắn tự mình hướng chúng ta xin lỗi. Tô Nhan Y gì nhưng không cảm thấy lao tử thế nhi tử xin lỗi liền càng có thành ý, bất quá nàng nhưng thật ra cũng cảm thấy phí hẳn là đa tạ tạ hắn lao tử, nói cách khác lúc này hắn liền rất có khả năng đã bị ném tới trong biển đi. Phí. Rốt đi hoa cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền lạnh thanh âm cảm giác gáp bách 10 phần đối với phí hô một tiếng, phí lập tức liền đã đi tới, lạnh vẻ mặt nói, thực xin lỗi, là ta đường đột, còn thỉnh hai vị không cần hướng trong lòng đi. Nếu nói không lâu trước đây phí nhìn Tô Nhan Y gì cùng Tần Tịch Nhiên ánh mắt còn tràn ngập âm ngoan cùng trả thù, lúc này lại là có một ít biến hóa, ánh mắt càng có rất nhiều kinh ngạc cùng ngưng trọng, tuy rằng vẫn là có chút không cam lòng cùng oán hận, lại cũng không phải như vậy rõ ràng. Về sau không trả thù. Tô Nhan Y gì hỏi thập phần trắng ra, đồng thời cũng ở nghiêm túc đánh giá phí thần sắc, nghĩ người này nếu là còn có kia trả thù tâm tư, liền thật sự không nên trách nàng không khách khí. Trên thế giới này dân cư nhiều như vậy. Lặng yên không một tiếng động lộng không một hai cái, đối nàng tới nói, vẫn là thực dễ dàng. Tô tiểu thư nói đùa, một hồi hiểu lầm mà thôi, không phải đều nói không đánh không quen nhau sao, nếu ngài hai vị không ngại nói, ta nhưng thật ra thiệt tình tưởng giao cái bằng hữu, Tô tiên sinh vẫn luôn là ta thần tượng đâu, có thể nhận thức Tô tiểu thư cũng là vinh hạnh của ta. Phí hít sâu một lần, như là ở điều chỉnh cảm xúc, sau đó liền thần sắc bình tĩnh nói. Lúc này Tô Nhan Y gì cùng Tần Tịch Nhiên nhưng thật ra cảm thấy cái này phí có như vậy điểm trô đáng khen, không hổ là đế ngươi tư gia tộc người thừa kế, không đến mức thật sự như vậy ngu ngốc. Bằng hữu liền miễn, đừng lại đến tìm phiền toái là được. Tô Nhan Y gì lại là không có giao bằng hữu ý tứ, đối với phí nói xong lời nói lúc sau lại đối với ruột đỉ hoa nói, thời gian còn sớm, chúng ta còn muốn chơi sẽ, liền không phục bồi. Tô Nhan Y gì nói xong liền lôi kéo Tần Tịch Nhiên đi rồi, sở đi ngang qua địa phương. Đứng ở nơi đó người toàn bộ đều chủ động cho bọn hắn nhường đường, kia tư thế hảo không uy phong. Rất nhiều người đều nói Tô Nôn Mạch là thế giới ngầm tiểu thái tử, như vậy Tô Nhan Y liền cũng là thế giới ngầm tiểu công chúa. Từ những người này phản ứng tới xem, liền đủ để biết Tô ra dưới mặt đất thế giới lực ảnh hưởng. Đương nhiên này trong đó cũng có chút người căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể nói những người này là liền biết đến tư cách đều không có. Hảo kiêu ngạo à, có thể làm đế ngươi tư gia tộc túi đầu. Hai vị này đại nhân vật rốt cuộc là ai, vì cái gì ta cũng không biết. Nào đó không có tư cách biết đến người lại là hưng phấn lại là không hiểu ra sao hỏi bên người người. Mà hắn bên người người lập tức liền rời xa hắn vài bước, dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn, dường như đang nói, ngươi liền cái này cũng không biết, ngàn vạn đừng nói nhận thức ta, mang đi ra ngoài nhiều mất mặt ta. Sự tình giải quyết qua đi không lâu, khoa lý liền vội vã chạy tới, hắn cũng là đang nghe thủ hạ người hội báo lúc sau liền tới rồi. Bất quá lại không có nghĩ đến sự tình nhanh như vậy liền giải quyết xong rồi, bất quá lại tưởng tượng Tô Nhan Y Y thân phận, nhưng thật ra cảm thấy cũng không thế nào kỳ quái, cuối cùng ở một trường trên chiếu bạc tìm được ôm nhau xem bài hai người, khoa lý liền cảm thấy chính mình lại bị lóe mù mắt, này hai người thật đúng là không có lúc nào là không ở tú ân ai a. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Khoa lý phong độ nhẹ nhàng đi tới hỏi, trong tay cầm một chén rượu, phóng tới Tô Nhan Y Y trước mặt. Yêu cầu ngươi ly xa một chút. Tô Nhan Y ánh mắt đều không có rời đi bài bổ kẻ, liền trực tiếp thập phần ghét bỏ nói. Khoa lý sắc mặt nháy mắt liền đen, hắn rõ ràng là lại đây giúp bọn hắn giải quyết vấn đề có được không, tuy rằng hiện tại không cần hắn làm cái gì, nhưng có thể hay không cần như vậy ghét bỏ hắn, hắn từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên bị người ghét bỏ nhiều như vậy hồi, mà người này còn hảo hảo tồn tại, hừ. Đấu giá hội đệ tam tràng, cũng là đấu giá hội cuối cùng một hồi, lúc này đây bán đấu giá đồ vật chủng loại thực tạp. Có lẽ có trận đầu cùng trận thứ hai đấu giá hội thượng lưu chụp hoặc là chưa chụp đồ vật, cũng có một ít cực kỳ đặc biệt đồ vật, tóm lại là chủng loại phức tạp, mà mấy thứ này điểm giống nhau chi nhất đó là đều giá trị thiên kim. Đấu giá hội đệ tam tràng hiện tại bắt đầu, đệ nhất kiện hàng đấu giá là ở vào châu Phi nào đó quốc gia kim cương quặng khai thác quyền, khai thác thời gian là một năm, giá quy định 100 triệu Mỹ kim, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 500 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Kim cương quặng khai thác quyền một năm. Tần Tịch Nhiên vẫn là lần đầu tiên nghe nói có như vậy hàng đấu giá, quả nhiên thực mới lạ, chỉ là thời gian này có thể hay không quá ngắn điểm. Loại này khoáng sản bán đấu giá nói, có thể xác định khai thác ra kim cương sao. Tần Tịch Nhiên có chút nghi hoặc hỏi, hắn nhưng không cảm thấy như vậy bán đấu giá có bao nhiêu mức độ đáng tin, hơn nữa vẫn là châu Phi quốc gia khoáng sản, thật sự có thể bảo đảm an toàn sao. Đương nhiên không thể xác định. Tô Nhan Y không chút do dự trả lời nói, nhà đấu giá bán đấu giá đồ vật, chính là có nhất định hơi nước. Sự thật như thế nào, phỏng trường chỉ có bán ra chính mình rõ ràng. Trên thực tế Tần Tịch Nhiên cũng là như vậy cho rằng, nhưng là phía dưới vẫn là có rất nhiều người bắt đầu tham dự đến đấu giá bên trong, giá cả thực mau liền đề cao 200 triệu nhiều, cũng coi như là làm Tần Tịch Nhiên thấy được một lần tiêu tiền như nước chảy trường hợp, hơn nữa này tiền tiêu đi ra ngoài, còn không biết rốt cuộc có thể hay không đủ mua được có giá trị đồ vật, bất quá này cũng chính là cái gọi là đầu tư muốn gánh vác nguy hiểm đi, nếu là mỏ giàu nói. Như thế nào, có hay không hứng thú cũng chơi một phen. Tô Nhan Y Lìa nhìn đến Tần Tịch Nhiên như suy tư gì bộ dáng, thú vị đề nghị nói, dù sao lão gia tử nói lần này lữ hành hắn trả tiền, mua kim cương quặng khai thác quyền trở về, nếu là thật sự có thể thải ra kim cương, liền đưa cho lão mẹ đương lễ vật hảo. Không có gì hứng thú, đánh cuộc tính quá lớn, không thích hợp ta. Tần Tịch Nhiên nhưng không có Tô Nhan Y Lìa như vậy điên cuồng, Tô Nhan Y Lìa là cái loại này thực tùy tính dựa theo chính mình tính tình làm người làm việc người. Nhưng Tần Tịch Nhiên cá tính lại rất trầm ổn, đối với chuyện như vậy cũng không có cái gì hứng thú. Vậy quên đi. Tô Nhan Y Lìa cũng không bắt buộc, nhìn đến Tần Tịch Nhiên không có gì hứng thú, nàng hứng thú cũng nháy mắt liền biến mất. Đấu giá hội tiếp tục, bán đấu giá trên đài đồ vật cũng càng ngày càng phong phú, như là nào đó quốc gia phòng thí nghiệm mới nhất nghiên cứu A, nào đó ngầm tổ chức nhân mạch thế lực đồ A, nào đó ở vào Nam Cực khoa học thí nghiệm trạng A, nào đó nhà khoa học có quan hệ vũ khí sinh hóa mới nhất nghiên cứu thành quả. Lung tung rối loạn làm người nhìn liền cảm thấy mới lạ, đương nhiên mới lạ đồng thời cũng sẽ âm thầm kinh hãi, mấy thứ này cũng không phải là cái gì thứ tốt, một cái vô ý liền có khả năng tạo thành cực đại tai nạn. Nếu ta là quốc tế cảnh sát, nhất định sẽ nhìn chằm chằm nơi này, thừa dịp những người này tụ ở bên nhau thời điểm, toàn bộ tiêu diệt rớt. Tần Tịch Nhiên đệ thấp thanh âm, ngữ khí có như vậy điểm bất đắc dĩ nói, bất đắc dĩ còn lại là biết ý nghĩ của chính mình quá mức lý tưởng hóa. Cũng chỉ bất quá là nhất thời xúc động mới nói ra tới mà thôi, nếu những người này thật sự ở chỗ này bị tiêu diệt rớt, thế giới phòng trừng cũng đến lộn xộn, bên ngoài chết người tuyệt đối so với nơi này chết người muốn nhiều hơn nhiều. Đem chúng ta cũng tiêu diệt rớt. Tô Nhan Y Dì cũng biết Tần Tịch Nhiên lời nói là nhất thời xúc động vui đùa lời nói, nhưng cũng không ngại tiếp tục theo nói tiếp. Tần Tịch Nhiên ôm Tô Nhan Y Dì, nói, dù sao chúng ta ở bên nhau, tồn tại hoặc là đã chết, ta là không sao cả. Có chút tình yêu chính là như thế điên cuồng, chỉ cần ở bên nhau, làm cái gì ở nơi nào lại có quan hệ gì đâu, dù sao hắn là sẽ không cùng Nhan Y Lìa tách ra. Kia vẫn là cùng nhau tồn tại đi, chúng ta còn có rất nhiều sự tình không có đã làm đâu. Chết qua một lần, Tô Nhan Y Lìa đối sinh mệnh cũng phá lệ quý trọng, đời này, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Vậy cùng nhau tồn tại. Tần Tịch Nhiên cũng nghĩ đến chính mình đã từng nghĩ tới một ít hình ảnh, kia đều là cùng Nhan Y Lìa ở chung điểm điểm tích tích. Cũng là đối Nhan Y cùng chính mình tương lai khát khao cùng chờ mong, chính như Nhan Y theo như lời, bọn họ thật sự có rất nhiều sự tình không có đã làm đâu, nên hảo hảo tồn tại mới là. Ở đấu giá hội tiến hành đến nửa trận sau thời điểm, Tô Nhan Y ra tay, lấy 100 triệu 3 ngàn lượng trăm vạn giá cả đấu giá tới rồi nghe nói toàn thế giới đều độc nhất vô nhị một khối có trẻ con lớn nhỏ kim hoàng sắc đá quý, chẳng qua này đá quý cũng không phải nàng muốn, mà là hệ thống muốn. Tại đây đá quý xuất hiện ở trên đài nháy mắt, 001 lại đột nhiên gian nhảy ra tới, dùng thập phần kích động ngữ khí cầu nàng nhất định phải đem này khối đá quý mua tới. Đây là hoàn mỹ hiển thê hệ thống tiến hóa tất yếu nguồn năng lượng, có lẽ toàn thế giới liền thật sự chỉ có như vậy một khối. Tô Nhan Y tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngược lại là có chút tò mò hệ thống rốt cuộc sẽ như thế nào lợi dụng này tảng đá. Mà ở đấu giá đến này tảng đá lúc sau, Tô Nhan Y lại đấu giá một nhà ở vào Úc Sở Chây Ly A tư nhân công viên Hải Dương. Đây là bởi vì nàng nghĩ tới tiểu Tô Nặc thích hải dương động vật khi bộ dáng, sau đó liền thuận tay chụp xuống dưới, mà lúc này đây nàng cũng là tiêu pha rất nhiều, nhà này tư nhân công viên hải dương tổng giá trị vượt qua 800 triệu, nhưng Tô Nhan Y Lìa tỏ vẻ, hoa không phải chính mình tiền, nàng một chút đều không đau lòng. Đấu giá hội kết thúc, mọi người đi ra phòng, mới vừa đi vài bước, liền gặp phí, như vậy thoạt nhìn chính là tới tìm Tô Nhan Y Lìa đám người. Hai vị, hôm nay đế ngươi tư gia tộc ở đế vương thính tổ chức một hồi tiểu yến hội, phụ thân đặc mệnh ta tới cấp hai vị đưa thiệp mời, hy vọng hai vị có thể tham gia. Phí đem trong tay thiệp mời đưa lên, nho nhã lễ độ nói, một chút đều nhìn không ra hôm qua cái loại này ăn chơi chắc táng bại gia tử bộ dáng, nhân mô nhân dạng thật đúng là có điểm thân sĩ hương vị. Cảm ơn, nhưng chúng ta đã có hẹn, về sau có cơ hội lại tụ đi. Tô Nhan Y không có tiếp nhận thiệp mời, ngữ khí lãnh đạm nói. Phí nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Cũng có chút không cao hứng, đế ngươi tư gia tộc vẫn là lần đầu tiên bị người như thế dứt khoát cự tuyệt, nhưng hắn hiển nhiên không có phát giận tư cách, ngày hôm qua trở về lúc sau, hắn chính là bị phụ thân hảo hảo giáo huấn một trận, hôm nay nếu là tái phạm sai lầm, phỏng chừng người thừa kế vị trí liền phải ngồi không xong, đế ngươi tư gia tộc cũng không phải là chỉ có hắn này một cái huyết mạch. Như vậy liền về sau có cơ hội tái kiến, nếu hai vị về sau đi vào châu Âu, đế ngươi tư lâu đài cũng tùy thời hoan nghênh hai vị tiến đến làm khách. Phí không có nhiều dây dưa, lưu lại lời nói sau liền đi rồi. Tô Nhan Y Dì cùng Tần Tịch Nhiên đã là quyết định muốn ở đêm nay lại đi nhìn xem này thần bí biển rộng, vì sợ lạnh, ngay cả áo ngoài đều chuẩn bị tốt. Ngươi nếu là thích, về sau chúng ta liền thường tới xem. Yên tĩnh bầu trời đêm hạ, thần bí thả bao la hùng vĩ biển rộng thượng, hai người thân mật rúc vào cùng nhau, Tần Tịch Nhiên ôn nhu ở Tô Nhan Y Dì bên tai nói. Hảo! Nàng là thích như vậy sao trời như vậy biển rộng như vậy yên tĩnh cùng bình tĩnh, nhưng càng thích lại là bởi vì có người này làm bạn, tựa hồ vô luận đi đến nơi nào, đều có ra cảm giác. Sáng sớm hôm sau, Tô Nhan Y Lì đoàn người liền cưỡi phi cơ trực thăng rời đi Thịnh Yến Hào, mà Tô Nhan Y Lì cũng lữ hành nàng hứa hẹn, mang theo Tần Tịch Nhiên đi Tô ra công nghiệp quân sự xưởng, đồng thời cũng là cùng Tô ra tư ra đảo nhỏ khoảng cách không xa một tòa trên đảo nhỏ, hơn nữa thuận tiện an bài tiếp theo cái hành trình, đi qua công nghiệp quân sự xưởng. Liền đi Tô ra đại bản doanh nhìn xem, kia tòa tiểu đảo thật sự rất mỹ lệ. Trên thực tế công nghiệp quân sự xưởng nơi tiểu đảo cũng coi như là đại bản doanh một bộ phận, hai tòa đảo là điển hình tử mẫu đảo. Đây cũng là hồi lâu phía trước Tô ra lựa chọn này tòa tiểu đảo làm như đại bản doanh nguyên nhân chí nhất. Thế nhưng là Tô ra đại bản doanh, lại là công nghiệp quân sự xưởng nơi, kia tự nhiên chính là trọng trung chi trọng tồn tại, tất nhiên là phòng vệ cực kỳ nghiêm mật, từ phi cơ trực thăng trên dưới tới, liền có một loạt ăn mặc áo ngụy trang binh lính đi qua. Mà chung quanh cách đó không xa cũng có người đứng gác, điển hình quân sự hóa quản lý, liền cùng vào quân doanh giống nhau, thậm chí càng thêm nghiêm mật. Hoan nghênh đại tiểu thư cùng cô ra thượng đảo. Hai người xuống phi cơ trước tiên liền có người đón đi lên, đồng dạng là một thân áo ngụy trang, chẳng qua tay trái cánh tay băng tay lại là có chút bất đồng, Tần Tịch Nhiên còn xem không hiểu này đó, bất quá Tô Nhan Y hiển nhiên là thập phần rõ ràng, đối với tới đón bọn họ người cũng rất quen thuộc. Với thúc, mấy năm không thấy, càng thêm tinh thần. Tô Nhan Y Lìa dẫn đầu chào hỏi, sau đó lại vì Tần Tịch Nhiên giới thiệu nói, đây là với thúc, cũng là công nghiệp quân sự xưởng nơi này người phụ trách. Với thúc, Tần Tịch Nhiên cũng trầm ổn kêu một tiếng, biểu hiện thực tự nhiên cũng thực thong dong, không có quá mức kiêu căng, cũng không có quá mức thân thiết. Với thúc, với dung trời, đã từng vì Tô gia lập quốc hiển hách chiến công nhân vật, cũng là ám long lính đánh thuê thượng một giới huấn luyện viên, thế giới ngầm lừng lẫy có danh tiếng cường hãn nhân vật, là Tô gia già thân thủ bồi dưỡng lên Tô gia trung tâm. Hiện tại tác đảm nhiệm công nghiệp quân sự xưởng người tổng phụ trách. Ở Tô Nhan Y cùng Tô Nôn Mạch khi còn nhỏ, với Dung Trời cũng từng là bọn họ hai người lao sư, giáo thụ hai người rất nhiều tri thức, Tô Nhan Y đối hắn cũng thập phần kính trọng. Hảo, hảo, ha ha ha, trước kia đại tiểu thư khi còn nhỏ, vẫn là cái tiểu hoa nhi, hiện tại trưởng thành, liền cô ra đều có, với thúc thật đúng là không phục lao cũng không được, ha ha. Với Dung Trời thực vui vẻ, hắn cũng coi như là nhìn Tô Nhan Y lớn lên. Hiện tại giống như là nhìn đến nữ nhi mang con rể về nhà giống nhau. Theo sau thời gian, với Dung Trời mang theo hai người rất là cẩn thận xem xét một phen công nghiệp quân sự xưởng, mà Tô ra công nghiệp quân sự xưởng cũng không hổ công nghiệp quân sự xưởng này ba chữ, làm Tần Tịch Nhiên xem rất là chấn động. Buổi tối, hai người liền ở tại công nghiệp quân sự xưởng bên ngoài tiểu lâu, cơm chiều qua đi, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên nói một tiếng chính mình có việc muốn đi xử lý, liền để lại Tần Tịch Nhiên một người. Tần Tịch Nhiên cảm giác Tô Nhan Y có điểm kỳ quái, tựa hồ như là có chuyện gì con chính mình không cho hắn biết giống nhau, bất quá hắn cũng không có truy vấn cái gì, chỉ là ở tiểu lâu chờ Tô Nhan Y trở về, này nhất đẳng đó là hơn 4 giờ, thẳng đến nửa đêm thời gian, Tô Nhan Y mới có chút mỏi mệt về tới tiểu lâu. Tô Nhan Y trở về thời điểm, Tần Tịch Nhiên liền ngồi ở trong phòng khách đọc sách, nhưng hiển nhiên là có chút thất thần, chủ yếu vẫn là vì chờ nàng, nhìn đến nàng trở về, lập tức liền đứng lên đã đi tới. Đầu tiên là trên dưới đem Tô Nhan Y Lìa nhìn một lần, xác định không có gì vấn đề, mới nói, đã trễ thế này mới trở về, mệt mỏi đi, phòng tắm đều chuẩn bị tốt, mau đi tắm rửa đi. Tô Nhan Y Lìa lại là không có lập tức đi, mà là đem trong tay đồ vật tặng đi ra ngoài, không biết có phải hay không bị hệ thống phẩm vị lây bệnh. Tô Nhan Y Lìa ở chế tạo này đem súng lục thời điểm, thế nhưng cũng lựa chọn kim sắc, cũng làm này đem súng lục càng có vẻ tinh xảo cùng quý trọng. Đưa cho ngươi. Tô Nhan Y có chút chờ mong nhìn Tần Tịch Nhiên, cùng trước kia lễ vật so sánh với, nàng cảm thấy lúc này đây hẳn là càng thêm phù hợp Tần Tịch Nhiên tâm ý mới là. Thật xinh đẹp thương đâu, nơi nào tìm tới, ngươi đi ra ngoài lâu như vậy chính là vì cho ta tìm thương. Tần Tịch Nhiên không tính buồn, lập tức liền đoán được một nửa, nhưng đến nỗi một nửa kia, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ vậy sao tinh xảo súng lục sẽ là Nhan Y chế tác ra. Ta thân thủ làm, thích sao? Đương nhiên rất nhiều linh kiện vẫn là có sẵn. Nhưng nàng cũng làm một ít cải biến, lại là thân thủ lắp ráp ở bên nhau, động thủ suất tuyệt đối vượt qua 50%. Người còn sẽ làm thương. Tần Tịch Nhiên thật sự rất muốn hỏi thượng một câu, nhưng thật ra còn có cái gì là ngươi sẽ không. Tô Nhan Y Ghi nhìn đến Tần Tịch Nhiên như vậy biểu tình, cũng có như vậy điểm kiêu ngạo, nghiêm túc ngắm lại, chính mình sẽ đồ vật tựa hồ thật sự rất nhiều a, khoảng cách toàn năng hảo tức phụ cũng càng ngày càng gần. Thích sao? Tô Nhan Y Ghi lại truy vấn một câu, trong lòng tuy rằng Mỹ tư tư, nhưng là lại không có biểu hiện ra ngoài. Thích. Cảm ơn. Tần Tịch Nhiên nắm tay trung thương, hắn thu Nhan Y Ghi nhiều như vậy lễ vật, phần lớn đều là Nhan Y Ghi thân thủ làm, hơn nữa mỗi một kiện đều thập phần dụng tâm, làm hắn không chỉ là thích, càng nhiều vẫn là cảm động. Tô Nhan Y Ghi cười cười, không có nói cái gì nữa, xoay người đi phòng 8, Tần Tịch Nhiên vui vẻ đùa nghịch một hồi kim sắc thổ hào súng lục, sau đó liền thật cẩn thận thu lên. Nhan Y Ghi đưa hắn mỗi một phần lễ vật, đều là thuộc về hắn kho báu quý giá nhất, đều phải hảo hảo thu hồi tới, cất chứa cả đời. Đến nôi đáp lễ, Tần Tịch Nhiên vào lúc ban đêm liền tặng, rất là tự thể nghiệm muốn hồi báo một phen. Hai người lăn lộn tới rồi mau hừng đông mới rốt cuộc nghỉ ngơi đi. Tô Nhan Y cuối cùng cũng không biết chính mình là mệt vượng vẫn là ngủ đi qua, chỉ nhớ rõ này nam nhân như là đầu ngưu giống nhau, vẫn luôn ở nơi đó nói muốn nỗ lực, nghe nàng về sau đều không bao giờ muốn nghe đến nỗ lực này hai chữ. Chẳng qua có chút đáng tiếc chính là, Tần Tịch Nhiên này phân đáp lễ bị hệ thống phán định không có hiệu quả, nhưng lúc này, Tô Nhan Y đã là không có tâm tư so đo nhiều như vậy, bởi vì nàng đã đắm chìm đến nam nhân nỗ lực chung đi. Hai người lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã tới rồi giữa trưa, liền bữa sáng đều bỏ lỡ, Tần Tịch Nhiên có điểm ngượng ngùng, chính mình đêm qua thật sự là có chút xúc động, Nhan Y tắm xong ra tới lúc sau, liền nhịn không được nhào tới, sau đó vừa mở mắt liền đến hiện tại. Mà Tô Nhan Y tỉnh lại thời điểm, lúc ban đầu còn có chút ngốc ngốc, thật sự là thân thể cùng tinh thần thượng đều có chút mỏi mệt, làm ngày thường quá mức khôn khéo Tô Nhan Y đều có chút không thích ứng, nhưng này mơ hồ cũng chỉ là trong nháy mắt sự, chờ nàng nghĩ vậy cả đêm lăn lộn, cả người liền không tốt lắm, nàng ngày hôm qua cuối cùng rõ ràng đều nói từ bỏ, nhưng này nam nhân cũng dám không nghe nàng lời nói, còn cuối cùng đem nàng làm hôn mê bất tỉnh, thật sự là quá đáng giận. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tô Nhan Y thẹn quá thành giận liền một ngụm cắn ở Tần Tịch Nhiên ngực thượng, làm ngươi không nghe lời, làm ngươi nói nỗ lực, làm ngươi đem ta làm hôn mê bất tỉnh, xem ta không cắn chết ngươi. Nhan Y, đừng cắn đau nha a. Tần Tịch Nhiên nghẹn cười thanh âm ở trên đầu vang lên, Tô Nhan Y nghe được thanh âm này, tức khắc liền càng không bình tĩnh, hạ miệng lực độ cũng gia tăng vài phân. Ba hoa, này nam nhân thế nhưng lại đang chê cười nàng, thật sự là biến hư a, bất quá, loại này biến hóa. Nhưng thật ra làm nàng cảm thấy rất thú vị, trong lòng cũng lộ ra một cổ tử ngọt ngào hương vị, hờn dỗi giống nhau cười mắng một câu, thật sự là phong tình vạn chủng, làm Tần Tịch Nhiên xem thẳng đôi mắt, ôm Tô Nhan Y Ghi liền nóng bỏng hôn lên, mới vừa rời giường nam nhân, luôn là có chút không chịu khống chế. Bỏ lỡ bữa sáng, lại thiếu chút nữa bỏ lỡ cơm trưa thời gian, Tô Nhan Y ăn đốn thịt người cũng không có ăn no, Tần Tịch Nhiên ăn Tô Nhan Y hiển nhiên cũng không có ăn no, hai người một cái cắn đủ rồi, một cái còn không có ăn đủ. Lại là không hảo lại ăn vạ trên giường, Tô Nhan Y Ghi một chân đem Tần Tịch Nhiên đá xuống giường, đuổi đi hắn đi nấu cơm. Tần Tịch Nhiên xuống giường lúc sau ở trong lòng yên lặng cho chính mình điểm cai tán, nỗ lực cả đêm, lại nỗ lực sáng sớm thượng, hiện tại bị lao bà cắn mấy khẩu đá mấy đá tính cái gì, đây đều là ái huân chương. Tần Tịch Nhiên vừa nghĩ một bên tung ta tung tăng đi làm sớm cơm trưa, vất vả lâu như vậy, hắn nhất định phải cấp Nhan Y Ghi làm đốn ăn ngon bổ bổ mới là. Không thể không nói. Tần Tịch Nhiên cũng càng ngày càng dày ra mặt, nhưng này có lẽ chính là tình yêu ma lực, Tô Nhan Y Ghi đối hắn coi trọng, đối hắn ái, cũng làm hắn dần dần có tin tưởng, cùng Tô Nhan Y Ghi ở chung bên trong, cũng càng ngày càng chủ động, càng ngày càng thản nhiên, đồng thời cũng làm hai người quan hệ càng ngày càng hòa hợp. Hai người ở công nghiệp quân sự xưởng lại chơi một ngày, chủ yếu là Tần Tịch Nhiên đối này đó thực cảm thấy hứng thú, các phân xưởng đều đi rồi một lần, lại mở rộng tầm mắt, lại học đồ vật. Cuối cùng cũng thử cùng sư phụ ra học tập chế tác súng ống, tuy rằng không có Nhan Y kia kỹ thuật, nhưng vẫn là chế tạo ra tới một phen. Nhan Y, đừng ghét bỏ, tuy rằng thô lậu điểm, nhưng đây là ta lần đầu tiên làm được thương, tặng cho ngươi được không? Tần Tịch Nhiên nhìn chính mình chế tạo ra tới thương, trong lòng có như vậy điểm kiêu ngạo, cũng có một ít ngượng ngùng, hắn làm được cùng Nhan Y làm được chênh lệch thật sự là có điểm đại, bất quá đây là hắn chế tạo ra tới đệ nhất khẩu súng, hắn thật sự rất muốn đưa cho Nhan Y. Chúng ta này có tính không là trao đổi đính ước tín vật. Chỉ là người khác đưa chính là nhẫn, chúng ta đưa chính là thường, còn rất đặc biệt. Tô Nhan Y tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tiếp nhận tới xem xét một phen, tuy rằng không có chính mình kỹ thuật hảo, nhưng nàng nhìn vẫn là rất thích. Mà cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở thanh cũng không chút nào ngoài ý muốn xông ra. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tam cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 29 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. 29 phân đâu, liền kém 1 phân, mà này 1 phân nàng cũng đã sớm an bài hảo, Tần gia 50% cổ phần, nàng nhất định sẽ vì Tần Tịch Nhiên bắt được tay. Bất quá nếu là toàn bộ 50%, thời gian có phải hay không có điểm lâu, bằng không trước đưa một bộ phận. Tô Nhan Y ở trong lòng tính kế một phen, nàng hiện tại trong tay đã có Tần thị cổ phần là 12%, đang ở kế hoạch muốn thu mua còn có gần 20%, này đó cổ phần phần lớn đều là Tần gia nhân, cũng là trong kế hoạch tương đối dễ dàng đạt được, đến nỗi mặt khác, liền yêu cầu nghĩ biện pháp khác, hơn nữa chính là này không đến 20%, cũng còn cần một đoạn thời gian đi chờ đợi kết quả. Tô Nhan Y không nghĩ chờ lâu lắm, dư lại cuối cùng một phân liền có thể thăng cấp, 001 nói qua, hệ thống ở được đến kim sắc đá quý lúc sau, chỉ cần có thể lên tới tứ cấp, liền sẽ phát sinh chất biến hóa, làm nàng hơi có chút chờ mong. Là thực đặc biệt, nhưng chỉ cần là ngươi thích, liền rất đáng giá. Hai người đều đem chính mình thân thủ chế tác súng lục đưa cho đối phương, thoạt nhìn thật đúng là có chút giống là ở trao đổi đính ước tín vật đâu. Tần Tịch Nhiên nghĩ đến đây, có chút thỏa mãn cười, kỳ thật hắn cảm thấy chính mình thu được đính ước tín vật nhưng không chỉ là này một kiện đâu. Nhan Y Lìa đưa cho hắn tất cả đồ vật, đối với hắn tới nói đều là tình định tín vật. Ở công nghiệp quân sự xưởng chơi hai ngày lúc sau, hai người rốt cuộc bước lên Tô gia đại bản doanh nơi mẫu đảo, mà cùng lúc đó, tiểu Tô Nặc cũng ở Tô Mụ Mụ cùng đi hạ, đi tới trên đảo nhỏ. Đồng hành thành viên còn có một lớn một nhỏ hai chỉ động vật, đúng là tiểu bạch hổ tiểu bạch bạch cùng tiểu kim quy tiểu manh, hơn nữa Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên, nghiễm nhiên thành một cái ngắm cảnh lữ hành đoàn, làm cho cả tiểu đảo đều trở nên náo nhiệt lên. Một bé ai sinh đều giống nhau. Tiểu Dượng, Nặc Nặc rất nhớ ngươi Nga. Tiểu Tô Nặc mới vừa xuống phi cơ liền thấy được đứng ở nơi đó chờ bọn họ Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên, sau đó nháy mắt liền hướng về Tần Tịch Nhiên nhào tới, dùng mềm mại thanh âm nói. Đến nỗi Tần Tịch Nhiên bên người Tô Nhan Y Dì, tiểu Tô Nặc cũng thấy được, thăm hỏi qua Tần Tịch Nhiên lúc sau, mới nhược được nói, tiểu cô, Nặc Nặc cũng tưởng ngươi. Nay trong đó biến hóa thật sự là quá mức rõ ràng, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Mụ Mụ ở một bên nhìn đều nén cười, Tô Nhan Y Dì còn lại là lạnh mặt, ngạo kiều hư lạnh một tiếng, quyết định bất hòa cái này củ cải nhỏ chấp nhặt. Tiểu Dượng cùng tiểu cô cũng rất muốn Nặc Nặc, ngươi tiểu cô còn cho ngươi mua một phần đại lễ vật đâu, chờ có thời gian liền mang ngươi đi xem được không? Tần Tịch Nhiên lại là biết, Tô Nhan Y tuy rằng lạnh mặt, nhưng đối tiểu Tô Nặc lại là thiệt tình yêu thích, bằng không nơi nào sẽ chuẩn bị như vậy một phần đại lễ, giá trị 800 triệu công viên Hải Dương, Nhan Y cũng chính là mặt lãnh tâm nhiệt thôi. Tiểu cô tặng Nặc Nặc cái gì? Nặc Nặc ở Tần Tịch Nhiên trong lòng ngực nháy đôi mắt tò mò hỏi, hắn là có điểm sợ tiểu cô lạp, nhưng hắn cũng là thực thích tiểu cô a. Nhìn đến thời điểm sẽ biết. Tô Nhan Y lạnh mặt nói, mới không cần nói cho vật nhỏ này nàng tặng cái gì đâu. Nàng chính là nhất thời xúc động mới mua, bị vật nhỏ này khác biệt thái độ gì đó, nàng mới không thèm để ý đâu. Ha ha, Nặc Nặc, biết ngươi tiểu cô hiện tại cái dạng này nên gọi làm cái gì sao? Tô Mụ Mụ đi tới, cười tủm tìm hỏi. Cái gì? Tiểu Tô Nặc có điểm mơ hồ, chớp đôi mắt nhìn Tô Mụ Mụ. Ghen a, ha ha. Mà liên ở trưa hôm đó, Tô Nôn Mạch cũng cùng Tô Lão Gia Tử cũng cùng nhau tới rồi tiểu đảo, liền dư lại Tô Ba Ba một người bên ngoài chủ trì Tô ra sự vật. Còn lại người đều là tính toán ở trên đảo nhỏ tới cái ngắn hạn nghỉ phép. Ha ha ha, Nhan Y Y, Tịch Nhiên à, các ngươi hai vợ chồng hưởng tuần trăng mật, không ngại mang theo chúng ta toàn ra người đi. Tô Gia Gia gần nhất liền trêu chọc Tô Nhan Y Y hai người, mà Tô Ngôn Mạch tắc trực tiếp bế lên nhà mình nhi tử, tuy rằng tách ra không có bao lâu, nhưng chẳng sợ chỉ có một ngày, cũng là cực kỳ tưởng niệm. Vào lúc ban đêm, Tô Gia đoàn người liền cùng trên đảo Tô Gia lưu thủ nhân viên tụ ở bên nhau. Ở bờ biển khai cái nướng bờ cờ đại hội, mị mị ăn một đốn. Nơi này thật tốt. Tần Tịch Nhiên một bên giúp đỡ Tô Nhan Y Lìa nướng bờ cờ đồ ăn, một bên cảm thụ được bên người sung sướng tâm tình, nhịn không được cảm thán một câu. Cái này tiểu đảo quả thực chính là thế ngoại đảo nguyên tồn tại, trời cao biển rộng, phong cảnh tú lệ, ở nơi này người cũng sang sảng nhiệt tình, tuy rằng là hắc đạo tổ chức đại bản doanh, lại tràn ngập thuần phác cùng tự nhiên hơi thở, một chút âm u cùng hắc ám đều tìm không thấy. Làm Tần Tịch Nhiên lập tức liền yêu nơi này. Đối với Tần Tịch Nhiên tới nói, ở chỗ này xem hải, so ở Thịnh Yến Hào Thượng xem hải, cần phải mỹ lệ thượng rất nhiều. Ngày mai mang ngươi tiến rừng cây, nơi đó có rất nhiều động vật. Tô Nhan Y Lì cũng cảm thấy nơi này thực hảo, cùng Thịnh Yến Hào Thượng cảm giác bất đồng, nơi này mỹ, sinh cơ dạt dào, mà Tô Nhan Y Lì cũng không có quên đã từng đáp ứng quá Tần Tịch Nhiên sự tình, trừ bỏ vốn dĩ liền hoang dại động vật, Tô gia cũng ở cái này trên đảo chăn nuôi rất nhiều động vật. Mà này đó động vật đều sinh hoạt ở tiểu đảo mặt bắc một cái trong rừng cây, nàng khi còn nhỏ liền thích nhất ở nơi đó chơi. Nặc nặc cũng muốn đi, nặc nặc cũng muốn nhìn động vật, tiểu cô có thể mang theo nặc nặc cùng đi sao? Nghe được có thể xem động vật, tiểu tô nặc lập tức liền đôi mắt tỏa sáng dò hỏi. Nơi đó có đánh lão hổ, sẽ đem ngươi ăn luôn. Tô Nhan Y ác liệt hù dọa tiểu tô nặc, ai làm vật nhỏ này muốn đương bóng đèn tới. Chỉ là tiểu tô nặc nghe xong lời này, lại là một chút sợ hai ý tứ đều không có, ngược lại là thập phần hưng phấn hỏi, là cùng tiểu bạch bạch giống nhau đại bạch bạch sao? Chúng ta là muốn đi xem tiểu bạch bạch ba ba cùng mụ mụ sao? Nặc nặc cũng rất muốn trông thấy đại bạch bạch đâu. Đây là đang nói nhiễu khẩu lệnh sao? Bữa tối kết thúc thời điểm, Tô gia đoàn người trở về trụ địa phương, ở tiểu đảo trung tâm vị trí chính là Tô gia đại trạch, một đống tràn ngập phương đông cổ xưa hơi thở cung điện thức vật kiến trúc, thật sự liền giống như thời cổ hoàng cung giống nhau. Rất khó tưởng tượng như vậy trên đảo nhỏ sẽ có như vậy một đống vật kiến trúc, như là về tới cổ đại. Tần Tịch Nhiên cũng thực kinh ngạc, bởi vì đóng phim nguyên nhân, hắn là nhìn quen như vậy vật kiến trúc, nhưng những cái đó dùng để đóng phim địa phương, lại là không có nơi này 1% tinh xảo cùng xa hoa, hơn nữa nơi trốn đều lộ ra cổ kính, thật sự là cực kỳ giống cổ đại đế vương chỗ ở. Ta cảm thấy là tổ tông nhóm ác thú vị, nhưng ra ra nói, gia tộc trong lịch sử là có hoàng tộc huyết mạch, cho nên mới lại ở chỗ này kiến như vậy một đống cung điện. Tô Nhan Y Lì cũng không phải quá hiểu biết Tô gia lịch sử, rất nhiều đồ vật cũng đều bao phủ ở thời gian trôi đi bên trong, bất quá Tô gia có cái gia phả, nhưng thật ra ký lục lịch đại tổ tông thân phận tên Húy, cùng với bọn họ sở sáng kiến ra tới công lao sự nghiệp. Hai người vừa đi một bên khắp nơi nhìn, Tô Nhan Y Lì cũng cẩn thận làm giới thiệu, cuối cùng theo người hầu tới rồi hai người phòng, cũng là Tô Nhan Y Lì ở chỗ này phòng. Thu được hai người muốn tới nơi này du ngoạn thông chi lúc sau, đám người hầu liền đem phòng sửa sang lại một phen, sau đó cũng không biết là ai an bài, toàn bộ phòng đều bày biện ra một loại hỉ khí dương dương màu đỏ, thật sự là cực kỳ giống tân phòng. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên hai người đứng ở cửa phòng, nhìn đến trong phòng bộ dáng, đều cảm thấy có chút nói không nên lời biến yếu. Bọn họ thật sự không phải tân hôn A, nhưng vì cái gì vô luận đi nơi nào đều lộ ra một loại tân hôn hơi thở đâu, đi thịnh yến hào thượng như thế. Đi vào trên đảo nhỏ cũng là như thế, thật là làm người cảm thấy quái quái a. Tống cổ người hầu đi rồi, Tần Tịch Nhiên liền đóng lại cửa phòng, sau đó đột nhiên liền bế lên Tô Nhan Y, đem Tô Nhan Y ôm tới rồi nặc đại màu đỏ hỉ trên giường. Màu đỏ đệm chăn, tuyết bạch sắc da thịt, rối tung tóc dài, nằm ngửa không hề phòng bị người trong lòng, Tần Tịch Nhiên cảm thấy, vô luận là tới bao nhiêu lần đêm động phòng hoa trúc, hắn đều là nguyện ý. Giống không giống như là động phòng hoa trúc cảm giác. Phòng này cũng là cổ kính hương vị, chính là hai người nằm này trương đại giường, cũng là mục chế, mặt trên điêu long hỏa phượng, thập phần tinh mỹ, mà cách đó không xa màu đỏ đèn vượng, tuy rằng không phải ánh nến, lại cũng cực kỳ giống ánh nến. Ngươi động phòng hoa chúc số lần còn chưa đủ. Tô Nhan Y Lì nhưng thật ra nhịn không được trêu ghẹo một chút nam nhân, ai làm này người nọ ngốc hề hề hỏi ra như vậy vấn đề, trời biết hai người đều động phòng hoa chúc bao nhiêu lần. Này như thế nào sẽ đủ, vĩnh viễn đều sẽ không đủ mới là. Tần Tịch Nhiên lại là thâm tình lại là có chút bất đắc dĩ nói, vừa nói liền một bên bắt đầu hôn môi Tô Nhan Y Lì, từ mí mắt bắt đầu, một chút xuống phía dưới, cuối cùng mới đến môi, thật sâu hôn lấy, như nhau trong trí nhớ như vậy tốt đẹp. Tô Nhan Y Lì thực buồn rầu, ngày hôm qua lăn lộn lâu lắm, nàng hiện tại một chút đều không muốn làm được không, nhưng này nam nhân ngao ngoe dục dịch bộ dáng, hiển nhiên cùng nàng ý tưởng là không giống nhau, như vậy, muốn hay không một chân trực tiếp đem nam nhân đá xuống giường đi đâu. Mà liên ở Tô Nhan Y Lì do dự mà muốn hay không thật sự đem nam nhân đá xuống giường đi thời điểm, nam nhân lại chậm rãi dừng động tác, ôm Tô Nhan Y Lì trở mình, làm Tô Nhan Y Lì ghé vào chính mình ngực tượng. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai còn muốn đi rừng cây đâu. Tần Tịch Nhiên tay nhẹ nhàng ở Tô Nhan Y Lì trên lưng gỗ, như là ở hống nàng ngủ giống nhau. Ta cho rằng ngươi muốn. Tô Nhan Y Lì dầu dĩ nói. Túng dục thương thân. Tần Tịch Nhiên trong thanh âm mang theo rõ ràng ý cười. Lời này từ Tần Tịch Nhiên trong miệng nói ra tới, liền rất như là ở nói cho Tô Nhan Y thì không cần quá mức túng dục giống nhau. Tô Nhan Y thì nhịn không được, há mồm liền ở Tần Tịch Nhiên ngực thượng cắn một ngụm, thịt người tư vị vẫn là thực không tồi. Ngươi mới túng dục. Ngươi không muốn làm về sau liền đều không làm tốt. Nàng cũng không tin này nam nhân thật sự có thể nhịn được. Ta nơi nào sẽ không nghĩ, chỉ là ngươi không mệt sao. Rõ ràng là vì Nhan Y thì thân thể suy nghĩ. Xem nàng vẻ mặt rồi dám muốn hay không tiếp tục bộ dáng, hắn mới lưu luyến cắn răng dừng động tác, như thế nào liền thành hắn không nghĩ đâu, hắn tưởng đều phải ngủ không yên. Hừ, Tô Nhan Y thì tỏ vẻ, chính là mệt mỏi cũng không nói. Ngày hôm sau mọi người rừng cây hành trình bắt đầu rồi, từ Tô lão gia tử dẫn đầu, Tiểu Bạch Bạch chở Tiểu Kim Quy đi theo, xứng mấy cái quen thuộc hoàn cảnh rừng cây chăn nuôi viên, đoàn người liền tiến vào tới rồi trong rừng. Nãi nãi mau đến xem, thật lớn thụ A, đó là cái gì thụ đâu. Tiểu Tô Nặc là những người này chung nhất hưng phấn một cái, mắt to khắp nơi nhìn, nhìn đến cái gì mới lạ đồ vật, liền lôi kéo bên người người tay hỏi, Tô Mụ Mụ cùng Tô Nôn Mạch một tả một hữu che chở hắn, biết đáp án liền nói cho hắn, không biết liền hỏi bên người chăn nuôi viên, này đó chăn nuôi viên cũng là khu rừng này người bảo vệ cùng người quan sát, phần lớn đều là yêu thích sinh vật nghiên cứu công tác, cũng là Tô gia bồi dưỡng chuyên nghiệp nhân tài. Rừng cây bản thân liền có rất nhiều đại hình hoang dại động vật, từ Tô gia tổ tiên tại đây tòa trên đảo thành lập đại bản doanh lúc sau, liền vẫn luôn thực chú trọng bảo hộ này tòa trên đảo nguyên thủy sinh thái hoàn cảnh, đặc biệt là này tòa nguyên thủy rừng cây, lúc này mới có hiện tại như vậy mỹ lệ bộ dáng. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y đi ở mọi người tả phía trước, cũng coi như là ở do đường, nơi này tuy rằng mỹ lệ, lại cũng có một ít nguy hiểm, rắn độc độc trùng linh tinh cũng không ít, tiến vào phía trước quanh thân đều sờ soạng dược, ăn mặc cũng là không lộ làn da mê màu trang, rất là có một loại tới thám hiểm cảm giác. Chúng ta này xem như dạo chơi ngoại thành một loại sao. Tần Tịch Nhiên lôi kéo Tô Nhan Y rìa tay, biểu tình rất là sung sướng hỏi, cùng Nhan Y ở bên nhau, luôn là có thể cảm nhận được các loại thập phần mới mẻ cảm giác, liền hưởng tuần trăng mật đi đều là nguyên thủy rừng cây. Tô Nhan Y không lý Tần Tịch Nhiên, mà là nhìn chằm chằm cách đó không xa đại thụ nhìn, nhánh cây thượng bàn một cái mãng xà, tựa hồ cũng đang nhìn mọi người. Có mãng xà. Tô Nhan Y thấp giọng nhắc nhở mọi người, vài tên theo vào tới chăn nuôi viên lập tức giải thích nói, đây là cây xanh mãng, không độc, hơn nữa thực nhát gan, cũng không sẽ chủ động công kích chúng ta, không cần lo lắng. Cây xanh mãng là ban đêm hoạt động động vật, hơn nữa thân thể trình màu xanh lục, nếu không phải Tô Nhan Y thị lực hảo, thật đúng là khó phát hiện kia dấu ở lá cây chung cây xanh mãng. Thật xinh đẹp xà xà a. Tiểu Tô Nặc cũng thấy được cây xanh mãng, lập tức đã bị kia tươi đẹp nhan sắc mê hoặc. Tiểu thiếu gia thích sao? Ta trộm tới cho người chơi a. Chăn nuôi viên tuy rằng xưng là chăn nuôi viên, nhưng trên thực tế có thể ở trong rừng cây sinh hoạt cùng công tác, thân thủ cũng đều là không tồi, ngày thường đều là chính bọn họ động thủ bắt được các loại động vật tới tiến hành quan sát. Có thể chứ? Tiểu Tô Nặc nâng đầu, có chút chờ mong nhìn nhà mình ba ba hỏi. Người thích liền hảo. Tông Nôn Mạch nói liền phất phất tay, lập tức liền có hai gã chăn nuôi viên thật cẩn thận hướng về cây xanh mãng đi qua. Cây xanh mãng bản thân chính là thực được hoan nghênh sùng vật loài rắn, tính tình cùng mặt khác xà so sánh với cũng so dịu ngoan, nhưng dù sao cũng là hoang dại động vật, chăn nuôi viên chảo trở về thời điểm, cũng chỉ dám tự mình cầm ở trong tay làm Tiểu Tô Nặc sờ, còn lại người cũng đều tụ lại đây, đảo không phải đối xà có hứng thú, mà là nhìn Tiểu Tô Nặc thật cẩn thận vuốt tiểu mãng xà bộ dáng, thực hào chơi. Con rắn nhỏ xà, ngươi thật xinh đẹp nga, không cần sợ, ta chính là sờ sờ ngươi, một hồi liền đem ngươi thả lại đi nga. Tiểu Tô Nặc một bên cẩn thận vuốt, một bên an ủi có chút bất an con rắn nhỏ. Tiểu Tô Nặc tuy rằng rất nhỏ, nhưng hắn nhận chi chung, vẫn là cảm thấy này tiểu mãng xà hẳn là thuộc về khu rừng này, mà sẽ không muốn mang về nhà làm như sùng vật. Có thể mang về nhà. Tông Nôn Mạch hiển nhiên không quá hiểu biết nhà mình nhi tử tâm tư, ở một bên nhắc nhở nói. Chính là chúng ta mang nó về nhà, nó liền phải rời đi nó ba ba mụ mụ a. Tiểu Tô Nặc chớp đôi mắt như là đang nói, rời đi người nhà nhiều cô đơn a, vẫn là muốn người một nhà vui vui vẻ vẻ sinh hoạt ở bên nhau mới hảo a. Chăn nuôi viên ở một bên cười, lại là không có nói xà loại này động vật không có như thế cố ra, hơn nữa này chỉ cây xanh mãng lục như thế tươi đẹp, hiển nhiên không phải xà bà bảo. Cuối cùng cây xanh mãng vẫn là bị thả chạy, Tiểu Tô Nặc vui vui vẻ vẻ cùng cây xanh mãng nói tái kiến, liền cùng đại gia tiếp tục thám hiểm đi. Rừng cây trừ bỏ động vật, cũng còn có đủ loại thực vật, ở mấy cái chăn nuôi viên chỉ đạo hạ, mọi người cũng ngắt lấy một ít rau dại, tính toán giữa trưa thêm cơm dùng, kỳ thật vốn đang tính toán săn mấy chỉ tiểu động vật thêm cơm. Nhưng có Tiểu Tô Nặc ở một bên nhìn, mấy cái đại nhân lăng là không bỏ được xuống tay, bất quá cũng may Tiểu Tô Nặc không có cảm thấy sát cá cũng không đúng, mọi người giữa trưa ở một cái hồ nước nhỏ bên dừng lại dùng cơm thời điểm, liền bắt thật nhiều con cá giữa. Chưa cơm. Bắt cá thời điểm, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa đều đi xuống, loại chuyện này hai người đều không phải lần đầu tiên làm, xuống tay có thể nói là mau thực chuẩn, thực mau liền bắt vài điều, nhưng cũng vẫn là lộng một thân thủy, hai người ôm cá lên bờ thời điểm. Nhìn lẫn nhau có chút chật vật bộ dáng, đều vui vẻ nở nụ cười. Cá nướng thời điểm, Tần Tịch Nhiên muốn là muốn động thủ, nhưng là Tô Nhan Y lại khó được chủ động đảm đương nổi lên đầu bếp nhân vật, dựa theo hệ thống sở giáo thụ phương pháp, cho đại gia làm một đốn thập phần mỹ vị cá nướng. Nha đầu tay nghề là càng ngày càng tốt ta, chính là người quá lười, không muốn xuống bếp. Tô ra ra một bên mồm to ăn cá, một bên còn có chút bất mãn nhắc mãi, từ ăn Tết thời điểm ăn qua Tô Nhan Y làm đồ ăn về sau, hắn liền vẫn luôn rất tưởng niệm. Nhưng bất đắc dĩ Tô Nhan Y quá lười, căn bản là không có lại xuống bếp ý từ a. Không phải không muốn xuống bếp, là không muốn xuống bếp làm cấp chúng ta ăn a. Không nói được lúc này đây vẫn là mượn Tịch Nhiên quang đâu, có phải hay không, Nhan Y Lìa. Tô Mụ Mụ ngữ khí thực toan nói móc Tô Nhan Y Lìa, đừng tưởng rằng nàng không biết Tô Nhan Y Lìa nha đầu này có bọn họ cấp Tần Tịch Nhiên xuống bếp, nàng đều ở gầy bổ thượng nhìn đến ảnh chụp. Đây là có lao công đã quên ra ra a, nha đầu a, ngươi làm như vậy nhưng không đối đâu. Tô Gia Gia bất mãn chừng mắt nhìn Tô Nhan Y Lìa liếc mắt một cái, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy đều là ý cười, một chút uy hiếp lực đều không có. Trở về làm cho ngươi ăn. Tô Nhan Y Lìa nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là thỏa mãn một chút lao gia tử nguyện vọng đi, rốt cuộc lần này lữ hành chính là Hoa Gia Gia không ít tiền đâu, coi như làm là bồi thường. Tốt như vậy, nhưng không chuẩn lừa Gia Gia A, này liền một lời đã định. Tô Gia Gia lập tức liền cao hứng nở nụ cười, cảm thấy nhà mình cháu gái thật đúng là không tồi. Một chút đều không có cảm thấy chính mình này bữa cơm thập phần có khả năng là dùng mười mấy trăm triệu đổi về tới. Nặc nặc cũng thích ăn, nặc nặc có thể cùng nhau ăn sao. Tiểu Tô Nặc cũng là ái tiểu cô cô tay nghề, chỉ là tiểu cô cô quá đáng sợ, hắn trước nay cũng không dám dứt lời. Có thể là có thể, nhưng là có một cái yêu cầu. Tô Nhan Y Lìa nhìn về phía tiểu Tô Nặc, có chút nghiêm túc nói. Chớ có nói là vì ăn cơm đáp ứng một cái yêu cầu, chính là không vì ăn cơm. Tiểu Tô Nặc cũng không dám không đáp ứng Tô Nhan Y yêu cầu à, cả nhà trên dưới, hắn sợ nhất chính là tiểu cô cô lạp. Nặc nặc nhất định sẽ nghe lời, tiểu cô cô nói nặc nặc đều nghe. Tiểu Tô Nặc dùng sức điểm đầu nhỏ, thập phần nghiêm túc tỏ vẻ, chính mình là tuyệt đối không có lá gan hướng cường quyền phản kháng. Về sau nhìn thấy ta và ngươi tiểu dượng, muốn trước hướng ta chào hỏi, biết không? Tô Nhan Y thập phần nghiêm túc nói. Thân ái nữ vương bệ hạ, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu lòng dạ hẹp hòi a? Nghe xong Tô Nhan Y Lìa nói, cả nhà ở tập thể trầm mặc một giây đồng hồ lúc sau, liền cùng nhau nở nụ cười, chỉ có tiểu Tô Nặc có chút ngốc ngốc, không rõ tiểu cô cô vì cái gì sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Vui sướng cơm trưa qua đi lúc sau, mọi người lại hướng về rừng cây chỗ sâu trong đi rồi một ít, nhưng nhóm người này người có lão có tiểu nhân cũng không dám thâm nhập quá nhiều, chỉ là dẫn mọi người đi nhìn con khỉ, lão hổ cùng lợn rừng, cá sấu chờ động vật lúc sau, liền trước khi trời tối đi ra rừng cây. Tiểu Tô Nặc thực hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, ra tới lúc sau liền vẫn luôn lưu luyến quay đầu lại nhìn rừng cây. Về sau có thời gian, ba ba còn mang ngươi tới chơi, được không? Tông Nôn Mạch nhìn cũng có chút không tha, chỉ có thể thấp giọng an ủi nói. Ân, còn có Thái Gia Gia cùng nãi nãi. Tiểu Tô Nặc dùng sức gật đầu, hắn thật sự thực thích nơi này đâu, thật nhiều động vật, hảo thần kỳ cảm giác, giống như là tiến vào tới rồi một thế giới khác giống nhau. Ân, đại gia cùng đi. Vào lúc ban đêm mọi người ở bờ biển lại làm một hồi lửa trại tiệc tối, một ít ở chỗ này thụ hấn Tô gia thành viên cũng chuẩn bị một ít tiết mục cho đại gia biểu diễn, như là các loại lộn nhào, liền xem tiểu Tô Nặc mở to hai mắt nhìn, múa may tay nhỏ tựa hồ cũng rất muốn biểu diễn một chút. Ba ba, Nặc Nặc lớn lên lúc sau có thể hay không cũng trở nên lợi hại như vậy. Tiểu Tô Nặc dùng một loại xem siêu nhân giống nhau ánh mắt nhìn những cái đó đang ở các loại lộn nhào người, hắn trưởng thành cũng hảo tưởng biến thành siêu nhân a, trước lộn mèo, lộn ngược ra sau. Lật nghiêng, 360 độ quay người phiên, Nga, thật sự là quá xuất sắc. Nặc nặc muốn học võ. Tưởng, kia chờ trở về lúc sau, ba ba liền an bài người giáo ngươi luyện võ, chỉ là luyện võ thực vất vả, ngươi có thể kiên trì xuống dưới sao. Tông Nôn Mạch nghĩ chính mình chính là ở tiểu Tô Nặc lớn như vậy thời điểm bắt đầu luyện võ, hiện tại cũng là suy xét làm tiểu Tô Nặc cũng bắt đầu luyện võ, chính là luyện võ thực vất vả, không biết tiểu Tô Nặc có thể hay không kiên trì xuống dưới. Nặc nặc có thể. Nặc nặc nhất định sẽ kiên trì, chờ nặc nặc biến lợi hại lúc sau, liền có thể bảo hộ ba ba a. Tiểu Tô Nặc múa may tiểu nắm tay, thập phần nghiêm túc thả thập phần chờ mong nói. Tông Nôn Mạch liền cảm thấy trong lòng ấm áp, gắt gao ôm ôm nhi tử, có đứa con trai cảm giác thật tốt. Nhan Y Lìa, ngươi cũng nên sinh cái hài tử. Tông Nôn Mạch đột nhiên liền đối với Tô Nhan Y Lìa nói, hắn là cảm thấy có nhi tử cảm giác quá hạnh phúc, cũng muốn cho chính mình thương yêu nhất muội muội, cũng cảm thụ một phen như vậy cảm giác. Vốn dĩ Tô Nhan Y gì còn ở hưởng thụ Tần Tịch Nhiên cố ý vì nàng làm thịt nướng, nhưng mới vừa ăn một ngụm, liền nghe được nhà mình đại ca nói như vậy, thật sự là có chút vô ngữ à. Hiện tại liền đại ca đều bắt đầu thúc giục nàng sinh hài tử sao. Tô Nhan Y gì có chút rồi dám, hài tử vấn đề, cũng không phải nàng nói sinh ra được có thể sinh ra tới à. A, tiểu cô phải cho nặc nặc sinh cái tiểu đệ đệ sao. Tiểu Tô Nặc nghe được hài tử hai chữ, lập tức liền trợn tròn đôi mắt nhìn Tô Nhan Y gì. Ánh mắt hảo không chờ mong. Có lẽ là cái tiểu muội muội. Tông Nôn Mạch giải thích, cảm thấy không nên bồi dưỡng nhà mình nhi tử trọng nam khinh nữ quan niệm, tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội hẳn là giống nhau đáng yêu. A, còn có tiểu muội muội. Kia nặc nặc muốn tiểu muội muội, xinh đẹp tiểu muội muội. Tiểu Tô Nặc nghe xong lời này, càng thêm vui vẻ, cả người đều nhảy lên, bước chân ngắn nhỏ liền hướng về Tô Nhan Y thì chạy qua đi. Tiểu cô, xin cái tiểu muội muội được không? Nặc nặc rất thích tiểu muội muội đâu. Tiểu Tô Nặc nháy đôi mắt đối với Tô Nhan Y thì nói, mang thêm trả lại cho Tô Nhan Y thì một cái thập phần sán lạn tươi cười. Tô Nhan Y thì lạnh mặt, khoe mắt lại là không chịu khống chế chịu, có chút thẹn quá thành giận nói, làm ngươi ba cho ngươi sinh đi. A, ba cũng có thể sinh bảo bảo sao? Tiểu Tô Nặc ngốc nhìn nhà mình lão ba, ánh mắt kia liền dường như đang xem ngoại tinh nhân. Tô Nôn Mạch cũng chịu khoe mắt, kia thần sắc cùng Tô Nhan Y cực kỳ tương tự, đi qua đi một tay đem Tiểu Tô Nặc ôm lên, nói, buồn hai tử, chỉ có tiểu cô mới có thể sinh, ba không thể, ba là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, đều không thể sinh hài tử, hiểu không? Nhưng, chính là, tiểu cô nói a Tiểu Tô Nặc có điểm ủy khuất, ba nói hắn là buồn hài tử, hắn một chút đều không ngu ngốc có được không? Đó là tiểu cô nói, không phải hắn nói, muốn buồn cũng là tiểu cô buồn a. Nghĩ đến đây, Tiểu Tô Nặc liền trộm nhìn Tô Nhan Y Y liếc mắt một cái, lại là không dám đem trong lòng tưởng nói ra tới, tiểu cô sắc mặt thật đáng sợ a, nhân ra thật sự hơi sợ a. Ha ha ha, ai sinh đều giống nhau, chỉ cần các ngươi nguyện ý sinh, chúng ta liền đều cao hứng a. Tô lão gia tử đây là điển hình xem náo nhiệt không sợ sự đại, một chút đều không ngại hài tử là từ cháu gái trong bụng sinh ra tới, vẫn là từ tôn tử trong bụng sinh ra tới. Tô Nhan Y gì cùng Tô Nôn Mạch liền nhịn không được cùng nhau trừng mắt nhìn nhà mình ra liếc mắt một cái, sinh hài tử đề tài có thể hay không đừng nói nữa, này thật là đủ rồi. 118 người cũng làng ốc. Bởi vì công tác bận quá, Tô ra đoàn người chỉ ở trên đảo nhỏ dừng lại 2 ngày liền đi trở về, đi thời điểm còn thuận tiện mang đi tiểu bóng đèn Tô Nặc, cấp Tô Nhan Y gì cùng Tần Tịch Nhiên để lại một chỗ không gian. Trên thực tế Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên cũng tính toán đi trở về, bọn họ công tác cũng rất nhiều, dựa theo kế hoạch, nhiều nhất chỉ có thể lại dừng lại một ngày, bất quá cho dù là này cuối cùng một ngày, hai người cũng không có lãng phí, đi theo chăn nuôi viên lại vào rừng cây, bởi vì chỉ có hai người quan hệ, đi khá xa, không chỉ có thấy được rất nhiều động vật, còn thấy được rất nhiều thập phần mới lạ nhiệt đới thực vật, màu sắc rực rỡ đều rất là xinh đẹp. Mà liên ở buổi tối phải rời khỏi rừng cây thời điểm, trên đường trở về, Tần Tịch Nhiên lại nhặt được một con bị thương con khỉ nhỏ, chăn nuôi viên nói này chỉ con khỉ nhỏ đại khái mới sinh ra không đến 2 tháng, nho nhỏ một con, không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân từ trên cây ngã xuống dưới, quăng ngã chặt đứt chân, bò không đứng dậy, nếu chậm trễ nữa mấy cái giờ phát hiện, con khỉ nhỏ liền phải từ thế giới này biến mất. Tần Tịch Nhiên xem thập phần không tha, ở chăn nuôi viên cấp cứu qua đi, liền một đường ôm về tới chăn nuôi viên nơi cư trú khu. Đem con khỉ nhỏ đưa cho thú y đi trị liệu, lúc này mới hơi yên tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sẽ không có việc gì, nơi này bác sĩ y thuật rất cao minh. Tô Nhan Y an ủi nói. Tần Tịch Nhiên xoay người ôm lấy vẫn luôn yên lặng đi theo chính mình bên người Tô Nhan Y. Ta biết, ta chỉ là cảm thấy, như vậy yếu ớt tiểu sinh mệnh, nếu chúng ta phát hiện không được, nó liền sẽ chết mất, cảm thấy thực đáng tiếc. Ngươi đây là ở đa sầu đa cảm. Tô Nhan Y liền cảm thấy chính mình có chút lạnh nhạt. Nếu là nàng nhìn đến như vậy một con tiểu động vật, có lẽ cũng sẽ mang về tới, cũng tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy cảm thụ cùng lo lắng. Ta chỉ là cảm thấy sinh mệnh thực yếu ớt, cho nên đáng ra quý trọng. Tần Tịch Nhiên thích tiểu động vật, thích tiểu hài tử, thích những cái đó vô cùng đơn giản yêu cầu bảo hộ cùng yêu quý tồn tại. Này cũng không phải bởi vì hắn cỡ nào có tình yêu, mà là bởi vì hắn đáy lòng bóng ma nơi, bởi vì từ nhỏ đã bị vứt bỏ, lúc ấy hắn nhỏ yếu chỉ có thể mặc cho số phận. Cho nên mới sẽ ở lớn lên lúc sau, có được cũng đủ lực lượng lúc sau, đi yêu quý những cái đó nhỏ yếu tồn tại, coi như là ở đền bù chính mình khi còn nhỏ tiếc nuối. Tô Nhan Y Lì cũng không hiểu biết Tần Tịch Nhiên như vậy tâm tư, nhưng là lại cũng có thể cảm nhận được một ít cái gì, nhẹ nhàng vô vô Tần Tịch Nhiên bối, không tiếng động an ủi cái này yêu cầu bị ái nam nhân. Vào lúc ban đêm, Tô Nhan Y Lì nhận được Khang Trọng điện thoại, trong điện thoại, Khang Trọng đem Tần gia đã nhiều ngày phát sinh sự tình đều báo cáo một lần, mà ở này trong đó. Khang Trọng cường điệu chỉ ra, Tần Chấn Nhân vì bồi thường Tần Sở tổn thất, cũng vì đổi đến Tần Hạo Văn tự do, cuối cùng đem trong tay 2% cổ phần bồi thường cho Tần Sở. Nhưng ngay cả như vậy, Tần Sở cũng lòng tràn đầy không cam lòng, ở tỉnh lại lúc sau quăng ngã nát trong phòng bệnh sở hữu đồ vật, tuyên bố nhất định phải làm Tần Hạo Văn nợ máu trả bằng máu. Không có cái nào nam nhân có thể thản nhiên tiếp thu như vậy tàn khốc sự thật, ở Tần Sở biết sự thật này lúc sau, cơ hồ bị đả kích sắp điên mất rồi, hắn còn như vậy tuổi trẻ. Hắn thậm chí còn không có kết hôn, sao có thể liền sẽ đã chịu như vậy thương tổn, Tần Sở một lần thậm chí nghĩ tới muốn tự sát, lại là bị hộ sĩ kịp thời phát hiện cứu trở về, rồi sau đó lại trải qua Tần Chấn Nghĩa một phen khai đạo lúc sau, mới dần dần hoãn lại đây, lại là lòng tràn đầy đều dư lại đối Tần Hạo Văn thù hận. Tần Chấn Nghĩa bị đả kích cũng không nhẹ, nhi tử vô pháp tái sinh dục, này quả thực chính là để ý vị hắn Tần gia đoạn tử tuyệt tôn, mà lúc này, Tần Chấn Nghĩa cũng khó tránh khỏi nghĩ tới Tần Tịch Nhiên, cái kia bị hắn vứt bỏ nhi tử, có lẽ hắn thật sự nên tưởng cái biện pháp, làm Tần Tịch Nhiên trở lại Tần gia, cùng tiếp thu tư sinh tử trở về so sánh với, hắn càng thêm không tiếp thu được chính là người khác nói hắn sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Kia 2%, ta muốn. Nghe được Khang Trọng báo cáo, Tô Nhan Y không chút khách khí nói. Là, ta đã an bài hảo, Tần Sở muốn tiền đối phó Tần Hạo Văn, thậm chí là không tiếc đại giới, đã ở liên hệ bán ra trong tay cổ phần, ta đã tìm người đi cùng hắn nói chuyện. Khang Trọng không hổ là kim bài trợ lý, đã đem chuyện nên làm tốt. Ân, còn lại cũng muốn nắm chặt thời gian, tốt nhất là ở trong khoảng thời gian ngắn thấu đủ 20. Nàng hiện tại trong tay có Tần Thị cổ phần, tuy rằng cũng có mâu thân cấp Tần tự nhiên, nhưng người một nhà cũng không nói hai nhà lời nói, Tô Nhan Y là quyết định. Chỉ cần tổng số thấu đủ rồi 20%, coi như làm là lễ vật đưa cho Tần Tịch Nhiên, đến nỗi mặt khác, nàng không nóng nảy, chung có một ngày cũng sẽ trở thành Tần Tịch Nhiên. Là, Tô Tổng yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm khẩn. Khang Trọng cũng thực chờ mong nhìn đến Tần gia nhân lúc ấy phản ứng, nhất định thực xuất sắc. Nhan Y Y, nước tắm phóng hảo, mau tới tắm rửa đi. Ân, liền tới. Nga, không thể không nói, này nam nhân thật là càng ngày càng hiền huệ. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên trở lại A Thị thời điểm, cưới chính là Tô Gia Tư Gia phi cơ, tới đón chỉ có Khang Trọng một người, hai người ở trên phi cơ liền mang lên mũ cùng kính râm, một đường đều biểu hiện rất điệu thấp, nhưng ngay cả như vậy, vẫn là bị người chụp tới rồi hai người từ trên phi cơ đi xuống tới hình ảnh. Không phải bọn họ không thấp điều, thật sự là sau lưng Tư Gia phi cơ quá cao điệu, vốn dĩ liền có phóng viên chuyên môn ở sân bay nhìn chằm chằm này một khối, nơi nào sẽ bỏ lỡ hai người loại này đại bài chung đại bài. Sau đó hai người mang theo kính râm tay nắm tay đi xuống Tư Gia phi cơ ảnh chụp, liền trở thành cùng ngày buổi chiều được hoan nghênh nhất đầu bản đầu đề. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y Weibo cũng bị rất nhiều fans nhắn lại chiếm cứ. Đây là hưởng tuần trăng mật đã trở lại. Tần đại đại, hạnh phúc không? Thượng ấy bù tới cấp đại gia lộ cái mặt đi, chúng ta một chút đều không chê ngươi cùng Tô Nữ Vương công khai tú ân ai à. Quả nhiên là đã trở lại, cũng không có trước tiên cho chúng ta biết một chút, làm chúng ta đi tiếp cơ cũng hảo à. Vì cái gì Tần đại đại mỗi lần đều như vậy điệu thấp, hảo muốn gặp mặt liêu a. Điệu thấp? Các ngươi nào con mắt nhìn đến điệu thấp, này quả thực liền cao điệu kỳ cục được không? Mau đến xem, đó là cái gì? Kia chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Tư Gia phi cơ sao? Có thể hay không thực quý? Có thể mua nhiều ít chiếc ta xỉ cột hẻn xe đạp. Khu khu, này lại là thuyền chở dầu lại là Tư Gia phi cơ, thật là lóe mù người mắt ta. Thổ hào tú ân ái độc thân đều đi tìm chết. Ha ha. Trên lầu vài vị, không cần quá phẫn thanh à, ảnh đế cùng nữ nhân đi tuần, tất nhiên muốn đẳng cấp cao đãi ngộ à, chính là có thể hay không nhiều truyền điểm ảnh chụp gì, tốt nhất có cái video, chúng ta liền nhìn đến như vậy mấy chương, thật sự là không đã ghiền à. Vào lúc ban đêm, Tô Nhan Y liền thực hiện nàng lời hứa, ở nơi ở trong phòng bếp tự mình xuống bếp, cấp Tô ra mọi người làm rất là phong phú một cơm, 12 đạo đồ ăn lưỡng đạo canh 4 đạo đồ ngọt, toàn bộ tham khảo Mãn Hán toàn tịch thất truyền phương thuốc cổ truyền. Tuy rằng chi tiết thượng bởi vì không thuần thục mà có chút không đúng chỗ, nhưng tổng thể đi lên xem, tuyệt đối là sắc hương vị đều đầy đủ xa hoa thịnh yến, làm Tô ra mấy cái đầu bếp đều xem đầy mặt khiếp sợ, đuổi theo Tô. Nhan Y phía sau đều muốn bái sư. Nhan Y kìa, đều là người một nhà ta liền không khách khí, bí phương giao ra đây, ta lập tức làm tiệm cơm đầu bếp đi học, Tô ra chuỗi nhà hàng, cũng nên để cái cấp bậc. Tô ba ba cũng rất là hưng phấn, hơn nữa tưởng càng thêm sâu xa. Tô Nhan Y Lì cũng nhớ tới chính mình đã từng cùng Tần Tịch Nhiên nói qua nói, lúc ấy nàng chỉ nghĩ khai một nhà hàng, mà hiện tại nghe xong Tô Ba Ba nói, nàng nhưng thật ra cảm thấy đem này đó thực đơn dùng để đề cao Tô ra chuỗi nhà hàng cấp bậc cũng thực không tồi, bất quá cũng không thể bạch cấp là được. Ba Ba tưởng lấy cái gì đổi? Thân huynh đệ không tính sổ, nàng hiện tại cũng là có gia thất người, là muốn dưỡng ra đâu, cho nên cũng không thể tặng không. Ha ha ha, ngươi cái này tiểu nha đầu, thế nhưng cùng Ba Ba nói điều kiện. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta nghe một chút xem. Tô Ba Ba phá lên cười, thú vị nhìn Tô Nhan Y thì hỏi. Ta nơi này có cổ kim nội ngoại các quốc gia các thời đại thực đơn, trong đó rất nhiều đều là vật đáo vô giá, khụ khụ, Ba Ba muốn nào bộ phận, liền chính mình lấy đồ vật tới đổi, ta cảm thấy thích hợp, liền đổi cho ngươi, không thích hợp nói, ta liền chính mình cầm bí phương mở nhà hàng đi, hơn nữa mỗi nhà ăn đều khai ở Tô ra tiệm cơm đối diện. Tô Nhan Y có chút ngạo kiểu nhìn Tô Ba Ba nói. Ừ, kia cũng thành a, Ba Ba chính là vẫn luôn đều thực duy trì ngươi làm chính mình sự nghiệp, yêu cầu tài chính sao? Ba Ba vô điều kiện duy trì ngươi Nga. Tô Ba Ba nghe xong Tô Nhan Y Dì nói, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười tủm tỉm theo Tô Nhan Y Dì nói, mười phần hảo Ba Ba bộ dáng. Tô Nhan Y Dì ngẩn ngơ, trong nháy mắt kia phản ứng không kịp bộ dáng thật sự có điểm đốc, Tô ra mọi người đều bị chọc cười. Chính là Tần Tịch Nhiên cũng nhịn không được túi đầu cong lên khoe miệng, thầm thở dài một câu, gừng quả nhiên vẫn là càng già càng cay a. Khu, ngươi lại đậu ta, ta liền thật sự không cho ngươi. Bị đại gia chê cười Tô Nhan Y Dì, rất là tưởng một đám chừng trở về, nhưng bất đắc dĩ với mọi người đều là trưởng bối, nàng cũng chỉ có bị chê cười phân, đến nỗi đồng dạng đang cười tiểu Tô Nặc, kia ngốc hề hề bộ dáng vừa thấy liền biết hắn căn bản chính là không có nghe hiểu. Ba Ba cũng không phải đang nói đùa đậu ngươi, nếu ngươi có ý tứ này, Ba Ba thật sự thực duy trì, muốn người cho người ta, đòi tiền đưa tiền, tuyệt đối không nói giỡn. Tô Ba Ba cũng nghiêm túc ngữ khí nói, hắn nói chính là trong lòng lời nói, dù sao đều là nhà mình sản nghiệp, là nhà mình nữ nhi đi làm, vẫn là chính mình đi làm, thật sự không có gì khác nhau. Tô Gia Gia Phong vẫn luôn chính là như thế, trừ bỏ hôn nhân vấn đề ngoại, còn lại địa phương tự do hoàn toàn dựa vào chính mình đi lựa chọn, mà đây cũng là Tô Gia sản nghiệp đề cập các lĩnh vực nguyên nhân chí nhất. Tính, ta cũng là nói giỡn. Vẫn là đều cấp Ba Ba đi, ta nhưng không nghĩ như vậy mệt. Nếu là đời trước, nàng có lẽ liền thật sự chính mình đi làm, nhưng đời này, nàng lại nghĩ tới một ít nhàn nhã tự tại sinh hoạt, nhưng không nghĩ chính mình cho chính mình tìm việc làm. Cũng hảo, kia Ba Ba cũng không keo kiệt, liền dùng Tô Thị xí nghiệp 10% cổ phần cùng ngươi đổi, như thế nào? Tô Ba Ba rất là xa hoa khai một cái con số thiên văn cấp Tô Nhan Y Dì. Tô Thị xí nghiệp thị giá trị đã gần ngàn trăm triệu. Hiện tại dùng một lần liền cho Tô Nhan Y Lì 10%, hơn nữa nàng bản thân liền có được 5%, Tô Nhan Y Lì giá trị con người cũng là nháy mắt liền phiên gấp đôi A. Bất quá trên thực tế này 100 nhiều trăm triệu cũng không tính cái gì, Tô gia chủ yếu sản nghiệp trước nay đều không phải đặt ở bên ngoài thượng này đó, cho nên Tô Nhan Y Lì cũng không có nhiều kinh ngạc. Tiền của ta đủ nhiều, cấp lại nhiều cũng xài không hết. Tô Nhan Y Lì có chút ghét bỏ nói, nàng tưởng đổi cũng không phải là tiền đâu, đối với Tô Nhan Y Lì tới nói. Này đó cổ phần cũng chính là tiền, đối với quản lý Tô Thị, nàng chính là không có một chút hứng thú, đó là Ba Ba cùng đại ca công tác, nếu nàng đối Tô Thị có hứng thú, lúc trước liền sẽ không lựa chọn đi tiếp nhận giải trí thôi sán. Ai, Ba Ba cũng nghèo liền dư lại tiền, ngươi muốn khác, chỉ có thể chính mình đi nỗ lực. Tô Ba Ba ra vẻ ai oán thở dài một hơi, nói ra nói lại là có thể tức chết cá nhân, đậu mọi người đều cười. Không thể không nói, Tô gia các trưởng bối đều thực dí dỏm hài hước. Cũng không biết Tô Ngôn Mạch cùng Tô Nhan Y Lì này hai anh em, rốt cuộc là như thế nào đột biến gen, mới biến thành hiện tại như vậy lạnh nhạt tính tình. Bất quá cũng may có Tần Tịch Nhiên cùng Tiểu Tô Nặc, cũng làm Tô Nhan Y Lì cùng Tô Ngôn Mạch trở nên nhu hòa nói nhiều lên, cảm giác thượng so trước kia càng như là người bình thường. Vào lúc ban đêm, Tô Nhan Y Lì lại lần nữa thu được khang trọng báo cáo, Tần Chấn Nghĩa cái này làm phụ thân, vì Trấn An Tần Sở đứa con trai này, cũng đem chính mình Sở có được 2% cổ phần quá tới rồi Tần Sở danh nghĩa. Hiện tại Tần Sở cũng liền có được 4% cổ phần, mà ở Khang Trọng An bài hạ cùng Tần Sở liên hệ muốn mua sắm cổ phần người, cũng lợi dụng các loại lấy cơ muốn đem này đột nhiên nhiều ra tới 2% cùng nhau mua được tay. Đối này Tô Nhan Y tự nhiên là thực duy trì, lại từ chính mình danh nghĩa điều động một tuyệt bút chính mình cấp Khang Trọng chi phối, thế tất muốn bắt đến Tần Sở trong tay này 4% cổ phần. Lúc này Tần Sở đã không còn là trước đây cái kia một lòng nghĩ muốn giành Tần gia tài sản Tần Sở. Mà là một cái mãn đầu góc chỉ nghĩ muốn trả thù Tần Hạo Văn trả thù Tần gia Tần Sở, cho nên hắn yêu cầu rất lớn một số tiền, mà này 4% cổ phần, chính là hắn duy nhất có thể đạt được tuyệt bút chính mình nơi phát ra. Đến nơi hắn bán đi này đó cổ phần sẽ có cái gì hậu quả, Tần Sở đã là vô pháp để ý như vậy nhiều. Về đến nhà ngày hôm sau, Tô Nhan Y Lý cùng Tần Tịch Nhiên liền bắt đầu khôi phục tập thể dục buổi sáng thói quen, bên ngoài thời tiết cũng thực không tồi, hai người từng người rèn luyện một phen lúc sau. Lại đánh nhau một hồi, sau đó liền lôi kéo tay ở hậu viện tàn bộ, đi tới liền đi tới Tô Nhan Y trồng cây địa phương, sau đó liền thấy được một mặt lục ý giạt rào đỉnh bạt thân ảnh. Có lẽ còn chưa đủ cường tráng, nhưng lại đã là có che trời chi thế, kim sắc bao vây lấy màu xanh lục, ở trong nắng sớm rơi điểm điểm quan mang, mỹ lệ giống như là một bức cổ họa, sinh động rồi lại không mất nhã vận. Nay thụ Tần Tịch Nhiên chỉ nói hai chữ, liền không biết nên như thế nào tiếp tục nói tiếp. Liền tính là ở Tô gia đại bản doanh nhiệt đới trong rừng cây, hắn cũng không có gặp qua như thế kỳ lạ cây cối, hơn nữa ngắn ngủn mấy tháng thời gian, này thụ cũng đã trưởng thành như vậy bộ dáng, thật sự là làm người cảm thấy cổ quái cực kỳ. Này thụ không phải là thành tinh đi. Vẫn là nói này thụ là ăn kích thích tố lớn lên. Tần Tịch Nhiên đang ở miên man suy nghĩ, Tô Nhan Y Lì cũng đã lôi kéo hắn tay đi tới dưới tàng cây, khoảng cách càng gần, xem liền càng rõ ràng, kim quang lấp lánh lá cây bên rác, thật là có loại muốn lóe mù người mắt cảm giác. Nhìn đến này thụ kim quang lấp lánh bộ dáng, Tô Nhan Y Lì cũng nghĩ đến ở Thịnh Yến Hào bán đấu giá đến kia khối kim hoàng sắc đá quý, rời đi Thịnh Yến Hào thời điểm, nàng cũng đã làm khoa lý đem đồ vật đưa đến Tô gia đại trạch. Ngày hôm qua trở về lúc sau cũng đã đem cục đá phóng tới trong không gian, nhưng sau lại vội vàng nấu cơm, cũng liền quên chính mình muốn hỏi 001 chút cái gì. 001. Tô Nhan Y ở trong lòng kêu, sau đó nháy mắt nàng trước mặt liền xuất hiện giả thuyết hình tượng 001, chỉ là không biết này 001 là động kinh, vẫn là trung vi rút, thế nhưng là ăn mặc một cái tiểu áo tắm dài xuất hiện. Chủ nhân, nhân gia đang ở tắm rửa Nga, ngài có chuyện gì muốn nói sao? 001 trước mắt to, như vậy cùng Tô Nặc rất là tương tự. Hai chỉ trắng tinh chân nhỏ điệp ở bên nhau, một bộ hảo không ngượng ngùng bộ dáng, xem Tô Nhan Y thì thẳng nhíu mày. Có một cái quá mức sẽ chơi bảo hệ thống, cũng thật sự là một kiện khảo nghiệm thừa nhận năng lực sự tình. Hệ thống cũng yêu cầu tắm rửa. Dùng không cần ta giúp ngươi cách thức hóa, càng sạch sẽ. Tô Nhan Y lìa lạnh thanh âm ở trong lòng hỏi, nàng tổng cảm thấy chính mình nếu là mặc kệ, này 001 làm lũng bán manh cấp bậc liền lại nên tăng lên. Không cần không cần, nhân gia không tẩy, nhân gia đã tẩy thực sạch sẽ. 001 nhăn khuôn mặt nhỏ vội vàng cự tuyệt nói, nhìn đến chủ nhân không cao hứng, nó cũng không dám tiếp tục lịch ngợm, nháy mắt liền đem chính mình trên người áo tắm dài đổi đi, chỉ là này đổi quá quần áo cũng không có nhiều bình thường là được. Tô Nhan Y Lì nhìn một thân con thỏ trang 001, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là lựa chọn làm lơ. Kia khối kim sắc cục đá có tác dụng gì? Đấu giá thời điểm bởi vì thời gian chặt chẽ, cũng chỉ là nói cái đại khái, Tô Nhan Y Lì đối với hệ thống tồn tại vẫn luôn đều thực nghi hoặc. Hiện tại liền càng thêm nghi hoặc. Nguồn năng lượng thạch có thể tăng lên hệ thống công năng, làm hệ thống thăng cấp lúc sau trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Chủ nhân, ngài chỉ có hoàn thành tam cấp nhiệm vụ lên tới tứ cấp, ngài liền biết cụ thể là chuyện như thế nào, nhất định sẽ có đại đại kinh hỉ cho ngài. Nhắc tới kim sắc cục đá, 001 tức khắc liền có vẻ thực hưng phấn trả lời nói. Hy vọng không cần là kinh hách thì tốt rồi. Đối với hệ thống đưa ra những nhiệm vụ này, cẩn thận ngẫm lại, trên thực tế đều thực ấu trí A. Bất quá cũng là có xúc tiến cảm tình tác dụng, nhưng là, Tô Nhan Y Lìa đột nhiên liền nghĩ đến, nàng như vậy nỗ lực làm nhiệm vụ, vì chính là cái gì đâu. Chẳng lẽ liền vì làm hệ thống thăng cấp? Tổng cảm thấy này hệ thống thăng cấp không thăng cấp cũng không có gì quá lớn tác dụng đâu. Ngươi nói hệ thống thăng cấp đối ta có chỗ tốt gì? Tô Nhan Y Lìa hỏi, hỏi thực trắng ra, cũng hỏi 001 sửng sốt. Cần thiết có chỗ lợi à, hệ thống thăng cấp, các loại công năng cũng liền thăng cấp, còn sẽ khai phá ra tân công năng. Thân ái chủ nhân, nhân gia kỳ thật vẫn luôn đều rất hữu dụng đắc, chỉ là ngài vẫn luôn đều không thế nào sử dụng, tự nhiên liền không cảm thấy lạc. 001 tỏ vẻ chính mình thật sự thực bị khuất, bị chủ nhân ghét bỏ hệ thống, thật sự hảo bi thôi. Tô Nhan Y Lì nghe xong lời này, cũng biết là chính mình cho tới nay quá xem nhẹ, bất quá nàng thói quen hết thảy đều dựa vào chính mình, cho nên mới không có đi ỷ lại hệ thống, cho dù là hiện tại, nàng cũng cảm thấy đây là một cái hảo thói quen, cũng không có thay đổi ý tứ. Bất quá nàng cũng sẽ nỗ lực đi thăng cấp hệ thống, này có lẽ cũng là cố chấp một loại, hoặc là nói là cưỡng bách chứng một loại, đối với có thể thăng cấp bậc tồn tại, luôn là muốn lên tới mãn cấp. Hệ thống mãn cấp là nhiều ít cấp? Tô Nhan Y Lìa đột nhiên hỏi, vấn đề này tựa hồ vẫn luôn đều bị nàng xem nhẹ rất đâu. Thập cấp, 100 phân. 100% hảo hiền thê. Chủ nhân, ngài là phải hướng 100 phân lao tới sao? Nhân gia nhất định sẽ thực nỗ lực duy trì ngài. 001 múa may tiểu nắm tay. So Tô Nhan Y thì còn muốn hưng phấn. Nhan Y thì tưởng cái gì đâu. Còn tưởng ở chỗ này đi dạo sao. Ta đây đi trước làm cơm sáng. Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y thì tựa hồ có chút hoảng hốt bộ dáng, nhẹ nhàng cầm tay nàng hỏi. Cùng nhau trở về đi, về sau lại đến xem. Trực giác nói cho nàng, này thụ sinh trưởng tình huống, nhất định sẽ càng thêm làm người giật mình. Tô Nhan Y thì vội vàng thu mua Tần Thị cổ phần thời điểm, cũng đối ngoại tuân ra rất nhiều Tần Thị tin tức. Như là Tần Thị nội đấu tiến triển, còn có Tần Thị hai vị công tử tư đấu, lại tỉ như là Tần Thị nào thứ đầu tư thất bại linh tinh, tựa hồ mỗi ngày đều có quan hệ với Tần Thị mặt trái tin tức, làm Tần Thị cổ phiếu là ngã lại ngã, vẫn luôn đều trướng không đi lên, một ít nguyên bản cũng không tưởng bán cổ phần tiểu cổ đông cũng bắt đầu có bán cổ phần tâm tư. Này đó tiểu cổ đông cũng đều là thương nhân, nhập cổ Tần Thị cũng đều là vì kiếm tiền, nhưng hiện tại Tần Thị thập phần không ổn định, luôn là lộ ra một loại phong vũ phiêu diêu hương vị. Bọn họ liền không thể không nhiều vì chính mình suy xét, rốt cuộc nhà ai tiền cũng không phải bầu trời rơi xuống. Mà Tô Nhan Ý liền cũng thừa dịp này đó tiểu cổ đông dao động thời điểm, không chút nào bủn xỉn vận dụng đại lượng tài chính mua sắm này đó cổ đông trong tay cổ phần. Tháng 4 trung tuần, cũng chính là Tô Nhan Ý hưởng tuần trăng mật trở về ước chừng nửa tháng thời gian lúc sau, Tô Nhan Ý rốt cuộc thu mua tới rồi Tần Thị Xí Nghiệp 25% cổ phần, này trong đó từ 3% là Tô Mụ Mụ đưa, 2% là từ Lăng Thiên Nguyệt nơi đó đổi lấy, 4% là từ Tần Sở trong tay thu mua, còn có 2% còn lại là từ Tần Dĩnh trong tay thu mua, dư lại mới là còn lại tiểu cổ đông trong tay thu mua. Nói cách khác, hiện tại Tần gia lão đại trong tay có 28% cổ phần, lão nhị Tần Chấn Nghĩa cùng lão tam Tần Chấn Nhân trong tay các có 18% cổ phần, mà dư lại 11%, tắc phân bố ở còn lại tiểu cổ đông trong tay, những người này cũng là Tô Nhan Ý tiếp tục muốn tranh thủ đối tượng. Mà ở này đó cổ phần bên trong, Tần Dĩnh trong tay trên thực tế còn có 3%, vốn dĩ Tần Chấn Nhân là cho Tần Dĩnh 5%, lại là bị nàng bán đi 2%, nàng muốn tiền làm buôn bán, tuy rằng Tần Chấn Nhân thực duy trì, cấp tài chính cũng không ít, nhưng không chịu nổi nàng bồi lại bồi, cuối cùng bị bên người người một châm ngòi, liền bán cổ phần, bất quá cũng biết loại sự tình này không hảo đối trong nhà công đạo, mới chỉ bán đi 2%, bất quá Tô Nhan Ý không nóng nảy, có thể bán rất này 2%, là có thể bán đi. Dư lại 3%, nàng chờ nổi. Mà hiện tại Tô Nhan Ý cũng đã trở thành Tần Thị đệ nhị đại cổ đông, chẳng qua người ngoài cũng không biết thôi, Tô Nhan Ý cũng làm cực kỳ bí ẩn, chính là Tần gia nhân cũng bất quá biết mấy cái tiểu cổ đông thay đổi người, lại là không có quá mức quan tâm. Bất quá Tần Chấn Nghĩa nhưng thật ra thập phần tức giận, chuyện của con vẫn luôn làm hắn thực phiền lòng, công ty sự tình cũng không có gì tiến triển, thật vất vả làm xuống dưới cho vay muốn đi mua kia hai cái tiểu cổ đông cổ phiếu. Lại là phát hiện những cái đó cổ phiếu đã bán đi, làm hắn bạch bận việc một hồi không nói, còn muốn hoàn lại cho vay lợi tức, khởi Tần Chấn Nghĩa đương trường liền chụp cái bản. Mà liền ở hắn đang lo lắng muốn đem cho vay trước còn thượng thời điểm, vừa lúc liền có một nhà đầu tư công ty tìm tới Tần Thị Xí Nghiệp, nói là có nội tình tin tức, muốn liên hợp Tần Thị cùng nhau đầu tư ở Tân Thành nội kiến tạo một đống đại hình thương trường. Bất quá cái này đầu tư kế hoạch đối phương là trước tìm Tần Chấn Lễ nói, Tần Chấn Lễ cũng không có công khai ý tứ. Vẫn là hắn an bài ở Tần Chấn Lễ bên người người trong lén lút nói cho hắn, mà này cũng khiến cho hắn động tâm tư. Cho vay thật vất vả làm xuống dưới, liền như vậy còn trở về cũng là bồi, còn không bằng lấy tới làm buôn bán đâu. Nếu tin tức chuẩn xác, thành phố thật sự muốn ở mặt Bắc kiến tạo Tân Thành nội, như vậy cái này thường trường đầu tư kế hoạch chính là ổn kiếm không bồi, nhưng thật ra cả vốn lẫn lời còn cấp ngân hàng lúc sau, hắn cũng nhất định là kiếm tiền A. Tần Chấn Nghĩa động tâm tư, liền làm thủ hạ người bắt đầu liên hệ cái kia nhà đầu tư. Hai bên lúc riêng tư thấy rất nhiều lần mặt, tuy rằng làm thập phần ẩn ấp, nhưng không biết cái gì nguyên nhân, cuối cùng vẫn là tiết lộ đi ra ngoài, không chỉ có là Tần Chấn Lễ đã biết, chính là Tần Chấn Nhân đều thu được tin tức, sau đó Tần gia mọi người tâm tư liền lại nhiều. Bất quá này đó tạm thời vẫn là lời phía sau, hiện tại chính yếu vẫn là Tô Nhan Ý ở nơi này, nàng gom đủ 25% cổ phần, đã là chuẩn bị muốn tặng cho Tần Tịch Nhiên. Ngày này bữa sáng qua đi, Tô Nhan Ý liền mang theo Tần Tịch Nhiên cùng đi công ty. Sau đó luật sư cũng đã chờ ở công ty, hai phân hợp đồng bãi ở bàn làm việc thượng. Tịch Nhiên, tuy rằng còn chưa đủ nhiều, nhưng cũng xem như gom đủ một nửa, ngươi liền trước nhận lấy ta phần lễ vật này đi. Tô Nhan Ý lìa đem hợp đồng đẩy hướng về phía Tần Tịch Nhiên, làm hắn ký tên, chỉ cần ký tên, này đó Tần Thị Xí Nghiệp cổ phần chính là Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên nhìn hợp đồng, kia mặt trên con số làm Tần Tịch Nhiên có chút ngạc nhiên, ngốc ngốc nhìn một hồi lâu lúc sau, mới đột nhiên ôm lấy Tô Nhan Ý lìa. Hắn căn bản là không thèm để ý này đó cổ phần, nhưng hắn lại không thể không để ý Tô Nhan Ý ở đối hắn này phân tâm tư, thật sự là có thể như thế, phu phục gì cầu. Cảm ơn. Nếu là trước đây, Tần Tịch Nhiên còn sẽ cự tuyệt, nhưng là đương hắn thể hội qua Tô gia chân chính quyền thế lúc sau, lại thật sự là không có cự tuyệt tất yếu, bởi vì hắn minh bạch, này đó cổ phần đại biểu không phải tiền tài, đại biểu cũng không phải quyền lực địa vị, mà là Tô Nhan Ý ở đối chính mình cảm tình, mà phần cảm tình này, không chấp nhận được hắn cự tuyệt, hắn cũng càng thêm sẽ không cự tuyệt. Không nên gấp gáp, dư lại ta cũng sẽ giúp ngươi đều cấp về, lúc ấy, ta bồi ngươi cùng đi Tần Thị, làm những người đó nhìn xem, bọn họ đã từng từ bỏ rốt cuộc là cái gì. Tô Nhan Ý cảm thấy chính mình có lẽ là thật sự có chút lòng dạ hẹp hòi đi, hoặc là nói là có thù tất báo, chỉ cần là nghĩ đến Tần gia nhân đem nho nhỏ Tần Tịch Nhiên ném tới rồi cô nhi viện, nàng liền hận không thể đem sở hữu Tần gia nhân cũng đều ném vào đi thể hội một phen không cha không mẹ tư vị. Đương nhiên nàng cũng biết như vậy không quá hiện thực, nhưng đương những người này già rồi thời điểm, ném đến viện dưỡng lao chẳng quan tâm vẫn là có thể thực hiện. Nhan Y Y, không cần lại vì những việc này nhọc lòng, bọn họ không đáng. Tần Tịch Nhiên nhẹ nhàng hôn hôn Tô Nhan Y Lìa khoe miệng, hắn không hy vọng Nhan Y Lìa lại bởi vì chính mình mà như vậy bận rộn mệt nhọc. Là không đáng, nhưng vẫn là phải làm, ta chính là muốn nhìn một chút bọn họ mất đi Tần Thị lúc sau sắc mặt. Tô Nhan Y Lìa lại là thập phần kiên trì nói. Tần Tịch Nhiên ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn chằm chằm Tô Nhan Y Lìa nhìn một lúc sau, mới nhẹ nhàng thở dài giống nhau nói, ngươi tổng nói ta buồn, nguyên lai ngươi cũng là cái ngốc. 119 ta đều bồi ngươi. Tô Nhan Y Lìa đưa cho Tần Tịch Nhiên Tần Thị 25% cổ phần, như vậy lễ vật không thể nói không quý trọng, hơn nữa càng thêm quý trọng chính là này phân tâm ý, làm Tần Tịch Nhiên rất là có loại không có gì báo đáp cảm giác. Bất quá, Tần Tịch Nhiên tưởng, hắn cả người cùng với hắn sở có được hết thảy, đều đã là Tô Nhan Y Lìa, như vậy hồi báo gì đó, hắn cũng liền không nóng nảy, bởi vì hắn có cả đời đi hồi báo Tô Nhan Y Lìa đối hắn này phân thâm tình. Tần Sở bán đi cổ phần lúc sau đạt được một bút thập phần khổng lồ tài chính, sau đó lập tức liền bắt đầu chuẩn bị nổi lên trả thù Tần Hạo Văn sự tình. Muốn nói Tần Sở cũng là có chút đầu óc, hắn cũng không có lập tức liền đi tìm Tần Hạo Văn, mà là làm thủ hạ người tìm hai cái chất lượng thập phần không tồi nữ nhân tới. Sau đó trải qua một phen đóng gói cùng huấn luyện lúc sau, nương một cơ hội, đưa đến Tần Hạo Văn trước mặt. Tần Hạo Văn bị cấm túc thật nhiều thiên, nhưng Tần Chấn Lễ rốt cuộc rất bận, nơi nào liền có như vậy nhiều sự tình mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn đâu. Hơn nữa từ lấy ra cổ phần bồi thường Tần Sở lúc sau, Tần Chấn Lễ liền càng thêm không thích cái này tư sinh tử, cảnh cáo Tần Hạo Văn không chuẩn tùy ý ra cửa làm tức giận lúc sau, liền không còn có để ý tới quá hắn, cho nên Tần Hạo Văn liền trộm chạy tới, sau đó đã bị Tần Sở người phát hiện, kia hai nữ nhân cũng liền thập phần trùng hợp xuất hiện ở Tần Hạo Văn sở đi quán bar. Tần Hạo Văn cùng Tần Sở sở dĩ có thể bởi vì một nữ nhân đánh lên tới, kia tự nhiên liền đều là háo sắc nhân, nhìn đến mỹ nữ trước tiên liền nhào tới. Ngọt ngọt ngào ngào một phen nói chuyện với nhau lúc sau, hai cái mỹ nữ liền ngăn không được tiền tài thế công, cùng Tần Hạo Văn cùng đi khai phòng. Tần Sở một đường nghe lén Tần Hạo Văn động tác, kia hai mỹ nữ cũng dựa theo Tần Sở phân phó mang theo Tần Hạo Văn đi chỉ định phòng, sau đó liền hống Tần Hạo Văn uống rượu, thẳng đến Tần Hạo Văn uống không sai biệt lắm thời điểm, Tần Sở mới mang theo người vọt vào phòng. Tần Sở mang theo hai cái bảo tiêu, kia hai cái bảo tiêu cũng đều là vì chuyện này hoa số tiền lớn muốn tới, tiến phòng liền đem Tần Hạo Văn chế phục. Ơn Tần Hạo Văn liền quỳ gối Tần Sở trước mặt. A, là ngươi, Tần Sở, ngươi mau thả ta, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Hạo Văn kêu to uy hiếp nói, trong thần sắc lại là có như vậy điểm hoảng sợ, dừng ở Tần Sở trong tay, hắn liền biết chính mình nhất định không có kết cục tốt, nhưng hắn vẫn là hoài một tia may mắn tâm lý, nghĩ có Tần Chấn Lễ làm chỗ dựa, Tần Sở nhiều nhất cũng chính là đánh hắn một đốn hết giận. Nhưng Tần Hạo Văn hiển nhiên tưởng quá đơn giản, lúc này Tần Sở quả thực chính là có chút biến thái. Hắn thật vất vả ngao đến xuất viện, chính là hiện tại thân thể còn có chút ẩn ẩn làm đau, lại còn có tạo thành cả đời khuyết điểm, thật vất vả bắt được Tần Hạo Văn, nơi nào sẽ đơn giản như vậy liền buông tha hắn đâu. Tần Sở đem chuẩn bị tốt một phen tiểu đao sáng ra tới, dùng một loại thập phần tàn nhẫn ánh mắt nhìn Tần Hạo Văn nói, Tần Hạo Văn, ngươi hôm nay rơi xuống ta trong tay, chính là ngươi báo ứng, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, ta mất đi cái gì, ngươi cũng vĩnh viễn đều không chiếm được, động thủ. Tần Sở không muốn cùng Tần Hạo Văn vô nghĩa. Ít nhất ở động thủ phía trước không nghĩ, hắn chính là muốn nhìn đến Tần Hạo Văn rơi vào cùng chính mình cùng cái kết cục, bằng không hắn vĩnh viễn cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Kia hai cái bảo tiêu trên thực tế đều là hắc đạo thượng hốn, càng sâu đến vẫn là tội phạm bị truy nã, làm điểm này một chút áp lực tâm lý đều không có, nghe được Tần Sở phân phó, lập tức liền tiến lên lột Tần Hạo Văn quần. Tần Hạo Văn lúc này là thật sự sợ, liều mạng dãy rua, đồng thời cũng cầu xin nói, Tần Sở, chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Tuy rằng ngày đó chúng ta đánh nhau, nhưng ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới làm ngươi đâm xe à, kia đều là ngoài ý muốn, ta thật sự không phải cố ý, Tần Sở, ngươi không thể như vậy đối ta, ngươi như vậy đối ta, ta ba nếu là đã biết, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Tần Sở, ngươi mau thả ta cầu ngươi, ta biết sai rồi, ta cho ngươi tiền, ta cho ngươi xin lỗi, ngươi, à, không cần, không cần thoát. Tần Hạo Văn ở khẩn cầu cùng tiếng kêu rên trung bị bái rất quần. Sau đó Tần Sở liền đem trong tay tiểu đao ném cho trong đó một người nam nhân, kia nam nhân lấy quá tiểu đao, liền ở Tần Hạo Văn nào đó vị trí thượng khoa tay múa chân lên, xem Tần Hạo Văn cứng còng thân thể, muốn dây rùa lại là lại không dám động tác, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, run run rẩy rẩy nói, Tần Sở, ta cầu ngươi, cầu xin ngươi, đừng như vậy, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi buông tha ta, chỉ cần ngươi buông tha. Ta về sau cái gì đều nghe ngươi, ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Ta. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên ngay mắt, Tần Hạo Văn miệng đã bị một cái khác bảo tiêu ngăn chặn, sau đó cũng không chờ hắn có phản ứng gì, liền đã hôn mê bất tỉnh. Tần Sở trên cao nhìn xuống nhìn Tần Hạo Văn, đột nhiên liền cười ha ha lên, biểu tình thập phần điên cuồng. Ha ha ha, Tần Hạo Văn, ngươi đây là trừng phạt đúng tội, ta cũng muốn làm ngươi nếm thử ta Sở đã chịu thống khổ, cả đời thống khổ, ta sao hai cái ai cũng trốn không thoát. Tần Sở cảm thấy chính mình là thật sự điên rồi, thế nhưng làm chuyện như vậy, bất quá hắn cũng không có điên hoàn toàn, vẫn là vì chính mình để lại đường lui. Đi. Ở tới nơi này phía trước, Tần Sở cũng đã làm người lấy lòng vé máy bay, từ khách sạn rời khỏi sau, mang theo thủ hạ liền đi sân bay, không đến nửa giờ liền ngồi lên một trận bay đi châu Âu máy bay hành khách, mang theo dùng cổ phần đổi lấy tuyệt bút tài chính, trực tiếp rời đi A Thị. Mà liên ở Tần Sở rời đi khách sạn thời điểm, khách sạn phát sinh một màn này cũng đã bị báo cáo cho Tô Nhan Y Lìa biết, rồi sau đó Tần Sở sở hữu hành trình, cũng đều ở Tô Nhan Y Lìa giám thị bên trong, bất quá cũng chỉ là giám thị, từ đầu đến cuối. Chuyện khác Tô Nhan Y Lìa người cái gì đều không có đã làm. Làm ngươi người đều ẩn nấp lên, không thể khiến cho bất luận cái gì chú ý, đến nỗi Tần Hạo Văn, mặc cho số phận đi. Tô Nhan Y Lìa cấp thủ hạ người ra lệnh, nàng nhưng không cảm thấy chính mình có nghĩa vụ đi cứu Tần Hạo Văn gì đó. Đối với Tần Sở cùng Tần Hạo Văn chuyện này, Tô Nhan Y Lìa chỉ nghĩ tới rồi một câu, không làm sẽ không chết, tự làm tự chịu. Tần Hạo Văn cuối cùng kết quả vẫn là không có chết, này đảo không phải hắn mạng lớn. Mà là Tần Sở rời đi phía trước an bài người cấp Tần Hạo Văn đánh cấp cứu điện thoại, Tần Sở buồn ý cũng không phải lộng chết Tần Hạo Văn, hắn chính là muốn cho Tần Hạo Văn hảo hảo tồn tại, sau đó cũng thể hội một chút mất đi nam tính bản năng thống khổ. Hơn nữa Tần Sở cũng không nghĩ làm chính mình thật sự trở thành tội phạm giết người, vì một cái Tần Sở, còn không đáng. Tần Hạo Văn bị đưa đến bệnh viện thời điểm đã lâm vào tới rồi hôn mê bên trong, nhưng bác sĩ vẫn là thông qua di động tìm được rồi Tần Chấn Lễ. Tần Chấn Lễ nghe được tin tức như vậy, đương trường liền quăng ngã điện thoại. Tuy rằng không thế nào thích Tần Hạo Văn đứa con trai này, lại cũng vẫn là ở trước tiên chạy đến. Rồi sau đó không đợi Tần Hạo Văn tỉnh lại, liền lại là một hồi Tần gia đại chiến, Tần Chấn Lễ gọi điện thoại cấp Tần Chấn Nghĩa, đem Tần Chấn Nghĩa một hồi loạn mắng, cũng làm Tần Chấn Nghĩa phẫn nộ quăng ngã điện thoại. Mà chờ Tần Chấn Nghĩa biết sự tình trải qua muốn tìm Tần Sở thời điểm, lại phát hiện chính mình đã liên hệ không thượng Tần Sở, lúc này mới thật sự bối rối. Tần Chấn Lễ cùng Tần Chấn Nghĩa bất đồng, hai người tuy rằng đều là nhi tử gia loại sự tình này, nhưng Tần Hạo Văn là Tần Chấn Lễ tư sinh tử, mà Tần Sở lại là Tần Chấn Nghĩa từ nhỏ giáo dưỡng đến đại nhi tử. Hai so sánh, cái nào nặng cái nào nhẹ cũng liền rõ ràng, cho nên Tần Chấn Nghĩa đối Tần Sở là thật sự rất coi trọng, cho dù là hiện tại Tần Sở xảy ra chuyện, hắn cũng không có nghĩ tới muốn từ bỏ Tần Sở, nhưng hiện tại lại tìm không thấy mỗi người, tuy rằng không lâu trước đây còn đối Tần. Hạo Văn có như vậy điểm ấy nấy, nhưng hiện tại lại càng là phẫn nộ, cứu này nguyên nhân cảm thấy vẫn là Tần Hạo Văn sai. Cho nên ở đối đãi Tần Chấn Lễ thái độ thượng, cũng đã không coi ấy nấy, ngược lại thập phần cường ngạnh phản bác trở về. Tần gia hai huynh đệ bắt đầu đánh nhau, Tần Chấn Lễ dưới sự giận dữ liền báo cảnh, làm cảnh sát bắt đầu thống kê Tần Sở. Tần Chấn Nghĩa vốn dĩ muốn ngăn cản, nhưng nghĩ đến chính mình đều tìm không thấy Tần Sở, liền không có lập tức ngăn cản, mà là bắt đầu từ những mặt khác tính kế Tần Chấn Lễ. Mà Tần gia phát sinh chuyện như vậy, cổ phiếu lại lần nữa đại biên độ trượt xuống. Dư lại mấy cái tiểu cổ đông cũng đều có bán cổ phần tâm tư, chỉ cần là có điểm đầu óc người, liền đều không xem trọng Tần gia như bây giờ trạng thái. Tô Nhan Y Lìa cũng thực mau lại lần nữa thu mua tới rồi 4% cổ phần, hơn nữa vốn có 25%, nhảy trở thành Tần thị đệ nhất đại cổ đông, chính là Tần Chấn Lễ cũng chỉ có được 28% cổ phần. Nhưng cho dù đến lúc này, Tô Nhan Y Lìa cũng không có bại lộ chính mình cái này đại cổ đông tồn tại, như cũ ẩn nấp ở một bên, chờ đợi lần sau cơ hội ra tay. Trên thực tế nàng cho tới nay tính kế, đều là Tần gia những người đó trong tay cổ phần, nàng muốn cho Tần Tịch Nhiên ở có được 51% cổ phần sau, lại quang minh chính đại xuất hiện ở Tần gia nhân trước mặt, làm bất luận kẻ nào đều không thể dao động Tần Tịch Nhiên địa vị. Mà liên ở Tô Nhan Y Lìa vội vàng thu mua Tần thị xí nghiệp cổ phần thời điểm, Tần Tịch Nhiên nơi này cũng khởi công, đại hình tổng nghệ tuyển tú tiết mục ta là nhất đồng đắt đoàn phim thành lập. Tần Tịch Nhiên làm tổng kế hoạch người mang theo kế hoạch tiểu tổ bắt đầu rồi các phương diện chuẩn bị công tác, mà cùng lúc đó, khoa lý cũng phái một cái đoàn đội lại đây cùng Tần Tịch Nhiên trao đổi hợp tác công việc, hai nhà công ty hợp tác sự tình, cũng ở trước tiên làm long môi đưa tin đi ra ngoài. Xem như vì tiết mục làm cái thứ nhất tuyên truyền hoạt động, mà ở tuyên truyền hoạt động lúc sau, chính là nhiều đạt 25 cái tỉnh thị báo danh hoạt động, hơn nữa ở quốc nội phạm vi lớn tuyển tú đồng thời, cũng phái ra 5 cái đặc biệt hành động tiểu tổ đi hướng nước ngoài. Bắt đầu ở toàn thế giới trong phạm vi tuyển chọn tân tinh. Trên thực tế cái này hoạt động cũng không thể xưng được với là toàn thế giới trong phạm vi tuyển tú hoạt động, chỉ có thể nói là tăng thêm như vậy điểm thế giới sắc thái, nhưng ở M quốc trong phạm vi, khoa lý gia Hoa Luân Tư tập đoàn danh nghĩa truyền thông công ty, lại là cực kỳ phối hợp cũng ở M quốc các châu bắt đầu rồi tuyển tú hoạt động. Cùng lúc đó, hai nhà công ty cũng đồng thời thanh minh, cuối cùng trận chung kết sẽ là cả nước trong phạm vi sở hữu tuyển thủ cùng nhau tiến hành, quan á quý cùng với tiền 10 danh tuyển thủ, đều đem đạt được thập phần phong phú tiền thưởng cùng với đến từ chính hai nhà công ty ký hợp đồng. Lại còn có làm rất nhiều người đều vô cùng chờ mong phim truyền hình cùng điện ảnh nhân vật. Như vậy tin tức một khi tuôn ra, lập tức liền hấp dẫn vô số người chú ý, đặc biệt là những cái đó một lòng muốn tiến vào đến giới giải trí thiếu nam cùng các thiếu nữ, càng là ở trước tiên liền đến đạt báo danh địa điểm, ở báo danh biểu thượng nghiêm túc điền hảo tên của mình cùng với các loại làm người hoa cả mắt tài nghệ cùng sở trường đặc biệt. Trên thực tế như vậy tuyển tú tiết mục đã không tính thiếu, nhưng Thôi Sán lại là lần đầu như thế rong trống khua chiêng tổ chức như vậy hoạt động. Hơn nữa vẫn là cùng M quốc cực kỳ có danh tiếng Hoa Luân Tư tập đoàn hợp tác, liền càng là làm rất nhiều người tâm động không thôi. Này đối với một ít người tới nói, chính là một cái một bước lên trời cơ hội, liền tính là không có tự tin người, cũng sẽ ôm một tia hy vọng nghĩ đến thử một lần. Tần Tịch Nhiên bận rộn lên, nhưng bữa sáng cùng bữa tối lại vẫn là một cơm không rơi, chỉ là vẫn luôn bị Tô Nhan Y chờ mong cuối cùng một phần đáp lễ, lại là chậm chạp không có động tĩnh, làm Tô Nhan Y sốt ruột mỗi lần nhìn đến Tần Tịch Nhiên. Đều nhịn không được nhìn chằm chằm hắn xem, hy vọng hắn có thể chủ động điểm tướng cuối cùng một phần đáp lễ nộp lên, nàng liền kém một phần đáp lễ liền có thể làm thăng cấp nhiệm vụ A, mà làm xong thăng cấp nhiệm vụ, hệ thống liền có thể thăng cấp A. 001 luôn là nói hệ thống lại thăng cấp nói sẽ có biến hóa lớn, làm nàng đều có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn xem, nhưng là Tần Tịch Nhiên chính là không tiễn đáp lễ, hệ thống còn yêu cầu nàng không thể minh kỳ, này liền làm Tô Nhan Y càng ngày càng sốt ruột. Cho nên ở Tô Nhan Y lại được đến 4% Tần Thị cổ phần lúc sau, lập tức liền tung ta tung tăng đi tìm Tần Tịch Nhiên. Đương nhiên, Tô Nhan Y mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là thập phần bình tĩnh. Ký tên đi. Tô Nhan Y đem cổ phần hợp đồng hướng Tần Tịch Nhiên trước mặt một phóng, rất là khí phách nói. Tần Tịch Nhiên gần nhất thiêm hợp đồng có điểm nhiều, ở nhìn đến lại là 4% cổ phần khi, một chút đều không ngoài ý muốn, thêm qua tên của mình, liền đem Tô Nhan Y ôm ở trong lòng ngực. 29. So Tần Chấn Lễ còn nhiều 1%, lão bà đại nhân thật là ghê gớm. Tần Tịch Nhiên hảo không ngọt ngào nói, cũng không chút nào bủn xỉn khen Tô Nhan Y Y, bất quá hắn nói cũng đều là thiệt tình lời nói, như vậy bổng nữ nhân là hắn lão bà, thật là làm hắn vô cùng kiêu ngạo thả kiêu ngạo. Nay tính cái gì, còn có nhiều hơn đâu. Tô Nhan Y Y lại không để bụng, điểm này sự tình liền làm nàng kiêu ngạo đều không cách nào có hứng thú, khi nào có thể được đến vượt qua 50% cổ phần. Có lẽ nàng mới có thể nho nhỏ kiêu ngạo một chút. Ha ha, hảo đi, ngươi chậm rãi chơi, ta chờ ngươi đưa ta càng nhiều. Ai, hắn chính là lại khuyên, nữ nhân này cũng sẽ vẫn luôn làm đi xuống, hắn còn không bằng vẫn luôn làm một cái duy trì nàng hảo nam nhân, đêm này phân cảm động âm thầm ghi tạc trong lòng. Hơn nữa trước kia là lo lắng Nhan Y Lìa sẽ xảy ra chuyện, nhưng đã biết Tô ra bối cảnh lúc sau, hắn cũng minh bạch loại này thu mua trò chơi đối với Nhan Y Lìa tới nói, cũng thật sự cũng chỉ là một hồi trò chơi mà thôi. Vậy làm Nhan Y thì hảo hảo đi chơi một hồi lại như thế nào? Ta cũng chờ đâu. Tô Nhan Y thì trừng mắt nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, nếu có thâm ý nói. Tần Tịch Nhiên tự nhiên này đây vì Tô Nhan Y thì đang nói Tần gia cổ phần sự tình, một chút đều không có nghĩ tới, Tô Nhan Y ý tứ là đang chờ hắn đáp lễ. Mà trên thực tế, Tần Tịch Nhiên đã ở chuẩn bị một phần lễ vật, chỉ là gần nhất thời gian có điểm khẩn, làm phần lễ vật này thời gian không đủ dùng, lúc này mới vẫn luôn không có làm tốt. Bất quá lễ vật cũng tiến vào đến cuối cùng kết thúc giai đoạn, lại có cái 1-2 ngày, hẳn là liền có thể hoàn công. Mà phần lễ vật này, cuối cùng cũng không có làm Tô Nhan Y chờ lâu lắm, ở Tô Nhan Y lại một lần thu mua tới rồi Tần Thị xí nghiệp 1% cổ phần khi, Tần Tịch Nhiên cũng chuẩn bị tốt hắn tỉ mỉ chế tác tiểu lễ vật. Nhan Y, mang ngươi đi cái địa phương. Bữa tối qua đi, Tần Tịch Nhiên đi ra ngoài một hồi, sau đó liền kích động tìm được rồi Tô Nhan Y. Lôi kéo Tô Nhan Y Lìa liền phải đi ra ngoài. Tô Nhan Y Lìa mới vừa cắt đứt Khang Trọng đánh tới điện thoại, xác định lại thu mua tới rồi 1% cổ phần, nói như vậy thêm lên bọn họ trong tay liền có Tần Thị xí nghiệp 30% cổ phần. Bất quá chuyện này cùng Tần Tịch Nhiên so sánh với, từ từ lại nói cũng là có thể, nàng nhưng thật ra có chút tò mò, Tần Tịch Nhiên như vậy hưng phấn lôi kéo chính mình là muốn đi làm cái gì. Hai người một đường tới rồi hậu hoa viên, cũng chính là Tô Nhan Y Lìa trồng cây nơi đó, mấy ngày không thấy. Này thụ lại trưởng thành vài vòng, thoạt nhìn càng thêm sung xuê, mà liền ở đại thụ hạ, một chương ghế tre lẳng lặng nằm ở nơi đó, mặt trên che lại một tầng thảm lông, cảm giác lại thanh thản lại thoải mái, làm người rất là có loại muốn nằm trên đó cảm giác. Năm năm xem, có chỗ nào không thoải mái liền nói cho ta, ta lại đi sửa sửa. Tần Tịch Nhiên thập phần chờ mong nhìn Tô Nhan Y Y nói. Mà cũng chính là ở ngay lúc này, Tô Nhan Y Y chờ đợi đã lâu hệ thống thanh cũng vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tam cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 30 phân, hoàn thành tam cấp tích phân nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ, liền có thể lên tới tứ cấp, tam cấp đến tứ cấp thăng cấp nhiệm vụ là ký chủ mang thai. Lúc này Tô Nhan Y Y thật sự rất muốn nói một câu, loại này thăng cấp nhiệm vụ thật sự không có vấn đề sao. Lúc này nói giỡn thật sự thực không thích hợp a. Nhan Y Y, suy nghĩ cái gì đâu. Biểu tình quái quái. Tần Tịch Nhiên nhìn đến Tô Nhan Y Y vẫn luôn không có động, ngược lại biểu tình trở nên có chút không quá giống nhau, có chút nghi hoặc hỏi. Ta suy nghĩ. Này trương ghế rửa thoạt nhìn thật sự thực thoải mái. Tô Nhan Y Y thật sự rất muốn nói, vì cái gì liền hệ thống đều bắt đầu đề hài tử vấn đề, mang thai đều trở thành một loại nhiệm vụ, thật sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Vậy 5 năm xem. Ta lần đầu tiên làm, cũng không biết làm có được không. Tần Tịch Nhiên lập tức đã bị rời đi lực chú ý, chờ mong nhìn Tô Nhan Y Lìa. Tô Nhan Y Lìa lôi kéo Tần Tịch Nhiên cùng nhau ngồi xuống, ghế rửa thực ổn, thảm thực mềm, cảm giác thực thoải mái, còn có thể ngồi ở cùng nhau xem ngôi sao, bầu trời ngôi sao rất sáng thực lóe. Cảm thụ được này hết thảy, Tô Nhan Y Lìa cảm thấy chính mình vừa rồi còn có điểm nôn nóng tâm tư cũng biến mất không thấy, còn không phải là cái hài tử sao, vốn dĩ bọn họ liền tính toán thuận theo tự nhiên a. Như vậy hiện tại cũng liền thuận theo tự nhiên hảo, tổng không thể vì hoàn thành nhiệm vụ liền đi bệnh viện làm thụ tinh nhân tạo đi. Khu khu, bình tĩnh điểm, Tô Nhan Y Lìa tưởng, lúc này vẫn là trước đem hệ thống vấn đề làm lơ rất hảo. Hai người triền triền miên miên ngồi ở trên ghế nằm xem ngôi sao, đại trạch Tô lão gia tử vừa lúc xuyên thấu qua cửa sổ rất xa thấy được một màn này, tuy rằng thấy không rõ lắm, lại có thể cảm nhận được kia ấm áp một màn, cái này làm cho hắn rất là vui mừng cười. Hai người nhìn hồi lâu ngôi sao. Trở về thời điểm Tô Nhan Y Y lười nhắc không nghĩ động, cả người đều ghé vào Tần Tịch Nhiên trên lưng. Bối ta trở về. Tô Nhan Y cắn Tần Tịch Nhiên mà lỗ thai nói. Rất vui lòng. Tần Tịch Nhiên cười cong lên Tô Nhan Y Y, một đường vững vàng đem Nhan Y Y bối trở về phòng. Tháng tư mạng, liền ở tuyển tú tiết mục chính thức bắt đầu hải tuyển thời điểm. Tô Nhan Y Y nhận được bệnh viện tâm thần đánh tới điện thoại, nàng an bài ở nơi đó người nói cho nàng. Vương Chỉ Lâm đêm qua ở ăn cơm thời điểm cắn lưỡi tự sát. Bất quá cắn không hoàn toàn, bị nhân viên y tế phát hiện lúc sau đưa đến phòng cấp cứu, thực mau liền cứu giúp đã trở lại, bất quá ở tỉnh lại lúc sau tinh thần trạng thái liền thập phần không xong, như cũ có khả năng tiếp tục tự sát, nhân đây dò hỏi Tô Nhan Y ý. Tứ, là muốn nghiêm mật phòng bị, vẫn là như thế nào nói báo cáo người chưa nói, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng, này Vương Chỉ Lâm ở bệnh viện tâm thần bị tra tấn không ra hình người, tinh thần đã là xuất hiện vấn đề, cuối cùng kết cục cũng bất quá chính là vừa chết. Đương nhiên này còn muốn xem Tô Nhan Y Lìa ý tứ. Muốn chết? Không không không, ta không nghĩ làm nàng chết, ta muốn cho nàng tồn tại, chẳng sợ trở thành người thực vật, ta muốn cho nàng tồn tại, minh bạch ý tứ của ta sao? Tô Nhan Y Lìa ngữ khí xâm hàn đối với điện thoại phân phó nói. Minh bạch, tuyệt đối sẽ làm nàng tồn tại. Sống không bằng chết tồn tại. Bác sĩ điện thoại là làm trò Vương Chỉ Lâm mặt đánh, mà đương Vương Chỉ Lâm nghe được bác sĩ nói khi, ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng u ám. Đó là vô cùng thống khổ lúc sau, tuyệt vọng thần sắc. Giết ta Vương Chỉ Lâm dùng yết hầu phát ra vẩn đục thanh âm, lặp đi lặp lại, lại chỉ còn lại có này ba chữ. Mà mọi người nhìn ánh mắt của nàng, chỉ còn lại có bi ai cùng lạnh nhạt, lại là không có nửa điểm đồng tình. Ta là nhất đồng đát hải tuyển thập phần náo nhiệt, ở Tô Nhan Y Lìa vô điều kiện duy trì hạ, ở Tần Tịch Nhiên cực có sáng ý cấu tứ chung, cho dù là hải tuyển trường hợp, cũng cực kỳ xa hoa cùng long trọng, hấp dẫn vô số người xem cùng fans. Đương nhiên nhất không thiếu chính là đến từ chính cả nước các nơi phóng viên bằng hữu. Tần Tịch Nhiên lúc này đây ở Tô Nhan Y Lìa duy trì hạ, cơ hồ phái ra toàn bộ thôi sán có thể rút ra thời gian tới tham gia hoạt động cấp quan trọng nhân vật đương hải tuyển giám khảo, đem mỗi cái hải khu vực tuyển cử đều xứng với một cái diễn viên một cái ca sĩ, hơn nữa vô luận là mức độ nổi tiếng vẫn là chuyên nghiệp trình độ, đều tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đạo sư cấp nhân vật, làm tới dự thi các tuyển thủ, cũng đều càng thêm yên tâm cùng có điều chờ mong. Mà Tần Tịch Nhiên làm diễn viên phương diện đại biểu, cũng đồng thời trở thành Á Thị Hải khu vực tuyển cử giám khảo chi nhất, đương nhiên này bản thân cũng là vì tiết mục cùng tuyển tú làm tuyên truyền. Làm kỹ thuật diễn phái cùng thực lực phái đều xem trọng tân một thế hệ ảnh đế, Tần Tịch Nhiên danh khí có thể nói là hoàn toàn xứng đáng một khối sống chiêu bài, rất nhiều fans thậm chí chỉ là vì thấy hắn một mặt, liền không xa ngàn dặm đi tới Á Thị, hơn nữa còn vì làm thần tượng nhìn thấy chính mình, mà tham gia ta là nhất đồng đát hải tuyển, không thể không nói. Này trong đó rất nhiều người thật đúng là đa tài đa nghệ, làm Tần Tịch Nhiên cũng thập phần ngoài ý muốn tìm được rồi mấy cái. không tồi hạt giống tốt. Tần lão là, ngài là ta thần tượng, ngài diễn sở hữu phim truyền hình cùng điện ảnh ta đều xem qua, ta thật sự thực thích ngài, ngài có thể cho ta ký cái tên sao? Tiểu fans đỏ mặt ngăn ở Tần Tịch Nhiên rời đi trên đường, trong ánh mắt, trong giọng nói, tràn đầy đều là đối Tần Tịch Nhiên sùng bái chi tình. Tần Tịch Nhiên cũng không có cự tuyệt, cái này fans cũng là một cái tuyển thủ dự thi, ở biểu diễn phương diện rất có thiên phú, là hắn xem trọng tuyển thủ chi nhất. Tần Tịch Nhiên không chỉ có cho nàng ký tên, còn ký một câu cổ vũ nói, lúc này mới vội vàng lên xe, lái xe chạy về ra làm cơm chiều đi. Bữa tối qua đi, hai người ngồi ở cùng nhau xem TV, tuy rằng bọn họ hai cái đều có rất nhiều công tác phải làm, nhưng nếu không phải tất yếu nói, đều sẽ tận lực lựa chọn đi công ty xử lý, mà không phải đem công tác mang về nhà, sau đó cơm chiều lúc sau thời gian, liền sẽ cùng nhau làm một ít nhẹ nhàng sự tình, như là xem TV, như là tản bộ. Hai người đối TV tiết mục đều không quá bắt bẻ, phần lớn đều là tùy ý xem một ít, ngày này vừa lúc thấy được một cái giảng thuật sản khoa bác sĩ phim truyền hình, mà bên trong một màn tình tiết, lại là làm Tô Nhan Ý Lìa đột nhiên có một vấn đề. TV trình diễn cốt truyện là một đôi phu thê chuyện xưa, thê tử đang mang thai lúc sau ra tai nạn xe cộ, trở thành người thực vật, nhưng hài tử lại kỳ tích bảo lưu lại xuống dưới, mà trượng phu vì thê tử thân thể khỏe mạnh suy nghĩ, nhịn đau muốn lựa chọn hủy thai xóa sạch hài tử. Đương Tô Nhan Ý Lìa nhìn đến tên kia trượng phu đối với người thực vật thê tử nói chuyện, nói biết hắn thê tử cũng rất muốn lưu lại bọn họ hài tử, hắn cũng tưởng, nhưng là vì thê tử an toàn suy nghĩ, hắn không thể không xóa sạch đứa nhỏ này. Lúc này, Tô Nhan Ý Lìa liền hướng Tần Tịch Nhiên hỏi, nếu ngươi là cái này trượng phu, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Tần Tịch Nhiên không nghĩ tới Tô Nhan Ý Lìa sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, ngẩn người, mới ôm chặt Tô Nhan Ý Lìa nói, tuy rằng thực không thích như vậy giả thiết, nhưng nếu thật là tình huống như vậy, ta chỉ biết lựa chọn ngươi. Nhưng nếu là lấy chính hắn cùng hài tử làm lựa chọn, kia hắn lựa chọn nhất định là hài tử, ai làm hắn là như vậy chờ mong, hắn cùng Nhan Ý thì hài tử đâu. Chẳng sợ cho dù hy sinh con của chúng ta, ta cũng cả đời đều sẽ không tỉnh lại. Tô Nhan Ý thì cũng không ngoài ý muốn như vậy đáp án, hoặc là nói, ở nàng hỏi ra vấn đề này thời điểm, cũng đã biết đáp án sẽ là như thế. Nàng cùng hài tử ai quan trọng? Kia tất nhiên là nàng quan trọng à, từ đầu đến cuối. Nàng trước nay đều không có hoài nghi quá, người nam nhân này đối nàng này phân tâm ý. Vô luận như thế nào, ta đều bồi ngươi. Tần Tịch Nhiên thần sắc thực ôn nhu, nhưng ôn nhu chung lại mang theo một mạt quyết tuyệt, đó là giả thiết chung hắn vứt bỏ hài tử lạnh lùng, cũng là giả thiết chung hắn vì Nhan Ý thì có thể vứt bỏ hết thể quyết tâm. Nhan Ý thì tồn tại, vô luận là như thế nào tồn tại, hắn đều sẽ thủ nàng cả đời, không rời không bỏ. Nhưng nếu Nhan Ý thì đã chết, như vậy hắn tồn tại lại có ý tứ gì đâu, nói vậy. Bọn họ hài tử, cũng nên cùng bọn họ ở bên nhau mới là. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ bồi nàng, đem nàng đặt ở sở hữu hết thể phía trước, quan trọng nhất cái kia vị trí, chẳng sợ vứt bỏ chính hắn, cũng sẽ không vứt bỏ nàng vị trí. Mặt sau phim truyền hình Tô Nhan Ý thì không có tiếp theo xem, nhưng ở nàng nghĩ đến, hài tử hẳn là bảo vệ mới là, người xem luôn là thích xem như vậy tình tiết, mà nàng, cũng thích. Trên thực tế nếu làm nàng chính mình làm ra lựa chọn, nàng tưởng nàng lựa chọn nhất định sẽ là hài tử, nếu lúc ấy nàng thật sự hoài hài tử, như vậy liền nhất định sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất giữ được đứa nhỏ này, bởi vì đứa nhỏ này không chỉ là nàng trách nhiệm, cũng tất nhiên sẽ là nàng chờ mong, cho nên cho dù là mạo sinh mệnh nguy hiểm, nàng cũng nguyện ý sinh hạ đứa nhỏ này, sau đó đem đứa nhỏ này lưu lại, trở thành là nàng đưa cho Tần Tịch Nhiên cuối cùng một phần lễ vật, làm đứa nhỏ này. Thay thế nàng, làm bạn Tần Tịch Nhiên vẫn luôn sống sót. Nay một đời, nàng vô luận như thế nào đều sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất, cấp người nam nhân này tốt nhất. Một hay không có chuyện hào hào nói. Phóng viên là một loại không chỗ không ở ngành sản xuất, tiểu báo phóng viên càng là như thế, cho nên ngày hôm sau mỗi tiểu báo đầu bản đầu đề thượng xuất hiện Tần Tịch Nhiên cùng một vị nữ tính thân mật ảnh chụp khi, thật sự không phải một kiện cỡ nào đáng giá làm người kinh ngạc sự tình. Đương nhiên vì thế kinh ngạc người vẫn là rất nhiều, mà không kinh ngạc người, phỏng chừng cũng chỉ có Tô Nhan Ý Lìa một cái. Bởi vì nàng so Tần Tịch Nhiên trước tiên nửa giờ thu được tin tức, hơn nữa không có nói cho hắn. Chỉ là một cái dự thi tuyển thủ mà thôi, ta cho nàng ký danh, một câu đều không có nhiều lời quá. Tần Tịch Nhiên cầm báo chí trước tiên liền hướng Tô Nhan Ý Lìa giải thích nói, nay vẫn là hắn ở cùng Tô Nhan Ý công khai thừa nhận quan hệ lúc sau, lần đầu tiên xuất hiện như vậy thai tiếng, cái này làm cho hắn thực xuất ruột. Ân. Tô Nhan Ý Lìa đang ở ăn bữa sáng, nàng chính là ở Tần Tịch Nhiên làm bữa sáng thời điểm thu được thông chi. Tô Nhan Ý thì phản ứng quá mức bình đạm, cái này làm cho Tần Tịch Nhiên có chút vô thố, này rốt cuộc là để ý tứ đâu, vẫn là không thèm để ý tứ đâu. Cái này, thật là hiểu lầm. Tần Tịch Nhiên lại lần nữa giải thích nói. Tô Nhan Y Ghi lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, ngữ khí bình đạm nói, ta biết. Cho nên từ đầu đến cuối nàng mới một chút đều không có hoài nghi quá, liền càng không cần phải nói là hiểu lầm cái gì. Xác định Tô Nhan Y Ghi thật sự không có hiểu lầm, Tần Tịch Nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn nhất để ý chỉ có Nhan Y Ghi cảm thụ. Ta đã làm người đi xử lý, ăn trước bữa sáng đi. Nửa giờ trước, đương nàng biết chuyện này sự tình, cũng đã làm Khang Trọng đi xử lý, tuy rằng còn có tiểu bộ phận báo chí chạy ra, nhưng đại bộ phận đã toàn bộ thu về, đến nỗi kia ra dám đưa tin này đó nội dung báo xã, nàng cũng làm Khang Trọng đi xử lý, nhà này báo xã tên đại khái không bao giờ sẽ xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn. Tô Nhan Y thì bình tĩnh, làm Tần Tịch Nhiên yên tâm đồng thời, cũng đột nhiên cảm thấy chính mình dường như có chút không quá có ích, cùng Nhan Y so sánh với, một chút đều không đủ bình tĩnh. Tần Tịch Nhiên có chút ủ rũ cụp đuôi ăn xong rồi cơm sáng, cũng không gắp đồ ăn, liền một cái kính uống cháo, chỉ chốc lát lúc sau, Tô Nhan Y đều phát hiện hắn này cổ quái bộ dáng. Người làm sao vậy? Tô Nhan Y thập phần nghi hoặc hỏi, Tần Tịch Nhiên như vậy phản ứng, là bất mãn nàng xử lý phương thức. Tần Tịch Nhiên lắc lắc đầu, thấp giọng nói, không có việc gì. Trên thực tế cũng thật sự không có việc gì, chính là đột nhiên tâm tình hạ xuống, bất quá nghe được Tô Nhan Y hỏi như vậy, Tần Tịch Nhiên cũng lập tức phản ứng lại đây. Điều chỉnh cảm xúc, không nghĩ bởi vì chính mình cảm xúc mà ảnh hưởng đến Tô Nhan Y Ghi tâm tình. Nói dối. Tô Nhan Y Ghi lại là không quá tin tưởng, này nam nhân rõ ràng cảm xúc không rất hợp. Ta chính là cảm thấy ta có điểm vô dụng, sự tình gì đều là ngươi giúp ta xử lý, luôn là muốn vất vả ngươi. Nghe được Tô Nhan Y Ghi nói hắn đang nói dối, Tần Tịch Nhiên nơi nào còn có thể đủ tiếp tục nói không có việc gì, lập tức liền cung khai. Ngu ngốc. Nghe xong cái này đáp án. Tô Nhan Y Ghi liền nhịn không được nhắc mãi một câu, lại có chút bất mãn nói, ngươi liền một hai phải đem chúng ta phân như vậy thanh sao, chuyện của ngươi còn không phải là chuyện của ta sao. Ngươi nếu là không thích ta giúp đỡ ngươi xử lý, về sau ta liền mặc kệ. Sao có thể? Ta không phải không thích, ta chính là cảm thấy chính mình phản ứng chậm, sự tình gì đều phải ngươi nhọc lòng. Tần Tịch Nhiên có chút khẩn trương lập tức giải thích nói, hắn đã lâu không có xem qua Nhan Y Ghi như vậy lãnh đạm đối hắn nói chuyện. Trong lời nói nội dung làm hắn nghe trong lòng run sợ, sao có thể mặc kệ hắn đâu, Nhan Y Ghi mặc kệ hắn ai quản hắn. Ngươi chính là nghĩ đến nhiều, ta nhọc lòng làm sao vậy, ta nhọc lòng ta nguyện ý, nói nữa, này cũng bất quá chính là một câu sự, cụ thể nhọc lòng vẫn là khang trọng. Tô Nhan Y Ghi cũng không hy vọng Tần Tịch Nhiên đem lẫn nhau phân đến như vậy thành, hoặc là nói, nàng cũng không quá thích Tần Tịch Nhiên cái loại này cái gì đều không hy vọng nàng làm sợ nàng vất vả trạng thái, mỗi lần nàng vì cái này nam nhân làm điểm cái gì. Này nam nhân biểu tình đều là lại kích động lại cảm động, lúc ban đầu thời điểm không cảm thấy có cái gì, nhưng là thời gian lâu rồi, Tô Nhan Y lại đột nhiên gian cảm thấy, như vậy phản ứng, bản thân chính là ở Trương Hiển hai người chi. Gian khoảng cách cảm. Tô Nhan Y thì biết, Tần Tịch Nhiên đối đãi nàng thái độ, vẫn luôn đều thực cẩn thận, có chút thật cẩn thận, là ôn nhu, là săn sóc, lại cũng là lấy lòng, này trong đó có lẽ là bởi vì hắn đối nàng cảm tình, nhưng càng nhiều, lại vẫn là một loại khoảng cách cảm. Bất quá duy nhất làm Tô Nhan Y cảm thấy vui mừng chính là, loại này khoảng cách cảm đang ở dần dần giảm bớt, cùng lúc ban đầu so sánh với, hiện tại đã hảo rất nhiều, ít nhất người nam nhân này sẽ cùng chính mình nói giỡn, nga, còn có ở chính mình nói không cần thời điểm, người nam nhân này cũng sẽ như là vô lại giống nhau tiếp tục làm đi xuống, làm nàng lại tức lại bực lại không có biện pháp. Nhan Y, cảm ơn ngươi. Tần Tịch Nhiên giữ chặt Tô Nhan Y tay, đúng vậy, thật là hắn suy nghĩ nhiều quá, hắn cùng Nhan Y chi gian. Cần gì phải một hai phải phân cái gì lẫn nhau đâu. Kỳ thật chính như Tô Nhan Y suy nghĩ như vậy, Tần Tịch Nhiên đối Tô Nhan Y cảm tình, không chỉ là tình yêu, còn có kính yêu chi tình, hắn đem Tô Nhan Y phóng quá cao, đem chính mình phóng quá thấp, hai người chi gian khoảng cách tự nhiên liền có điểm xa, tuy rằng loại này khoảng cách cũng ở dần dần kéo gần, nhưng là bản chất đồ vật, lại trước nay không có thay đổi quá, mà điểm này, Tần Tịch Nhiên minh bạch, Tô Nhan Y cũng từ Tần Tịch Nhiên làm chung, dần dần cảm nhận được. Tô Nhan Y Ghi đứng lên, chịu rất bị Tần Tịch Nhiên nắm lấy tay, đôi tay lướt qua Tần Tịch Nhiên bả vai, phóng tới Tần Tịch Nhiên lưng ghế thượng, đem Tần Tịch Nhiên cả người đều cố định ở ghế trên, sau đó nửa cong eo, trên cao nhìn xuống nhìn Tần Tịch Nhiên, trong ánh mắt xem kỹ hương vị thập phần rõ ràng. Tần Tịch Nhiên bị cái dạng này Tô Nhan Y Ghi làm cho sửng sốt, động cũng không dám động nhìn Tô Nhan Y Ghi. Tần Tịch Nhiên. Tô Nhan Y Ghi lạnh thanh âm đã mở miệng, ngữ khí không phải thập phần mỹ diệu cảm giác. Đến. Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình càng thêm khẩn trương, vì cái gì hắn sẽ có loại sắp bị tuyên án cảm giác đâu. Trái tim bùm bùm nhanh hơn nhảy lên, lại là bởi vì khẩn trương, lại là bởi vì tâm động. Lúc này Nhan Y Ghi, khí thế mười phần, thật sự là cực kỳ giống cao cao tại thượng nữ vương bệ hạ, cũng là lúc ban đầu làm hắn nhất tâm động dáng vẻ kia. Ngươi nói, ta đánh ngươi má trái một cái tát, ngươi lại đem má phải đưa lên tới, được không? Hắn có thể nói không hảo sao? Tần Tịch Nhiên nuốt khẩu không tồn tại nước miếng, trong lòng suy xét ra bạo khả năng rốt cuộc sẽ có bao nhiêu. Tần Tịch Nhiên rất là tưởng không rõ, không lâu trước đây vẫn là ấm áp giải thích cùng lý giải tiết tấu, nhưng vì cái gì phong cách đột biến, liền thành hiện tại loại này chịu hình cùng khảo vấn tiết tấu đâu. Loại này nhảy lên biên độ có thể hay không quá lớn điểm. Hắn thiệt tình có chút không quá thích đứng A. Bằng không, ngươi đánh ta một cái tát. Tô Nhan Y tiếp tục tới gần, hai người trạng thái cơ hồ là mặt dán mặt. Khu khu, Nhan Y, đừng nói giỡn. Tần Tịch Nhiên thân thể về phía sau di, tận lực dán lưng ghế, dương mắt có chút sợ hãi nhìn Tô Nhan Y. Khu khu, Nhan Y, hôm nay buổi sáng không uống thuốc, ngươi lại phát bệnh sao? Đều do ta không có chiếu cố hảo ngươi đâu. Tần Tịch Nhiên cũng có chút chịu kích thích, phỏng chừng Tô Nhan Y uống thuốc thời điểm, hắn cũng nên cùng nhau ăn hai mảnh. Tô Nhan Y ánh mắt lóe lóe, lại đột nhiên hỏi, cái kia nữ fans xinh đẹp sao? Lúc này đây, Tần Tịch Nhiên sắc mặt liền trở nên vô cùng xấu hổ. Nga, vừa rồi cái kia đại ba trưởng đề tài, có thể hay không lại tiếp tục nghiên cứu một chút? Ta cũng chưa thấy thế nào rõ ràng đâu, nơi nào nhớ rõ xinh đẹp không xinh đẹp, Nhan Y, ngươi cơm sáng ăn xong rồi sao? Ta đưa ngươi đi công ty A, lại không đi liền chấm A. Tần Tịch Nhiên hiện tại rối rắm quả muốn vào đầu, lão bà tính cách hay thay đổi, quá mức quỷ dị, làm sao đây? Tô Nhan Y Lìa rất muốn cười, nhưng là nhịn không được, như cũ lạnh mặt có chút nguy hiểm nhìn Tần Tịch Nhiên, sau đó cả người chậm rãi ngồi xuống Tần Tịch Nhiên trên đùi, Nga, kia động tác, vô cùng ái muội. Ta so nàng xinh đẹp đi. Tô Nhan Y Lìa thấp giọng hỏi, thanh âm liền ở Tần Tịch Nhiên bên thai vang lên. Tần Tịch Nhiên nhĩ tiêm đều đỏ, cả người cũng toàn thân phát khẩn, tay cũng không tự chủ được hoàn thượng Tô Nhan Y Lìa eo thon, như vậy Tô Nhan Y Lìa với hắn mà nói chính là vô pháp kháng cự dụ hoặc. Cần thiết. Tuy rằng đầu óc đã có chút phản ứng trì độn, nhưng loại này vấn đề hắn vẫn là sẽ trả lời, chỉ có ngốc tử mới có thể ở lão bà trước mặt nói nữ nhân khác xinh đẹp. Vậy ngươi còn không có cho ta thêm quá danh đâu. Tô Nhan Y tiếp tục ở Tần Tịch Nhiên bên thai nói chuyện thời điểm nhiệt khí, đều sái lạc ở Tần Tịch Nhiên trên lỗ thai, làm Tần Tịch Nhiên lỗ thai càng ngày càng hồng, ôm Tô Nhan Y tay cũng càng ngày càng gấp. Nay sáng sớm liền đã chịu như vậy kích thích, thật sự làm hắn rất là có loại muốn trở lại trên giường xúc động a. Nhan Y, ta đừng như vậy, ngươi có chuyện hảo hảo nói, ta đều nghe. Tần Tịch Nhiên nói chuyện đều có chút nói lắp, hắn thật sự là có chút không thích đứng cái dạng này Tô Nhan Y. Ta đều nghe ngươi như thế nào? Ngươi làm ta làm cái gì, ta liền làm cái đó, ân. Lao công Tô Nhan Y ở đâu nông mềm giọng, từng câu từng chữ nói cực kỳ thong thả, nháy mắt khiến cho Tần Tịch Nhiên toàn thân đều tê dại. Nga, như vậy dụ hoặc, thật sự là làm người chịu không nổi. Tần Tịch Nhiên ôm Tô Nhan Y Lìa, liền thật sâu hôn đi xuống, Tô Nhan Y Lìa trong miệng gọi ra kia một câu lão công, thật là trực tiếp kêu vào hắn trong lòng. Nhan Y Lìa, không náo loạn được không, ngươi như vậy làm hắn có chút chịu không nổi a. Hảo muốn ôm hồi trên giường đi đâu? Như thế nào, không thích? Tô Nhan Y Lìa chớp chớp mắt, luôn luôn thanh lành ánh mắt, lúc này lại tràn ngập vũ mị quyến rũ cảm. Thích, chính là thích có chút khống chế không được, ngươi đây là không nghĩ đi công ty sao? Chúng ta đây về phòng được không? Tần Tịch Nhiên ách thanh âm nói, tay đã có chút không chịu khống chế du tẩu lên. Ha ha, hà tất về phòng đâu, nơi này chẳng lẽ liền không thể. Tô Nhan Y Lìa nói giống như là cuối cùng một cái chốt mở, ấn xuống đồng thời, Tần Tịch Nhiên cũng hoàn toàn mất đi khống chế. Hảo đi, hắn xác thật đợi không được hồi phòng ngủ, cái dạng này Nhan Y Lìa, làm hắn vô pháp kháng cự. Bữa sáng ở lửa nóng tình cảm mãnh liệt chung kết thúc, hai người đi làm thời gian cũng cùng nhau chậm lại. Tô Nhan Y Lìa lần đầu tiên ở Tần Tịch Nhiên trước mặt bày ra nàng thập phần hay thay đổi thả dị thường vũ mị một mặt, mà Tần Tịch Nhiên phản ứng, cũng làm Tô Nhan Y tựa hồ tìm được rồi một cái càng thêm thú vị trò chơi. Nàng càng ngày càng không thích hai người chi gian loại này khoảng cách cảm, cho nên, nàng cũng sẽ nghĩ mọi cách, dùng chính mình phương thức đánh vỡ loại này khoảng cách cảm. Mà liên ở hai người lửa nóng triền miên thời điểm, về Tần Tịch Nhiên thai tiếng cũng ở lặng lẽ chuyên bá. Tuy rằng Khang Trọng ở trước tiên liền thu về sở hữu có thể thu hồi tới báo chí, cũng đối trên mạng các loại tin tức tiến hành rồi rửa sạch, nhưng không chịu nổi vẫn là có nhìn đến fans thấy được, sau đó dùng chính mình phương thức truyền bá lên. Trên mạng là một cái rất khó cấm chế thứ gì tồn tại, có thể ở diễn đàn ở ấy bộ thượng truyền bá, cũng có thể ở cờ ở sệ bạ thượng truyền bá, tóm lại con đường là nhiều mặt, cho nên cái này hai tiếng cũng không tránh được tránh cho bị càng ngày càng nhiều người biết, mà Tần Tịch Nhiên cùng fans đứng chung một chỗ kia bức ảnh. Cũng ở trong phạm vi nhỏ đăng lại. giới giải trí thai tiếng thật sự là quá nhiều, thật thật giả giả căn bản là vô pháp phân biệt, có lẽ bị truyền thai tiếng hai người căn bản là không quen biết, cũng có khả năng cho dù là kết hôn hai người, cũng là không có nửa điểm cảm tình, cũng hoặc là nhìn như không hề liên quan hai người, cũng đã kết hôn nhiều năm, tóm lại một câu, thật giả khó phân biệt. Thanh tỉnh các fan nhìn đến như vậy thai tiếng, không tin rất nhiều, đặc biệt chứng cứ chỉ là một chương hai người đứng chung một chỗ ảnh chụp, căn bản là vô pháp thuyết minh cái gì, nhưng có thanh tỉnh, cũng liền có không thanh tỉnh, đặc biệt là hai người chính phủ phấn chung tương đối không thanh tỉnh kia một đám, nhìn đến như vậy tin tức, lập tức liền tạt mao. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y dưới phía chính phủ thấy bổ nháy mắt liền trở thành nhất náo nhiệt tồn tại, đặc biệt là Tần Tịch Nhiên lấy bổ phía dưới, rất là khó được xuất hiện thảo phạt thanh. Câu ảnh đế đại nhân ra mặt giải thích, hai tiếng môn sự kiện rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi sao lại có thể thực xin lỗi chúng ta nữ vương đại nhân. Hoa tâm nam đều nên gặp báo ứng, ảnh đế đại nhân ngàn vạn không cần làm hoa tâm nam, ta là các ngươi đáng tin chính phủ phấn. Ta tin tưởng ảnh đế đại nhân cùng nữ vương đại nhân là chân ái. Bất luận cái gì thai tiếng đều là hư cấu. Liên ở Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên còn ở triền miên thời điểm, trên mạng cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều nhắn lại, Khang Trọng nhìn đến việc này thái phát triển có chút không chịu không chế, nghĩ nghĩ, vẫn là cấp Tô Nhan Y gọi điện thoại, chỉ là điện thoại nhưng vẫn không có truyền được, làm hắn không thể không suy đoán một chút, không tiếp điện thoại Tô Nhan Y lúc này rốt cuộc là đang làm cái gì. Giữa trưa thời điểm, Tô Nhan Y mới rút ra thời gian cấp Khang Trọng trở về cái điện thoại, cũng biết hiện tại ngoại giới phản ứng, nghĩ nghĩ, trực tiếp làm Khang Trọng an bài Long Môi người ở giải trí thôi sáng chờ, nàng buổi chiều thời điểm sẽ cùng Tần Tịch Nhiên cùng nhau qua đi, làm một cái đơn giản phỏng vấn. Buổi chiều thời điểm, Tần Tịch Nhiên lái xe cùng Tô Nhan Y cùng đi giải trí thôi sáng, cũng cùng nhau cùng phóng viên gặp mặt, đơn giản giải thích một phen hắn cùng tên kia phen sự tình, liền giảng chủ khống quyền giao cho Tô Nhan Y. Tô Nhan Y đối với màn ảnh lạnh thanh âm bắt đầu nói, ta cùng Tịch Nhiên cảm tình thực hảo. Điểm này không thể nghi ngờ, lần này thai tiếng sự tình làm ta thực tức giận, tuy rằng bắt gió bắt bóng vốn dĩ chính là một ít giải trí phóng viên bất nhập lưu thủ đoạn, nhưng nếu có người lại đem này đó bất nhập lưu thủ đoạn dùng ở ta cùng ta trượng phu trên người, liền không cần trách ta thật sự không khách khí, giải trí thôi sán cùng Tô gia chuyên trúc luật sư, tùy thời đang chờ các ngươi. Bị phái tới phỏng vấn Tô Nhan Y gì hai gã phóng viên nghe đến mấy cái này lời nói, đều thập phần mất tự nhiên run run, không hẹn mà cùng nghĩ đến. Không hổ là bọn họ nữ vương bệ hạ, quả nhiên là bá đạo làm người thực vô ngữ a. Nếu này đoạn video thật sự truyền phát tin đi ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho rất lớn dư luận phong ba, bất quá bọn họ nữ vương bệ hạ, phỏng chừng cũng sẽ không để ý này đó là được. Khu khu, Tô Tổng, Tần Tiên Sinh, có một vấn đề là rất nhiều đồng sự biết ta tới phỏng vấn hai vị lúc sau, cố ý làm ơn ta hỏi hai vị, mọi người đều thập phần muốn biết, ngài nhị vị tính toán khi nào muốn cái bảo bảo đâu. Có kế hoạch sao? Vẫn là tạm thời cũng không có cái gì tính toán. Phóng viên có chút ngượng ngùng do hỏi, nhưng đây cũng là phỏng vấn nhiệm vụ chi nhất, khó được có cơ hội có thể tới phỏng vấn này nhị vị, này đó nhất chịu chú ý vấn đề là cần thiết không thể bỏ lỡ a. Tần Tịch Nhiên nhìn về phía Tô Nhan Y, cảm thấy vấn đề này vẫn là giao cho Tô Nhan Y trả lời mới tương đối thích hợp, rốt cuộc hắn nói cũng không tính. Hai tử đã ở kế hoạch bên trong, hẳn là sẽ không lâu lắm. Tô Nhan Y nghĩ nghĩ, mới dùng rất là nghiêm túc ngữ khí trả lời vấn đề này. Vô luận là người nhà chờ mong, vẫn là Tần Tịch Nhiên hy vọng, cũng hoặc là hệ thống nhiệm vụ yêu cầu, hai tử đều đem trở thành nàng sắp tới nay lớn nhất một cái nhiệm vụ, tới với nàng chính mình, đối với nhiệm vụ này, cũng hoàn toàn không phản cảm, cho nên đối với này vấn đề, nàng cũng không có lựa chọn trốn tránh hoặc là cự tuyệt, mà là cho mọi người một cái khẳng định đáp án, cũng là nhất bị chờ mong đáp án. Tần Tịch Nhiên trong ánh mắt có che giấu không được kinh hỉ, như vậy khẳng định đáp án, hiển nhiên so thuận theo tự nhiên mấy chữ này, càng thêm làm người tâm động. Mà Tần Tịch Nhiên cũng thập phần hiểu biết Tô Nhan Y Y tính cách, nếu nàng không phải thật sự như thế nghĩ nói, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy nói ra, cho nên, này cũng ý nghĩa, bọn họ hài tử thật là ở kế hoạch bên trong. Vậy các ngươi là chờ mong nam hài nhiều một ít, vẫn là nữ hài nhiều một ít. Phóng viên cũng thực vui vẻ, như vậy đáp án quả thực chính là đầu bản đầu đề A, mang về nói chủ biên nhất định sẽ cho bọn họ phát tiền thưởng. Vấn đề này Tô Nhan Y không có nghĩ tới, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy chính mình không có gì thiên hảo. Liền nhìn về phía một bên Tần Tịch Nhiên, hiển nhiên là làm Tần Tịch Nhiên trả lời ý tứ. Tần Tịch Nhiên cười nhìn thoáng qua Tô Nhan Y Dì, mới đối với phóng viên trả lời nói, nam hài cũng hảo, nữ hài cũng hảo, chỉ cần là ta cùng Nhan Y Dì hài tử, đều là ta sở chờ mong, vấn đề này, thực không có kỹ thuật hàm lượng a. Ha ha ha, ảnh đế đại nhân cũng trở nên hài hước, trước kia nói ngài là nhất không hảo phỏng vấn ảnh đế những lời này, nhất định là hư cấu. Phóng viên đồng chí cũng thực hài hước, nhân tiện khen Tần Tịch Nhiên một câu. Như vậy, ta hiện tại hỏi lại ảnh đế đại nhân cuối cùng một vấn đề, xin hỏi Tần tiên sinh, nguyện ý dùng một câu biểu đạt ngươi đối Tô tổng cảm tình có bao nhiêu sâu sao? Hai gã phóng viên trung nữ phóng viên rất là chờ mong hỏi, vấn đề này là nàng chính mình phụ ra. Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y Nhi, chậm rãi hộc ra bốn chữ, sinh tử tương tùy. Phỏng vấn ở nửa giờ lúc sau vui sướng kết thúc, Tần Tịch Nhiên cũng rời đi thôi sáng công ty đi hải tuyển hiện trường, hôm nay hắn không tới, để cho người khác thay ca, hiện tại vừa lúc chạy đến kết thúc. Mà ở Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y xử lý từng người công tác thời điểm, phóng viên cũng về tới Long Ngôi, xử lý tốt này đoạn video, phóng tới buổi chiều đương giải trí tin tức chung, đồng thời gian cũng ở Long Ngôi Internet phát sóng trực tiếp chung, truyền phát tin ra này đoạn video. Xem như Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y đối lần này hai tiếng môn sự kiện giải thích, đương nhiên cũng có thể nói thành là Tô Nhan Y Y đối lần này sự kiện cảnh cáo. Mà liền ở video bá ra sau không lâu, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y bổ đi nhắn lại liền thay đổi hướng gió, các fan bắt đầu hét lên. Không hổ là lòng ta mục vĩ đại nhất nữ vương bệ hạ, quả nhiên cường thế, quả nhiên bá đạo, quả nhiên thực vô địch. Nữ vương đại nhân, ta yêu ngươi. Nga, nữ vương bệ hạ lại phát huy. Loại này cao lãnh phạm thật sự là quá làm nhân tâm động, tiểu bao tử khi nào có thể sinh ra a? Nhân gia hảo muốn nhìn đến tiểu nữ vương a. Trên lầu, vì cái gì không phải tiểu ảnh đế đâu, nữ vương có một cái là đủ rồi a. Ta thích tiểu ảnh đế, sau đó lớn nhỏ ảnh đế cùng nhau vây quanh nữ vương đại nhân chuyển, kia trường hợp nhiều có ai a. Nga, nếu là một cái tiểu ảnh đế, một cái tiểu nữ vương, vậy càng tốt. Trong truyền thuyết Long Phượng thai a. Nếu nữ vương đại nhân nguyện ý thỏa mãn ta cái này nho nhỏ nguyện vọng, ta nhất định cấp nữ vương đại nhân điểm vô số tán. Khu khu, các ngươi trọng điểm chẳng lẽ đều chỉ là ở này đó vấn đề trên người sao? Các ngươi chẳng lẽ liền không có chú ý tới ảnh đế đại nhân kia bốn chữ sao? Đây mới là trọng điểm được không? Sinh tử tương tùy đâu, như thế nào sẽ không có người chú ý tới, chỉ là này bốn chữ nói ra, cho người ta cảm giác không phải ngọt ngào, ngược lại là thập phần trầm trọng đâu, thật sự có thể làm được sinh tử tương tùy sao? Như vậy bốn chữ, chỉ là nhìn rất tốt đẹp đi. Ảnh đế đại nhân nói thời điểm rất thâm tình à, tổng cảm thấy, ảnh đế đại nhân là nghiêm túc đâu, đặc biệt là hắn nhìn Tô nữ vương ánh mắt, ôn nhu không thể tưởng tượng. Ta cũng tin tưởng ảnh đế đại nhân là nghiêm túc, chân ái vô địch. Khang Trọng ở văn phòng cùng Khương Tiểu Bân cùng nhau giám thị Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y dì phía chính phủ thấy bồ mới nhất hướng đi, nhìn đến này đó nhắn lại, hai người cũng đều yên tâm. Mà liền ở ngay lúc này, hai người phân biệt giám thị thấy bồ hạ đều xuất hiện cùng điều nhắn lại. Đồng dạng một câu ở nữ vương nơi đó nói qua, hiện tại ở ảnh đế đại nhân nơi này nói lại lần nữa, tuy rằng có điểm phiền thoái, nhưng vẫn là muốn cho hai vị đại nhân biết ta duy trì các ngươi tâm ý. Nữ vương bệ hạ cùng ảnh đế đại nhân, nhất định phải tương thân tương ái đến vinh viễn A, sau đó sinh hạ một đám tiểu bao tử, vui vui vẻ vẻ hạnh phúc cả đời. Nhìn đến những lời này, Khang Trọng lại đột nhiên có một cái ý tưởng. Ngươi nói chúng ta đưa bọn họ hai người ấy bổ sát nhập lên như thế nào? Dù sao bọn họ cũng rất ít tuyên bố cái gì tư nhân tin tức, hơn nữa rất nhiều tin tức vẫn là cộng đồng, không bằng xác nhập thành một cái, có thể cho các fan không cần như thế vất vả chạy tới chạy lui. Khang Trọng đưa ra kiến nghị nói. Khương Tiểu Bân ánh mắt sáng lên, nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy cái này chú ý không tồi, nhưng hắn cũng không dám dễ dàng như vậy liền đáp ứng loại sự tình này, vẫn là nói, ta cùng Tần ca thương lượng hạ, hắn đồng ý ta liền không có ý kiến. Ta đây cũng cùng Tô Tổng thương lượng hạ. Khang Trọng cùng Khương Tiểu Bân lập tức liền phân biệt liên hệ nổi lên Tô Nhan Y Dì cùng Tần Tịch Nhiên, sau đó đem xác nhập ấy bổ sự tình đề ra một chút. Tần Tịch Nhiên tỏ vẻ hắn nơi này không có bất luận cái gì ý kiến, như thế nào thao tác đều có thể, là tân thành lập một cái ấy bổ, cũng hoặc là đem chính mình ấy bổ dịch đến Tô Nhan Y Dì danh nghĩa, hắn đều duy trì, làm Khương Tiểu Bân yên tâm đi nghe Khang Trọng an bài. Mà Khang Trọng nơi này, Tô Nhan Y Dì cũng lập tức đáp ứng rồi, bất quá nàng tưởng tự nhiên so Tần Tịch Nhiên muốn nhiều. Trực tiếp phân phó nói, liên hệ một chút trang web người phụ trách, hậu trường thao tác, trực tiếp làm hai cái ấy bổ xác nhập, vậy bổ thượng nội dung, phép cùng chú ý, toàn bộ giữ lại, nếu bọn họ làm không được, liền trực tiếp từ bỏ này hai cái ấy bổ, đổi chúng ta chính mình tới làm. Nga, không thể không nói, chúng ta khí phách Tô Tổng Tài, vẫn luôn là như vậy khí phách. Minh Bạch, ta sẽ xử lý tốt. Khang Trọng hiển nhiên thực thói quen Tô Nhan Y Lìa như vậy quyết định, không hề nghi ngờ tiếp nhận rồi. Khang Trọng cắt đứt điện thoại liền bắt đầu dựa theo Tô Nhan Y Dì phân phó liên hệ nổi lên hai người ấy bổ nơi trang web người phụ trách, sau đó một đường lại liên hệ tới rồi tổng công ty người phụ trách, lại sau đó liền bắt đầu đàm phán, bất quá này tựa hồ cũng chỉ là một chuyện nhỏ, Khang Trọng mấy cái điện thoại liền thu phục, xem một bên Khương Tiểu Bân rất là kinh ngạc, càng là dùng sùng bái ánh mắt nhìn Khang Trọng. Khang ca, ngài thật lợi hại, không hổ là kim bài trợ lý, lợi hại. Khương Tiểu Bân liền cảm thấy chính mình sùng bái chi tình thật sự không phải có thể diễn tả bằng ngôn từ. Người cũng có thể. Bởi vì Tần Tịch Nhiên quan hệ, Khang Trọng gần nhất có rất nhiều cơ hội tiếp xúc Khương Tiểu Bân, cũng thường thường sẽ đề điểm hắn vài câu. Hai người quan hệ xem như nửa sư nửa hữu đi, Khang Trọng đối với cái này đại nam hài dường như Khương Tiểu Bân, cũng rất có hảo cảm. Ta sẽ nỗ lực. Khương Tiểu Bân trong lòng cũng đã đem Khang Trọng làm như là chính mình học tập mục tiêu. Mà liền ở hai người nói chuyện với nhau chung, hai người ấy bù cũng ở sáp nhập, rất nhiều số liệu yêu cầu xử lý, nhưng này hiển nhiên không phải yêu cầu bọn họ đi nhọc lòng sự tình. Các fan cũng thực mau liền phát hiện vấn đề này, ở cái này thời gian muốn xem hai người ấy bù fans đều thập phần buồn bực phát hiện, bọn họ thế nhưng mở không ra hai vị đại nhân giao diện, Nga, như thế nào có thể phát sinh chuyện như vậy đâu, là chính mình máy tính làm lỗi sao. Có fans khởi động lại trình duyệt, phát hiện vẫn là không thể mở ra lúc sau, lại khởi động lại máy tính, nhưng kết quả vẫn là không thể đủ, các fan liền nháy mắt không cao hứng, sau đó phát hiện người khác Weibo đều có thể mở ra, liền hai vị đại nhân không thể đủ, không cao hứng lập tức liền thăng cấp vì phẫn nộ, trang web sao lại có thể như vậy đối đãi bọn họ thần tượng đâu, đây là cần thiết muốn kháng nghị a. Sau đó trang web khiếu nại dương liền lập tức bị phẫn nộ fans ba chiếm. Bất quá trang web phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh, lập tức liền làm ra phản ứng. Ở trang web trang đầu công bố hai người trang web sắp sửa xác nhập tin tức, sau đó các fan nháy mắt liền bình tĩnh, đương nhiên bình tĩnh lúc sau chính là hét lên, sôi nổi nhắn lại nói trang web thật sự là quá chi kỷ, đã sớm nên làm như vậy, phải biết rằng bọn họ mỗi ngày hai bên chạy, cũng là thực lao lực a. Vì trang web chi kỷ, các fan cấp trang web điểm vô số tán, đồng thời cũng vô cùng chờ mong hai người hãy bổ xác nhập lúc sau bộ dáng. Đương nhiên này trong đó cũng có kháng nghị thanh âm tồn tại, rốt cuộc không phải mỗi cái fans đều là hai người fans. Nhưng ở tuyệt đại đa số đều vô cùng duy trì tiền đề hạ, này số rất ít kháng nghị thanh âm, cũng chỉ có thể bị mai một. Mà ở dài đến 6 tiếng đồng hồ hậu trường thao tác lúc sau, hai người cùng sở hữu tân ấy bổ rốt cuộc hoàn thành, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên tên song song tồn tại với giao diện nhất đầu trên, hai người fans vì kỷ niệm này cực kỳ có giá trị một khắc, mở ra ngàn vạn người lưu danh điểm tán hoạt động, vì bọn họ cộng đồng thần tượng, chúc mừng này nhất thời khắc. 121 phải có bảo bảo. Trừ phi là thật sự không có cách nào, bằng không Tần Tịch Nhiên đều sẽ chạy về ra làm cơm chiều, bất quá luôn là có biện pháp nào không thời điểm, Tần Tịch Nhiên bởi vì tuyển tú sự tình, khả năng muốn vãn trở về 2 cái giờ, liền trước tiên cứ gọi điện thoại nói cho Tô Nhan Y Lìa, làm Tô Nhan Y Lìa đi lầu chính ăn cơm, không cần chờ hắn đi trở về. Vậy ngươi còn trở về ăn cơm sao? Ta làm người cho ngươi lưu trữ. Tô Nhan Y Lìa hỏi, ta chính mình trở về làm điểm là được, không cần lưu trữ. Tần Tịch Nhiên hiện tại cũng không thích ở bên ngoài ăn, tuy rằng thời gian sẽ có điểm vãn, nhưng chỉ cần có thể trở về ăn, liền nhất định sẽ trở về. Hảo! Tần Tịch Nhiên vội xong rồi công tác vội vàng đuổi tới ra thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối, giống nhau lúc này Tô Nhan Y không phải đang xem TV, chính là đang xem thư, chỉ là đương hắn chạy trở về, nhìn đến lại là chính bưng đồ ăn bày biện bàn ăn Nhan Y, ăn mặc một cái màu trắng tạp dề, hiền huệ bộ dáng, làm người không nỡ nhìn thẳng. Nga! Không đúng, không nỡ nhìn thẳng cái này từ tuyệt đối không phải dùng ở chỗ này, chỉ là cái này hình ảnh đánh sâu vào có điểm đại, làm Tần Tịch Nhiên trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng trì độn. Thân ái, bữa tối chuẩn bị tốt, hưởng dụng đi. Tô Nhan Y Lìa duỗi tay chỉ hướng bàn ăn, một bức thập phần hiền huệ bộ dáng. Tần Tịch Nhiên chớp chớp mắt, có chút mất tự nhiên nhìn nhìn ngoài cửa sổ sát trời, hôm nay trời tối có điểm vãn, Thái Dương có phải hay không từ phía nam rơi xuống đi? Bằng không chính là hắn mở ra ra môn tiết tấu không đúng. Bằng không vì cái gì nhìn đến Nhan Y Lìa, không phải ngày thường cái kia Nhan Y Lìa đâu. Chẳng lẽ là hắn đi tới dị không gian, nhìn đến chính là mặt khác thứ nguyên Nhan Y Lìa. Đang xem cái gì? Không đói bụng sao? Mau tới ăn cơm a. Tô Nhan Y Lìa nhìn đến Tần Tịch Nhiên ở nơi đó phát ngốc, liền lại tiếp đón hắn một tiếng, phải biết rằng chờ tới bây giờ nàng cũng còn không có ăn bữa tối đâu. Tần Tịch Nhiên nhìn đến Tô Nhan Y Lìa ngồi ở bàn ăn bên, một bộ cũng muốn ăn bữa tối bộ dáng. Liền biết nàng cũng còn không coi ăn đâu, cũng liền không rảnh lo nghĩ nhiều cái gì, lập tức ngoan ngoan ngồi xuống. Tô Nhan Y Lìa thúc đẩy, Tần Tịch Nhiên liền cũng đi theo động chiếc đũa, nhưng là chỉ ăn hai khẩu, liền nhịn không được ngừng lại, nghi hoặc nhìn về phía Tô Nhan Y Lìa.